thần cấp đại ma đầu chương 1620 tới chương 1650. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không sai, bây giờ thấy các ngươi đã thuận mắt hơn nhiều, đẹp trai hơn nhiều, kiểu tóc không tệ. Hạ Bình phủi tay, rất là hài lòng với kỹ thuật giặt quần áo của mình. Thuận mắt cái rắm là thẩm mỹ chó má gì chứ. Còn nói đây là kiểu tóc không tệ, ngốc luôn rồi, còn có kiểu tóc trứng, có thể nói không? Đám chiến sĩ khổng tước tộc đều dùng ánh mắt dắt người nhìn chằm chằm Hạ Bình, hận ý trong lòng bọn họ coi như là nước sông cũng không cách nào rửa sạch a, ngày khác nhất định sẽ trả thù. Nhưng bây giờ bọn họ thậm chí còn không còn sức nhúc nhích nữa, khóe mắt chảy ra nước mắt, giống như bị người ta mạnh hơn, đây chính là bi thương đến chết đi sống lại. Đi thôi. Làm xong những việc này, Hạ Bình rất hài lòng, thuận tiện cướp đoạt toàn bộ bảo vật trên người những chiến sĩ tinh nhuệ này. Nhạn Quá nhổ lông, liền cùng Thỏ Linh Lung, Thành Loan nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù sao hắn cũng không thể ở chỗ này quá lâu, nếu không cửu đầu điểu tộc, tượng tộc các chủng tộc tất nhiên sẽ đuổi giết lên trên, đến lúc đó muốn chạy trốn sẽ không đơn giản như vậy. Tại sao không diệt đám địch nhân kia nếu như để bọn chúng đào tẩu, chỉ sợ sẽ chọc càng nhiều địch nhân hơn. Thanh Loan không giải thích được, nhìn Hạ Bình, nàng không tin nhân loại này là loại người tốt bụng, thời điểm nên động thủ tuyệt đối bị ai cũng độc ác, nhưng chuyện này lại lộ ra quỷ dị khắp nơi. Giết bọn chúng thì có ý nghĩa gì chứ, sống sót mới có thể có lợi ích lớn nhất. Hạ Bình mỉm cười. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là vì giá trị thù hận. Nếu giết chết bọn chúng, ai lại mang đến thù hận cho hắn? Đây không phải là hành động vô ích sao? Bỏ đi, không biết ngươi đang có chủ ý gì. Thanh Loan cũng không muốn truy cứu tiếp chuyện này, nói, nhưng xung quanh vẫn có không ít thám tử âm thầm theo dõi, muốn thoát khỏi bọn họ cũng không phải là chuyện đơn giản. Không sao, trước đó chỉ là dẫn rắn ra khỏi hang, mới khiến bọn họ dễ dàng theo dõi thôi. Trên người ta có một kiện bí bảo, có thể che giấu khí tức trên người chúng ta, không ai có thể phát hiện ra. Hạ Bình thản nhiên nói, mặt nạ vô tướng của hắn không chỉ có tác dụng với mình mà còn có thể phân ra một phần năng lực để hỗ trợ người xung quanh che giấu khí tức. Chắc chắn một khi vận chuyển lực lượng mặt nạ vô tướng, mặc cho đám thám tử kia cảm giác lực lượng lợi hại ra sao, đều không tìm được tung tích của hắn. Siêu siêu siêu, một giây sau, Hạ Bình lập tức xuất thủ, vận chuyển lực lượng của mặt nạ vô tướng, một luồng năng lượng thần bí huyền ảo tuôn ra, trong nháy mắt đã bao bọc mình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Tiếp theo bọn hắn liền biến mất tại chỗ. Thám tử xung quanh đều kinh hãi không thôi, mặc kệ bọn hắn tìm kiếm thế nào cũng chỉ là tìm không ra dấu vết của Hạ Bình Nhân, giống như là biến mất trên thế giới này vậy, không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa canh giờ, xa xa từng luồng khí tức bay tới, kết thành đàn kết đội, tựa hồ đều là thế lực một phương, bọn họ đều là trưởng lão đến từ các chủng tộc lớn. Sở dĩ đám trưởng lão tới nơi này là vì tin tức đám tiểu bối trong tộc gặp nạn, bởi vậy bọn họ mới vội và tới đây mà hộ giá hộ tống. Là ai đến tột cùng, là quy tôn nào dám thương tổn tôn nhi của ta? Lập tức đi ra nhận lấy cái chết, giết không tha. Bố trí trận pháp, phong tỏa thiên địa, phong ấn hung thủ này lại, không người trốn thoát. Từng trưởng lão chủng tộc đánh tới, hung thần ác sát. Sau khi nhận được tin tức thiên kiêu trong tộc gặp nạn, lòng bọn họ như lửa đốt, ngựa không ngừng vó lao đến, rốt cuộc cũng đã chạy tới. Dù sao những thiên kiêu này đều là tương lai của chủng tộc bọn họ, nếu hiện tại mà chết đi thì đó là chuyện nặng nề không thể nào chịu nổi, không biết phải tiêu phí bao nhiêu thời gian mới bù đắp lại được. Bọn họ nhanh chóng đi tới nơi mà Hạ Bình đang chiến đấu với đông đảo chủng tộc thiên kiêu. Chuyện gì đã xảy ra với thiên kiêu của khổng tước tộc ta đâu? Đến tột cùng đã đi nơi nào rồi? Lẽ nào đã bị hung tăng võ kiệt vô địch kia giết chết không thành? Trưởng lão khổng tước tộc đã tới gần, nhìn xung quanh, thấy nhưng đến một góc cũng không thể tìm thấy thiên kiêu của khổng tước tộc của mình. Tôn nhi của ta thật đáng thương, không nghĩ tới ngươi lại bị tên hung tăng kia giết chết như vậy. Yên tâm đi, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi, chém giết yêu tăng kia. Một trưởng lão khổng tước tộc khác bi phẫn hô to, đau đớn không muốn sống, nước mắt tuôn rơi, cho rằng cháu trai của ông đã chết, bị võ vô địch kia chém giết, không chừa một ai. Gia gia, con còn chưa chết đâu. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền tới. Tránh ra, gọi cái rắm gia, ai là gia gia của người vậy, đừng nhận bừa. Con kênh nhà ngươi, đừng tưởng thanh âm rất giống cháu trai ta sẽ có hảo ý với người đó. Trưởng lão khổng tước tộc cười lạnh một tiếng, lộ ra dáng vẻ chán ghét. Thân là khổng tước cao quý, lão rất xem thường loại sinh vật đầu hói này, dơ bẩn hèn hạ. Không, gia, con chính là khổng trực đó, người nhìn kỹ con chính là khổng trực nha, sao người không nhận ra con? Khổng trực cũng khóc luôn rồi, không tin thì con có thể thi triển thần thông khổng tước tộc. Hắn vận chuyển yêu lực chu tước trong cơ thể. Cái gì mà ngươi vẫn là khổng trực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được khí tức huyết mạch quen thuộc, trưởng lão khổng tước tộc rốt cuộc cũng tin người không lông này chính là cháu trai của mình. Nhưng đến bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, sao ngay cả lông vũ cũng không có, lẽ nào đây là nghệ thuật của người trẻ tuổi hiện tại, nhưng cũng có phần hơi quá đáng với Thái Tiền Vệ rồi. Gia gia, đều là do ngày đó giết Võ Vô Địch không biết xấu hổ làm, tên khốn kia hại người hại mình, chính mình ngốc rồi đã muốn trả thù xã hội, để cho toàn bộ chúng con đều ngốc hết cả, cho nên mới lột sạch lông của chúng con. Khổng Trực khóc lớn, gia gia, người nhất định phải báo thù cho ta nha. Tên nhóc này không chết, thiên hạ không yên, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người trúng phải độc thủ của nó, mục tiêu của nó chính là thiên hạ đều trọc lóc, quả thật là vũ trụ tai họa mà. Nếu như gặp phải tên khốn kia, nói không chừng gia gia cũng sẽ trọc lóc, bị nó lột sạch lông lá. Cái gì? Nghe nói như thế, khuôn mặt của trưởng lão Khổng Tước tộc Anh Minh xanh mét. Đúng vậy, trưởng lão, báo thù cho chúng ta đi. Ta Linh Dương nhất tộc lấy lông màu trắng trên người làm kiêu ngạo, đây là Linh Dương tộc ta tượng trưng, hiện tại bị hắn rút toàn bộ, nói trở về làm quần áo lông dê, ngày sau có cần sẽ còn đến cắt, thù này không đội trời chung. Ngao ngao, trưởng lão, Hỏa Hùng tộc ta màu đỏ lông tóc cũng không còn, bị tên khốn kia xé đến không còn một mảnh, nói nhìn chúng ta lông dài liền rất không vừa mắt, rất ghê tởm. Mẹ ơi, Hùng tộc chúng ta không có lông, hay là gấu còn có thể chống cự cái rét lạnh, hắn là đại địch của Hỏa Hùng tộc chúng ta a, ta thế tất phải xé sống kẻ này, không chết không thôi. Trưởng lão, Võ Vô Địch đó là nhân tính, hắn đố kỵ chúng ta có bộ lông, tâm lý biến thái, tai họa to lớn, hắn không chết, Tây Vũ trụ vĩnh viễn không bao giờ yên bình. Đây là đầu trọc trả thù, tích góp từng tí một oán niệm cùng cừu hận không biết bao lâu a, từng thiên kiêu của chủng tộc rốt cuộc cũng đã khôi phục được chút sức lực. Chúng đứng nguyên tại chỗ mà nhảy dựng lên, trở về bên cạnh các trưởng lão của mỗi chủng tộc, thuận tiện khóc lóc kể lể cảnh ngộ bi thảm của mình, hy vọng các trưởng lão có thể ra tay báo thù rửa hận cho mình. Bọn họ đều thống khổ kể lại sự tích ác liệt của Võ Vô Địch kia, hận ý trong lòng cho dù là Tam Giang Thủy cũng không rửa sạch được. Trời à, ngươi vẫn thật là gấu thối, tôn nhi của ta, ngươi sao lại trở nên như vậy chứ? Không có lông tóc, ngươi còn là hỏa hùng thuần túy như một quả cầu thiệt sao, một cái mập mạp chết tiệt mà thôi, cẩu hùng cũng không ghê tởm như ngươi. Trưởng lão Hỏa Hùng tộc kinh hô một tiếng, cuối cùng lão cũng nhận ra tôn nhi của mình là hùng phách, còn có thiên kiêu hỏa hùng tộc khác, đánh chết lão cũng không nghĩ tới tôn nhi của mình sẽ biến thành bộ dạng đức hạnh này. Nghe nói như thế, hùng hãn đều khóc, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, y đã sớm biết chính mình sau khi không có lông tóc bực bội cỡ nào, không nghĩ tới bị gia gia của mình nói mình là một viên thịt quả trứng, chỉ là một tên mập mạp chết tiệt. Cái này sao có thể là gia gia, có nói như vậy tôn tử của mình không biết có thể nói chuyện hay không. Hắn cũng nhớ tới con gấu cái của Thanh Mai Trúc Mã, nếu như bị nàng nhìn thấy bộ dạng đức hạnh này của mình, thế nào cũng phải chia tay không chừng, ai sẽ kết giao với một tên mập chết bầm. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại càng bi thương, kêu khóc không ngớt. Dê Giang, thật là ngươi. Chồng của ngươi, ngươi Linh Dương tộc đại soái ca, sau khi không còn lông, tại sao lại biến thành như vậy? Một nữ thiên kiêu Linh Dương tộc cũng nhận ra chồng của mình, đau lòng không thôi, nàng còn muốn ly hôn. Yên tâm đi, Dương Mỹ, ta không sao, ta và đám củi mục kia không giống nhau, lông tóc của bọn chúng đều là bị Võ Vô Địch cưỡng ép nhổ đi, mà ta chỉ muốn thay đổi kiểu tóc của chính mình thôi. Dương Giang giả vờ trấn định, biểu thị đây là kiểu tóc mới của mình, ở trước mặt lão bà của mình, cái gì cũng không được. Nhưng thể diện không thể không có, nhất định phải giữ lấy. Thật hay giả vậy, Linh Dương tộc có kiểu tóc kiểu này sao? Đôi mắt dê đẹp nháy một cái. Vợ à, đây là lưu hành, hàng năm lưu hành, trước kia không có, lẽ nào cho dù không có, ta cũng có thể sáng tạo ra nó, dẫn dắt lưu hành, sau này Thiền Dương tộc trọc mới là soái ca. Dương Giang thề sống thề chết nói, vì che giấu bản thân mất mặt, hắn đã không đếm xỉa đến. Không hổ là chồng ta, ngươi tuyệt vời. Dương Mỹ sùng bái không thôi. Khách khí rồi, thao tác cơ bản. Đắc ý giữa Dương, cuối cùng ở trước mặt lão bà vãn hồi mặt mũi của mình. Linh Dương tộc thiên kiêu chung quanh vẻ mặt không nói gì, chỉ bằng cái đầu trọc này còn muốn tạo lưu hành mới, sẽ không điên rồi chứ. Không, tên hỗn đản này sẽ không thật sự bị Võ Vô Địch kia tẩy não, muốn Linh Dương tộc thúc đẩy tóc đầu trọc. Nếu là như vậy, tên khốn nạn này chính là kẻ tội nhân của Linh Dương tộc, là Dương Giang chân chính. Không ít Linh Dương tộc đều là loại người cảnh giác Dương Giang, nhất định không thể để cho hắn rơi vào đại họa. Bị yêu tăng Võ Vô Địch tẩy não. Mà trận phong ba này cũng nhanh chóng lan tràn ra ngoài, làm cho vô số người trong bí cảnh Long Mộc đều biết được chuyện này, trong đó cũng xuất hiện rất nhiều lời đồn, làm cho vô số chủng tộc hoảng sợ không thôi. Nghe nói gì chưa, yêu tăng Võ Vô Địch kia gần đây lại làm ra chuyện lớn nào đó. Lại là một chuyện lớn, thiên kiêu của bộ tộc nào bị hắn làm thịt. Không phải, lần này tên kia không giết người, nhưng so với giết người còn ác hơn, lông trên người thiên kiêu chủng tộc đuổi giết hắn trong tương lai toàn bộ đều lột sạch. Trở thành một tên đầu trọc như hắn. Đúng vậy, nghe nói Linh Dương tộc, Hỏa Hùng tộc cùng Khổng Tước tộc, các chủng thiên kiêu đều bị độc thủ của con lừa trọc này, lông trên người hoàn toàn không còn, cũng không biết cần bao lâu mới có thể mọc lại. Mẹ ơi, loại chủng tộc này không lông cũng có thể xem sao? Đúng đó, bởi vì chuyện này có vài thiên kiêu của chủng tộc không chịu nổi đả kích, hoàn toàn phát điên. Không ít chủng tộc tinh nhuệ nghị luận sôi nổi, tất cả đều cảm khái không thôi, không nghĩ tới sau mấy ngày không gặp mà võ vô địch này lại tạo nên một vụ án lớn như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi, chưa từng yên tĩnh được. Giết người chẳng qua chỉ là đầu cúi xuống đất, thế nhưng tên khốn này lại không giống, ác độc tới cực điểm, giết người tru tâm. Nhổ hết lông tóc của người ta, còn nhường bước để người ta sống. Có thiên kiêu chủng tộc cắn răng nói, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có người thần bí bí nói, căn cứ tin tức ngầm, nghe nói nó phát ra đại thệ hùng nguyện, muốn thiên hạ đều trọc. Cái lời thề hùng nguyện chó má gì chứ, kiểu lời thề này có thể tùy tiện phát ra hay sao? Con mẹ thứ 18 của nhà ta, ai mà muốn ngu nữa chứ, yêu tăng này điên thật rồi. Mẹ nó, cái con lừa trọc chết bầm này, chính mình bị ngốc mà cũng muốn người khác đi theo hắn, những ý nghĩ biến thái tới cỡ nào chứ? Cẩn thận ngẫm lại, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có người của La Hán tộc là đồ ngốc, những người khác đều có lông tóc, có thể tưởng tượng thấy quan điểm thẩm mỹ cùng quán niệm của bọn họ, phỏng chừng đã sớm ghen tị chúng ta có một bộ lông đẹp đẽ. Không nghi ngờ gì nữa, võ vô địch này chính là thứ hiếm thấy do quán niệm vô tận sinh ra, là công cụ để La Hán tộc báo thù. Tuyệt đối không cho phép võ vô địch này tiếp tục hoành hành, nếu không cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị hắn hạ độc thủ, bị giết chết cũng không sao, lại còn bị cả đời trọc lốc, ai chịu nổi. Vừa nãy ta đã đi xem một chút người bị hại của hỏa hùng tộc, mọi người nghĩ tới việc hỏa hùng mỗi người đều là hán tử tỳ hưu, thần kinh như đánh thiết vậy, thế nhưng lại khóc, khóc giống như một đứa nhỏ chục tấn vậy. Thật sự là người nghe thấy thương tâm, người gặp đều rơi lệ. Ta cũng nhìn thấy, khổng tước tộc đại soái ca khổng trực kia, sau khi không lông tóc, 18 nữ nhân của hắn đồng thời cũng chia tay với hắn, những nữ nhân kia cũng nói là coi trọng lông vũ của hắn, bây giờ ngay cả lông cũng không còn, mọi người còn có cơ sở gì nữa đâu. Không ít thiên kiêu của các chủng tộc nghiến răng nghiến lợi, cùng chung kẻ thù với nhau nên ai nấy đều cảm khái, ánh mắt lộ vẻ hung ác, nói thật, tuy rằng bọn họ không phải là người bị hại thế nhưng cũng cảm nhận theo. Nếu võ vô địch này tiếp tục hung hăng càng quấy, nói không chừng bọn họ chính là người bị hại, không thể không đề phòng, đám thiên kiêu khổng tước tộc và hỏa hùng tộc chính là vết xe đổ đó. Bởi vì chuyện này, phần đông tinh nhuệ La Hán tộc cũng bị thiên kiêu của các chủng tộc lớn căm hận, thi thoảng lại lọt vào tập kích, nói muốn báo thù rửa hận cho các huynh đệ mình. Nghe được chuyện này, các trưởng lão La Hán tộc tức giận đến hộc máu, chuyện này quả thực là tai bay vạ gió, cái tên võ vô địch chó má gì đó căn bản là không biết từ đâu chui ra, sao lại gán tội danh này lên người bọn họ. Bọn họ giải thích những chủng tộc này, bản thân hắn và võ vô địch kia căn bản không có quan hệ gì cả, cũng không quen biết, hy vọng không nên nhiễu loạn lịch luyện lần này của La Hán tộc bọn họ. Nhưng mặc kệ đông đảo chủng tộc Tây Vũ trụ như thế nào, dù sao tìm không thấy tiểu nhân âm hiểm võ vô địch, bọn họ liền tìm La Hán tộc gây phiền toái, ai bảo võ vô địch là người của bọn họ, điều này không thể thoát được. Không còn cách nào khác, La Hán tộc và đông đảo chủng tộc đã xảy ra đại chiến, đánh đến long trời lở đất, vừa đánh vừa lùi. Trong lúc nhất thời, bởi vì Hạ Bình làm ra chuyện như vậy, nên toàn bộ bí cảnh Long Mộc đều nổi lên khói lửa tưng bừng, gió thổi vù vù. Mà lúc này, Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan một đường đi về phía bắc, xâm nhập vào khu vực Long Mộc bí cảnh, bọn họ cũng không để ý đến những địa phương khác nhau nhau quấy nhiễu. Dù sao có mặt nạ vô tướng che giấu khí tức, thám tử chung quanh căn bản không phát hiện được hành tung của bọn họ. Sau một ngày, bọn nó rốt cuộc đã tới nơi, đó là một tòa nguy nga đại sơn, cao tới mấy vạn trượng. Đến rồi. Thanh Loan rất hưng phấn, nàng cảm nhận được dự cảm trong nội tâm mình càng ngày càng mãnh liệt. Chờ một chút, phía trước có người. Hạ Bình ngừng lại. Hắn cảm nhận được phía trước một ngọn núi lớn đã xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại, vượt xa quy chân cảnh, thậm chí đạt đến pháp tướng cảnh và lôi kiếp cảnh. Đây là người mạnh nhất ngoài thánh nhân. Thỏ Linh Lung và Thanh Loan cũng nhận ra, các nàng cũng ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mấy phút sau, rốt cuộc bọn hắn cũng đã tới nơi cần tới. Đó là ở trước mặt một ngọn núi lớn, đột nhiên xuất hiện hơn trăm tên thiên sứ, từng cọng lông chim màu trắng không ngừng sinh trưởng, từng đôi cánh chim lấp lánh, vô cùng thần thánh. Chỗ bọn họ đứng hình như tạo thành một khu vực thần thánh, bị một chùm sáng trắng bao quanh, có năng lượng rất mạnh sắp xếp ở bên ngoài, bất kỳ dị vật nào xâm nhập vào cũng sẽ bị đối phương phát giác. May mà mặt nạ vô tướng có năng lực ẩn giấu khí tức, chính là pháp bảo tiên thiên, cho dù những thiên sứ này có sức mạnh của lĩnh vực này, cũng không thể phát hiện được hành tung của Hạ Bình. Rất mạnh. Sắc mặt Hạ Bình ngưng trọng, hắn cảm nhận được những vị thiên sứ này đều vô cùng mạnh mẽ. Có 2 vị đại năng lôi kiếp cảnh, cũng có 15 vị pháp tướng cảnh, 108 vị quy chân cảnh. Nguồn sức mạnh này bất kể đặt ở nơi nào trong vũ trụ đều vô cùng quan trọng, tuyệt đối có thể xem như là loại tinh nhuệ đã xuất ra. Hai người Thổ Linh Lung và Thanh Loan cũng cảm nhận được sức mạnh của những thiên sứ này mạnh mẽ đến mức có thể lay động cả bầu trời, chỉ riêng khí tức vô tình phát ra đã có thể ép sụp đại địa, đánh nát núi lớn. Các nàng cảm thấy ở trước mặt những cường giả này, cảm giác như mình không thể hô hấp, thật sự quá khó khăn. Nếu như hiện tại hành tung của các nàng bị những thiên sứ này phát hiện, chỉ sợ trong một ý niệm trong đầu của đối phương, có thể giết chết các nàng mấy chục lần. Thú vị, xem ra nơi này quả thật có bảo vật. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn không nghĩ rằng những thiên sứ này đến nơi này để chơi đùa, tuyệt đối là tìm được bí bảo ở nơi này, cho nên mới động chúng. Hắn tiếp tục ẩn giấu khí tức, âm thầm nhìn trộm, muốn biết mục đích thật sự của những vị sứ giả này. Giờ phút này, đông đảo sứ giả đứng ở trước ngọn núi lớn này, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Không sai, vàng Phật chính là nơi này. Một vị thiên sứ lôi kiếp cảnh mở miệng nói, ta có thể cảm nhận được chấn động mà không gian tiết điểm ở nơi này phát tán ra, nơi này nhất định là một bí cảnh long mộc ẩn giấu quá nữa. Hắn nhìn đại thiên sứ thủ lĩnh rết Phật lần này, đối phương cũng là một vị thiên sứ cấp bậc lôi kiếp cảnh. Làm tốt lắm, A Lôi, xem ra tình báo của chúng ta chính xác. Con mắt thiên sứ long Phật lộ ra một tia tinh quang, cũng không uổng công thiên hạ tộc chúng ta tiêu phí nhiều thời gian như vậy, còn có lượng lớn công phu tìm được một tiết điểm không gian này, thật sự là quá tốt. Nghe nói ở trong bí cảnh Long Mộc cũng ẩn giấu rất nhiều không gian tiết điểm, những tiết điểm không gian này liên thông khắp nơi nửa mặt, đó mới là sao huyệt thật sự trên trướng Thái Nguyệt. Thiên sứ Cáp Lôi nói, nhưng những không gian tiết điểm này không cố định, có thể tùy thời di động, còn bố trí trận pháp cấm chế che giấu khí tức, coi như là thánh nhân muốn tìm đến, đều vô cùng khó khăn, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, rốt cuộc tìm được một không gian tiết điểm, thật sự là trời phù hộ thiên sứ tộc chúng ta. Hắn rất hưng phấn, mặc dù trên trướng của cô gái này là tội phạm phạm to lớn trên vũ trụ, tà ác vô cùng, nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương là một vị thánh nhân khủng bố. Có thể tưởng tượng được, sao huyệt của một vị thánh nhân đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật, cho dù là một thứ tầm cỡ nhỏ bé cũng đủ để cho những thiên sứ như bọn họ được lợi không ít, đạt được vô cùng tốt. Vốn là bọn họ nhận được tin tức, cũng không tin tưởng mình tìm được không gian tiết điểm kia là mấy, nhưng xuất phát nghĩa vụ, bọn họ vẫn phái đại đội nhân mã đến tìm kiếm. Nhưng không nghĩ tới lần này vận khí vô cùng tốt, mới mấy ngày bọn họ đã tìm được. Nếu tin tức này truyền đi, lập tức sẽ chấn động cả vũ trụ Tây Vực, e là thánh nhân đều sẽ bị hấp dẫn đến đây. Dù sao đây cũng là sao huyệt trên trướng của cô gái họ Thái, ai biết bên trong có gì tốt. Động thủ đi, đừng nói nhảm nữa, lập tức mở chỗ tiết điểm không gian này ra, tiến vào nửa vị trí này. Bơ Lốt lập tức nói, hắn muốn lập tức đi vào, vờ vét nửa bảo vật bên trong, tốc chiến tốc thắng. Nơi này mặc dù vắng vẻ, không có ai đến, nhưng ai biết qua một đoạn thời gian có hay không có người tới, vì để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hắn muốn lập tức hành động, miễn cho đêm dài lắm mộng. Yên tâm, ta sẽ ra tay ngay. Sứ thiên sứ Cáp Lôi gật gật đầu, gã cũng không chậm trễ, hai tay kết ấn, lập tức từ trên người toát ra từng đợt ba động không gian, từng miếng không gian phù văn quanh kích ra. Lúc này, không gian phía trước xuất hiện một trận gợn sóng, tựa hồ câu thông với nửa vị khí tức bên trong. Vốn phía trước chỉ xuất hiện một điểm đen nho nhỏ, nhưng nhanh chóng khuếch đại, hóa thành vòng xoáy màu đen, đường kính tối thiểu phải mười mấy mét, vắt ngang giữa không trung, tản mát ra khí tức huyền ảo thần bí. Không sai, chính là nơi này quả thực có tiết điểm không gian, nếu bảo vật trên trướng của cô dâu bị chúng ta lấy được, thiên sứ nhất tộc chúng ta nhất định có thể cuộc khởi, vô cùng huy hoàng. Một khi sứ thiên thần tộc chúng ta cuộc khởi, nhất định toàn bộ chúng ta có thể trở thành bá chủ của vũ trụ, những nhân loại dơ bẩn kia đều phải thần phục nô bộc của chúng ta, cả đời vĩnh viễn đều bị chúng ta nô dịch. Không sai, vũ trụ này cũng chỉ có thiên sứ tộc chúng ta mới là tồn tại cao quý nhất, những nhân loại kia toàn là tội ác, hẳn là bị tinh lọc triệt để, đưa xuống địa ngục. Không ít thiên sứ đều vô cùng kích động nhìn chằm chằm lỗ đen đang xuất hiện này, tất cả đều xuất hiện thông đạo không gian, bọn họ đã vô cùng vững tin nơi đây quả thật là một chỗ bảo địa. Xa xa, Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan cũng nhìn thấy một màn này. Trời ạ, nơi đây vậy mà lại xuất hiện một không gian tiết điểm. Thổ Linh Lung trợn mắt há hốc mồm. Phải biết Long Mộc bí cảnh bị người ta phát hiện mấy chục vạn năm rồi, trong đó cũng không biết có bao nhiêu cường giả tiến vào, thậm chí đều có thánh nhân tiến vào cướp đoạt bảo vật của thế giới bí cảnh này. Nhiều năm qua đi, tiết điểm không bị phát hiện thì ít hơn nhiều, nhưng bây giờ lại phát hiện một tin tức, chắc chắn đây là tin tức kinh thiên động địa. Nếu như tin tức này truyền ra, ngoài nhất định sẽ gây chấn động toàn bộ bí cảnh Long Mộc. Vô số cường giả đều chen chúc nhau mà đến, chém giết lẫn nhau, biến nơi này thành huyết nhục chiến trường, thương vong vô số. Khó trách ta dự cảm mãnh liệt như thế, thì ra chỗ này có một chỗ bảo địa, nói vậy nơi này chắc chắn là cứ điểm trọng yếu của trên trướng Thái Thái Ly. Ánh mắt Thanh Loan lấp lóe, nàng vô cùng động lòng, cũng muốn đi vào nửa thế giới này. Nhưng suy nghĩ về thực lực của các thiên sứ một chút, nàng liền từ bỏ, đoạt thức ăn trước miệng cọp trước mặt những thiên sứ mạnh mẽ này, cho dù có chín cái mạng cũng không đủ chết. Thế nhưng nàng cũng rất không cam lòng, bảo vật ở ngay phía trước, nhưng lại không thể lấy được thứ gì, rất là uất ức. Mau nhìn, tựa hồ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lập tức nhìn thấy đám thiên sứ kia tựa hồ muốn bước vào không gian thông đạo này. Nhưng bọn họ vừa mới tới gần thì không gian thông đạo này lập tức phát sinh rung động kịch liệt. Rống. Lúc này một tiếng gầm thét giận dữ từ chỗ sâu trong không gian thông đạo truyền ra, kinh thiên động địa, tản mát ra uy năng kinh khủng, kích thích vô tận sợ hãi ở chỗ sâu trong huyết mạch, bốn phía sinh ra chấn động kịch liệt. Tiếp theo từ trong hư vô, một con thiên long to lớn liền bay ra. Chỉ thấy toàn thân con thiên long này có màu vàng, như được đúc từ vàng, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh vương miện, phía trên khắc từng viên bảo châu, tản mát ra khí tức tôn quý không gì sánh được. Nó vừa xuất hiện đã tung hoành tứ hải, uy áp khắp nơi, phản phất như đế hoàng của chúa tể tất cả. Đồng thời, nó cuốn theo cuồng phong kinh khủng, thổi bay thiên sứ xung quanh ra bên ngoài. Cái gì mà nơi đây có một con thiên long trấn thủ, đông đảo sứ giả đều giật nảy mình, liên tục rút lui, không nghĩ tới tiết điểm không gian lại có sức mạnh thủ hộ như vậy tồn tại, thế nhưng ngay sau đó bọn họ liền hưng phấn lên. Nơi này càng thủ bị nghiêm, thì đại biểu nó càng quan trọng với trướng của Thái Uyển, đại biểu cho bảo vật ở nơi này, cho nên bọn họ sao có thể không hưng phấn chứ? Không, nó không phải là thiên long thật sự, nó không phải là sinh vật, nó là một tấm bùa chú, tên là Thái Cổ Thiên Long Phù. Con mắt của thủ lĩnh thiên thần Lăng Phật lộ ra một tia tinh quang, ngữ khí của nó căn bản không kìm nén được sự hưng phấn của bản thân, nhìn con thiên long này giống như thấy được kỳ trân tuyệt thế vậy. Cái gì, đây không phải sinh vật, chỉ vẹn vẹn một tấm phù lục, làm sao có khả năng? Phần đông thiên sứ đều không thể tin được, bởi vì con thiên long này thật sự quá đáng sợ, cái móng vuốt sắc bén, chiếc đuôi đầy sống động tựa như thật, tựa như là huyết nhục vậy. Quan trọng nhất là, trên người đối phương truyền tới long uy đáng sợ, đi sâu vào trong linh hồn, nói con thiên long trước mắt này không phải là sinh vật thật sự mà là một tấm phù lục, thật sự là quá hoang đường. Không có gì là không thể, trên trướng Thái Dương là thánh nhân của long tộc, có thể nói là cường giả đệ nhất long tộc, nàng không chỉ là nhà khoa học, đồng thời cũng là đại sư luyện khí, trong đó Thái Cổ Thiên Long Phù chính là kiệt tác của nàng. Thiên sứ thủ lĩnh phiền Phật biết rất nhiều bí mật, nói, nghe nói dạng Thái Cổ Thiên Long Phù này tổng cộng có 3.000 viên, 3.000 đại đạo tượng trưng cho vũ trụ, có lực lượng biến ảo thành thiên long. Nghe nói lúc 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù tụ tập cùng một chỗ, đó chính là thánh khí chân chính, có thể thống ngự quần long, chém giết với thánh nhân, uy lực khủng bố vô biên, phá vỡ thương khung. Nhưng sau trận chiến thời thượng cổ, những Thái Cổ Thiên Long Phù này giống như bị đông đảo thánh nhân mạnh mẽ tách ra, xé rách, để những Thái Cổ Thiên Long Phù này phân tán đến các nơi trong vũ trụ, khiến cho những phù triện này không còn uy lực của thánh khí tuyệt phẩm. Dù vậy, một tấm Thái Cổ Thiên Long Phù cũng ẩn chứa uy năng gần với thánh khí, nếu có cơ hội tập hợp đủ 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù thì đúng là đánh đâu thắng đó. Đông đảo sứ giả nghe được những lời này, khi nhìn thấy con thiên long trước mắt thì tâm tình trở nên khác hẳn, ánh mắt lộ vẻ tham lam, đây tuyệt đối là một kỳ bảo tuyệt thế. Không nghĩ tới còn chưa đi vào nửa mặt này, chỉ ở ngoài cửa đã tìm được một tấm Thái Cổ Thiên Long Phù. Nói thật, cho dù bọn họ không cách nào sử dụng Thái Cổ Thiên Long Phù này, đem đi bán, cũng có thể bán ra giá kinh người, tuyệt đối là bảo vật giá trị liên thành. Đồ tốt a, Hà Bình nhìn đến chảy nước miếng, thực tế là hắn càng thêm rõ ràng hơn so với đám thiên sứ này, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, mắt trái của hắn nhìn thấu được khuôn mặt thật của con thiên long này. Quả thật như lời tên thủ lĩnh thiên sứ kia nói, bản chất của con thiên long này chính là một tấm bùa chú, được vẽ lên trên một tờ giấy màu vàng lớn bằng lòng bàn tay, phía trên vẽ một con thiên long trông rất sống động, mỗi một đường nét đều là máu huyết của thiên long ngưng tụ lại ẩn chứa tinh hoa thiên long, cho nên mới ẩn chứa long uy khủng khiếp như vậy. Chỉ cần một tấm phù lục như vậy đã có thể khiến vạn long thần phục, nắm giữ sức mạnh của thiên long. Không hổ là tuyệt thế phù lục do trướng của cô gái Thái Thanh tạo ra, có lực lượng quỷ thần khó lường, còn có vô lượng huyền cơ. Thật sự không biết nếu như có đủ 3.000 Thái Cổ Thiên Long Phù thì món pháp bảo này đến tột cùng sẽ có uy lực ra sao. Hai con mắt của Thỏ Linh Lung và Thanh Loan cũng sáng rực lên, hận không thể lập tức cướp đoạt tấm Thái Cổ Thiên Long Phù này vào tay. Ha ha, chỉ là một tấm Thái Cổ Thiên Long Phù mà thôi, cái này cũng không đáng là gì, xem ta hàng phục nó như thế nào. Thiên sứ Cáp Lôi cười ha ha, hắn lập tức muốn ra tay, đem tấm Thái Cổ Thiên Long Phù này luyện hóa. Tuy 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù có uy lực cực kỳ lớn, có thể giết chết thánh nhân, nhưng đó cũng chỉ là thời điểm 3.000 tấm phù triện đồng thời tụ tập mà thôi. Chứ nếu chỉ một tấm, uy lực còn không bằng lôi kiếp cảnh, nhiều lắm chỉ cỡ đại năng pháp tướng cảnh mà thôi. Cho nên, hắn tự tin vô cùng, cho rằng dễ như trở bàn tay. Chờ đã, cẩn thận, còn có nguy hiểm. Nhưng mà Bắc Bang thủ lĩnh thiên sứ Phật lại biến sắc, lập tức gọi lại A Lôi, ngăn cản hắn động thủ. Cái gì? Nghe nói như thế, A Lôi biến sắc, lập tức hướng tới không gian hang động nhìn tới. Trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy chỗ sâu nhất trong thông đạo, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo thân ảnh khổng lồ. Những thân ảnh này không ngờ lại chính là một mảnh thiên long. Cẩn thận đếm lại, bao gồm đầu thiên long xuất hiện lúc trước, ước chừng 28 đầu xuất hiện. Oanh oanh. 28 con thiên long vừa xuất hiện, khí tức lẫn nhau dung hợp, bộc phát ra thần thông của long tộc, hình thành một tòa đại trận thiên địa, bao trùm mấy chục vạn dặm xung quanh, giống như muốn nuốt chửng cả mảnh thiên địa này. Nguy rồi, sao nơi này lại xuất hiện 28 tấm thiên long phù thái cổ? Sắc mặt nấm lăng đầu thủ lĩnh thiên thần khó coi tới cực điểm, vẹn vẹn chỉ là một tấm thái cổ thiên long phù mà bọn họ còn có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng mà xuất hiện ước chừng 28 tấm thái cổ thiên long phù, trong đó ngầm chứa thiên địa chí lý 28 tinh tú, có thể hình thành một tòa thiên long tinh túc đại trận, uy lực như vậy đủ để đánh giết đại năng lôi kiếp cảnh. Lúc trước bọn họ còn có thể ổn thỏa nắm chắc thắng lợi, nhưng bây giờ lập tức tràn ngập nguy cơ, bị ép vào tuyệt cảnh. Gào 28 con thiên long gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh giết đám thiên sứ này tới đây, tựa hồ muốn diệt sát toàn bộ đám xâm nhập này, triệt để diệt trừ. Đám đông sứ giả nghe lệnh, lập tức bố trí thánh quang thuẫn trong đại trận. Thiên sứ thủ lĩnh phiền Phật hô to một tiếng. Vừa dứt lời, đông đảo thiên sứ hai tay kết ấn, phân bố tại từng cái góc, từ trên người bọn họ tung ra khổng lồ thánh quang, sau đó cấp tốc hội tụ cùng một chỗ, vô số thiên sứ phù văn hiện lên, như là ngôi sao rơi xuống. Ầm một tiếng, một tấm thuẫn trong suốt cực lớn xuất hiện tỏa ra vô tận thánh quang, bên trên xuất hiện vô số phù văn thiên sứ tự như hình thành nên một bức thiên sứ chương. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 28 con thiên long va chạm lên, giống như cộng công va chạm bất chu sơn, nhất thời bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, trời đất rung chuyển. Chặn lại rồi. Đông đảo sứ giả chính là vui mừng, bởi vì tuy thánh quang thuẫn chấn động không ngớt, nhưng những thiên long này không có cách nào phá tan thánh quang thuẫn của mình. Nhưng không đợi bọn họ cao hứng bao lâu, 28 con thiên long gào thét, vặn vẹo thân thể khổng lồ, đột nhiên cắn một miếng, cắn ở trên tấm thuẫn bằng thánh quang này. Răng rắc, lực lượng cắn xé của những thiên long này thật sự quá kinh người, đến răng cũng có lực lượng tiêu diệt phù văn. Chỉ chốc lát công phu, tấm thánh quang thuẫn này đã bị cắn thành trăm ngàn lỗ thủng, xuất hiện rất nhiều vết rách kinh người. Đừng dùng thánh quang thuẫn nữa, nếu không có hiệu quả thì cứng đối cứng với chúng nó, chém giết đến cùng, ta cũng không tin một đám vật chết mà thôi, thiên sứ chúng ta không đối phó được. Tí Phật hét lớn một tiếng, thánh quang thương thần thông thiên quốc tộc thánh thần quang thương. Bàn tay lớn của hắn chụp một cái, năng lượng thánh quang ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ lại, vô số phù văn sứ giả vặn vẹo, tự như là rắn quấn quanh trên thánh quang thương màu trắng này. Vèo hưu trong khoảnh khắc, cây thánh quang thương này liền ném về phía một con thiên long, giống như phúc đại, xé rách không khí. Nhưng một đầu thiên long không sợ hãi chút nào, trên người tản mát ra long uy đáng sợ, một cự trảo vỗ tới, phía trên lưu chuyển hào quang màu vàng, ẩn chứa lực lượng thiên long. Bịch một tiếng, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, trong nháy mắt biến mất với nhau. Ôi Phật, ta đến hỗ trợ ngươi. Cáp Lôi cũng ra tay. Những thiên sứ khác thấy thế cũng không chậm trễ, liều mạng chiến đấu với đám thiên long này, sử ra môn thiên sứ tuyệt học của môn phái, thần thông thánh quang đáng sợ đánh tới, hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh, hình thành từng sát trận tuyệt thế. Hạ Bình cảm nhận được đằng xa có sát cơ của những tên thiên sứ này, hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu như mình ở trong chiến trường, chỉ sợ sẽ liên lụy vào, chết không toàn thây. Ầm ầm ầm ầm. Đông đảo sứ thiên sứ ở dưới sự dẫn dắt Phật Phật cùng Cáp Lôi, tiến hành chém giết với 28 con thiên long này, giữa không trung từng đoàn bạch quang va chạm với nhóm thiên long, bộc phát ra từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa. Lực lượng song phương mỗi lần va chạm, không khí nổ tung, đại sơn bốn phía liền bị chấn động đến nứt vỡ, mặt đất cũng xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, khí lưu tác động đến phương viên mấy vạn dặm. Thật mạnh mẽ. Thổ Linh Lung cảm thán không thôi, mặc dù những con thiên long này đều là do phù triện biến thành, nhưng nhất cử nhất động lại không khác gì thiên long bình thường, giống như nhân tạo có trí năng vậy. Ngoài việc không có cảm tình, hình suy nghĩ của chúng không khác gì sinh mệnh, mà càng thêm lý trí. Một trảo của bọn chúng, một đập, một cuộc đuôi, đều ẩn chứa lực lượng khủng bố đủ để xé rách núi lớn. Cho dù là quy chân cảnh tu luyện giả trúng một cái, cũng phải trọng thương tại chỗ. Hơn nữa chiêu thức tinh diệu đến cực điểm, giống như võ đạo tông sư chiến đấu mấy ngàn năm. Thậm chí 28 con thiên long tự nhiên hợp thành một thể, hình thành thiên long tinh túc đại trận, cùng nhau chia sẻ lực lượng, câu thông lực lượng thiên địa tự nhiên, phát huy ra uy lực càng là tăng cao cấp độ nào. Cho dù đám thiên sứ này đông người thế mạnh, còn có hai vị thiên sứ lôi kiếp cảnh, nhưng cũng không làm gì được đám thiên long này. Thiên long gào thét. Một đám thiên long liên thủ đồng thời trong miệng phun ra từng luồng năng lượng khủng bố, ẩn chứa năng lượng phá hoại đáng sợ, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ giống như tiêu diệt tinh pháo trên chiến hạm. Chỉ một pháo nổ thôi đã đủ đập nát một hành tinh. Nhiều pháo năng lượng như vậy bắn về phía đám thiên sứ, quả thực chính là hủy diệt tất cả. Ầm ầm ầm ầm, lập tức đám sứ thần này không chống cự nổi nên bị đánh bay ra ngoài, liên tục rút lui. Mỗi thiên sứ đều bị trọng thương, không kìm được phải phun ra một ngụm máu lớn khiến cho lục phủ ngũ tạng đều bị thương. Rất nhiều thiên sứ tái mặt, xương cốt trên người rạn nứt, tuy rằng không mất đi sức chiến đấu thế nhưng cũng khiến cho sức chiến đấu của người trên người bị tổn hại một phần. Cơ hội tốt a, nếu như bọn hắn lưỡng bại câu thương, nói không chừng chúng ta có thể làm ngư ông, thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Thỏ Linh Lung nhìn thấy một màn này, trong mắt đảo chuyển, cảm thấy đây có thể là một cơ hội. chưa chắc có thể làm ngư ông, những thái cổ thiên long phù kia cuối cùng vẫn là vật chết. Hơn nữa đám thiên sứ kia cũng không phải hạng đơn giản như vậy, sẽ không dễ dàng bị đánh bại, lưỡng bại câu thương như vậy. Thanh Loan vẫn rất bình tĩnh, nàng không tin đám thiên sứ này sư động chúng xuất hiện ở nơi này, trên người không có nửa điểm ác chủ bài. Đúng vậy, nếu như có thể cẩn thận bày kế một chút, chưa chắc không còn cơ hội. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, suy tư về hành động của mình, nghĩ xem có kế hoạch ngầm hai thế lực hay không. Bịch bịch. Lại thêm một lần va chạm, hai bên đều bị thụt lùi mấy trăm mét, nhưng giờ phút này các thiên sứ đang bị trọng thương, sức mạnh suy yếu. Bất quá 28 con thiên long cũng không chịu nổi, tựa hồ tiêu hao quá nhiều sức lực, ngay cả kim quang trên người cũng dập tắt không ít, như là ngọn nến, lực lượng trên người sắp tới đấy. Dù sao chúng nó chung quy vẫn là phù lục, không có năng lượng bổ sung, căn bản không thể kéo dài chiến đấu. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không chúng ta nhất định sẽ kiệt sức mà chết, căn bản là không có cách nào đánh tan 28 con thiên long này. Sắc mặt của Cáp Lôi ngưng trọng, hắn cảm nhận được thế cục bây giờ không ổn đối với thiên sứ. Dựa theo tình huống trước mắt, không đợi cho bọn chúng tiêu hao hết lực lượng của 28 con thiên long này thì bọn chúng đã bị tiêu hao hết rồi. Một khi trên người không có pháp lực thì bọn họ còn yếu ớt hơn cả trẻ con, mặc cho người khác xâu xé. Xem ra chỉ có thể sử dụng ác chủ bài cuối cùng của chúng ta rồi, thật sự là có điểm không cam lòng a, vốn định cuối cùng mới sử dụng, không nghĩ tới bây giờ lại dùng đến, thật sự là đáng tiếc. Si Phật lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Không sao, có được chỗ này nửa mặt, liền tương đương với thu được vô tận chỗ tốt rồi, về phần bảo vật địa phương khác không cần cũng được, vẹn vẹn những thứ này đã đủ cho thiên sứ tộc chúng ta ăn no rồi, chớ đừng nói chi là còn có thể đạt được 28 miếng thái cổ thiên long phù. Bất kể nhìn thế nào, đây đều là một khoản mua bán có lời. Cáp Lôi trầm giọng nói, không tiếc chút nào. Ngươi nói đúng, bảo vật phải sử dụng mới có giá trị, hiện tại cũng không phải là thời điểm keo kiệt. Sùng Phật gật gật đầu, rốt cuộc hắn hạ quyết tâm. Oanh oanh. Chỉ thấy bàn tay hắn vỗ một cái, lập tức từ trên người xuất ra một đóa hỏa diễm màu trắng. Đóa hỏa diễm màu trắng này yên lặng thiêu đốt trong lòng bàn tay tượng Phật, chậm rãi xoay tròn, sâu trong hỏa diễm tựa hồ có một mảnh văn tự thiên sứ xuất hiện, lạc ấn hư không, ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng. Thiên sứ Chi Viêm Miêu tiên nhân giật mình, nhận ra lai lịch của ngọn lửa này, nó khiếp sợ không gì sánh được. Bởi vì lửa chính thiên sứ Chi Viêm chính là ngọn lửa đáng sợ mà chỉ có cấp bậc thiên sứ thánh nhân mới có thể nắm giữ, được xưng là lửa diệt thế, coi như chỉ có một đống lửa, có thể giết chết địa vực trong phạm vi 10 vạn dặm quanh đây. Khi ngọn lửa màu trắng này xuất hiện, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ nghe được đại thiên sứ đang ngâm sướng, phản phất là ca của thiên sứ, thơ ca cổ xưa từ thiên đường truyền đến, trang nghiêm trang mục, làm người ta nhịn không được quỳ bái. Cái gì mà đám thiên sứ này lại có lửa của thiên sứ? Hạ Bình không nhịn được nhíu mày, hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực khủng bố của ngọn lửa này, giống như một ngôi sao luôn ở trong đó. Một khi nó bộc phát, tuyệt đối sẽ hủy thiên diệt địa. Uy lực như vậy, coi như là vạn hạt nhân đồng thời nổ tung cũng không sánh bằng. Trên thực tế đóa thiên sứ Chi Viêm này chính là bọn đại thiên sứ của một vị thánh nhân cấp cự Phật ban cho bọn họ, mục đích chính là làm đòn sát thủ, tiêu diệt hết thảy kẻ địch có ý đồ phá hư kế hoạch của thiên thần tộc. Hiện giờ, để tiêu diệt hoàn toàn 28 con thiên long này thì bọn họ đã trở nên vô cùng quyết tâm, lấy bảo vật chân chính ra rồi. Đi chết đi. Con mắt Tí Phật lộ ra một tia hàn mang, ngọn lửa màu trắng trên tay lập tức ném ra ngoài, oanh kích về phía 28 con thiên long, trong nháy mắt, ngọn lửa màu trắng này liền biến thành một biển lửa, bao trùm mấy trăm dặm. Âm âm âm âm ngay lập tức, 28 con thiên long phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, chúng nó định tiêu diệt ngọn lửa này nhưng lại vô dụng. Uy lực của thiên sứ Chi Viêm thật sự quá đáng sợ, một khi dính phải, sẽ giống như bị ký sinh, không thiêu đốt mục tiêu hầu như không còn, triệt để tịnh hóa sạch sẽ, cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là mấy cái hô hấp, 28 đầu thiên long giữa không trung không ngừng quay cuồng, thanh âm gào thét càng ngày càng nhỏ yếu, tựa hồ lực lượng bên trong phù lục nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ, hóa thành nguyên hình. Bất quá bản thể của bọn chúng chung quy vẫn là thánh khí, thiên sứ Chi Viêm còn không thể hủy diệt bản thể bọn chúng, nhưng uy lực hỏa diễm như vậy cũng đủ tiêu hao toàn bộ từng tấm phù lục năng lượng, không còn sót lại chút nào. Ha ha, không hổ là đại thiên sứ trưởng ban cho thiên sứ Chi Viêm chúng ta, uy lực thật sự là quá lớn, cho dù là 28 miếng thái cổ thiên long phù cũng ngăn không nổi. Thật sự là lửa của thiên sứ Chi Viêm rất lợi hại, đây chính là ngọn lửa diệt thế độc nhất của thiên sứ tộc chúng ta, là thứ lửa tịnh hóa, bất kỳ sinh vật nào chạm vào nó đều sẽ hóa thành tro bụi, không còn tồn tại, chỉ là thiên long thì làm sao có thể ngăn cản. May mắn là mới có 28 tấm thái cổ thiên long phù, nếu như là 36 tấm thì tạo thành 36 sát trận bên trên trời cao, chỉ sợ cho dù trên tay chúng ta có mang thiên sứ Chi Viêm cũng không dễ dùng. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta cuối cùng cũng thắng, chờ 28 tấm này thái cổ thiên long phù lực lượng tiêu hao hết, đánh về nguyên hình, chúng ta liền có thể thừa cơ khống chế, luyện hóa, chiếm làm của riêng. Rất nhiều thiên sứ đều hưng phấn không thôi, còn mắt sáng rực, biết cần thêm mấy phút nữa, sức mạnh của thiên sứ chi viêm có thể tiêu hao gần hết những thiên long phù thái cổ này. Bắc Phật cùng hao lôi kiếp cảnh hai đại lôi kiếp cảnh cũng thập phần mong đợi, bất quá bọn họ đều kiềm chế lại tâm tình hưng phấn, chờ thái cổ thiên long phù hao hết sức mạnh rồi lại ra tay, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Nguy rồi, vậy mà sử dụng được lửa của thiên sứ, xem ra đám thiên sứ kia sắp thành công rồi. Thổ Linh lung lo lắng nói, vốn nàng còn muốn nhìn thấy những thiên long và đám thiên sứ này lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới trên người đám thiên sứ này lại còn có bảo vật như vậy. Quả nhiên, đám thiên tài kia đích xác có đòn sát thủ, xem ra bảo bối này vô duyên với chúng ta rồi. Thanh Loan tiếc hận nói, bất quá nàng cũng không hối hận nhiều, dù sao nếu không có thực lực, cho dù đạt được tuyệt thế bảo bối cũng không được, ngược lại đó là đại họa ngập trời. Hạ Bình không nói gì, bởi vì hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, đang không ngừng quan sát 28 tấm thái cổ thiên long phù này, loại sức mạnh này có thể thẩm thấu vào hư không, quan sát các loại kết cấu sâu bên trong phù lục. Mới thở một cái, kết cấu mỗi một tấm thái cổ thiên long phù đều cự tế di xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không thể không tán thưởng tấm phù lục này đều là bảo vật tài hoa tuyệt đỉnh, bên trong ẩn chứa không gian, mà sâu trong không gian tràn ngập ý chí vô thượng của thái cổ thiên long. Loáng thoáng, hắn cảm nhận được sâu bên trong không gian phù lục, dường như có một con thái cổ thiên long có thân thể vắt ngang một cái tinh vực, ngửa mặt lên trời thét dài, há miệng rồng ra, dường như có thể nuốt cả hoành hành vào bụng. Thật mạnh mẽ. Hạ Bình âm thầm chấn động, cho dù hắn chỉ nhìn thấy hư ảnh của thái cổ thiên long, nhưng cũng có thể cảm nhận được thái cổ thiên long ở sâu trong phù lục kia cường đại như thế nào, có thể vượt qua mấy chục tinh vực, gầm to một tiếng, vô số tinh cầu rung động. Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, con thái cổ thiên long này tuyệt đối có thể hoành hành không kiêng nể gì, đủ để chém giết với thánh nhân. Bất quá giờ phút này con thái cổ thiên long tự hồ giờ phút này vô cùng suy yếu, huyết nhục khô quắc, phản phất không biết bao nhiêu vạn năm cũng không có được năng lượng bổ sung, đói đến gầy trơ cả xương. Đây không chỉ vì tranh đoạt với sứ giả, còn bị thiên sứ chi viêm làm hao tổn năng lượng, đồng thời cũng bởi vì vô số năm qua vẫn không có năng lượng bổ sung, cho nên mới biến thành bộ dạng này. Hắn có thể cảm nhận được, nếu từng tấm phù lục này có thể có được năng lượng sung túc, chỉ sợ có thể phát huy ra lực lượng kinh thiên động địa. Đương nhiên cũng không phải năng lượng nào cũng được, phải là năng lượng thuần khiết của long tộc thì mới có thể bù đắp được sự hao tổn của thái cổ thiên long phù. Thì ra là thế, nếu như hiện tại ta rót vào 28 tấm thái cổ thiên long phù này vào năng lượng long tộc, có thể lập tức kích hoạt lực lượng bên trong của chúng, khiến cho lực lượng tăng nhiều. Trong mắt Hạ Bình hiện lên một tia sáng, tuy trên người y không có sức mạnh của chân long, nhưng lại chứa rất nhiều máu rồng, thậm chí còn có các loại sinh vật long huyết do long mang thố liên tục sinh ra. Bằng vào sức mạnh của long huyết, tin tưởng cũng có thể làm cho thái cổ thiên long phù bộc phát sinh ra. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, một trảo đem pháp lực trong nháy mắt bao trùm một đoàn long huyết xoay tròn trên không trung, xung quanh tràn ngập hơi thở chân long. Hạ Bình vận chuyển thần thông võ công đinh đầu thất tiễn công, xem giọt máu này như món ám khí ném mạnh ra ngoài. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, chùm long huyết đó tự như trốn vào hư không, im hơi lặng tiếng, ngay cả sứ giả lôi kiếp cảnh cũng không phát hiện được, có lẽ bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới phụ cận còn có người đang mai phục. Ngay vào lúc này, đoàn long huyết xông vào giữa chiến trường, lập tức nó đánh vào giữa 28 tấm thái cổ thiên long phù. Nhất thời 28 miếng thái cổ thiên long phù không ngừng rung động, giống như đánh máu gà, cũng giống như nắng hạn gặp mưa cam lộ. Từng cái hư ảnh thái cổ thiên long xuất hiện, một ngụm nuốt hết đoàn long huyết này. Đã nhận được long huyết, những thái cổ thiên long phù này đã xảy ra biến hóa khó tin, tựa hồ đã kích hoạt hoàn toàn lực lượng bên trong những phù lục này, làm cho toàn bộ lực lượng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Oanh oanh. Lúc này, một con thái cổ thiên long có thân hình khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, thân thể của nó bắt đầu xuất hiện 28 ngôi sao, đây cũng không phải là hành tinh bình thường, mà là hành tinh tỏa ra năng lượng kinh khủng. 28 viên hành tinh này đại biểu cho 28 ngôi sao. Một tòa sát trận tuyệt thế khủng bố gấp 10 lần so với trước đó trong nháy mắt đã bố trí ra, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Thiên sứ chi viêm cuốn quanh trên người thái cổ thiên long phù cũng bị đánh bay ra ngoài, tựa hồ ngay cả lực lượng cũng yếu đi không ít. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thái cổ thiên long phù này không phải là sắp hao hết lực lượng sao, làm sao bỗng nhiên giống như đánh máu gà, lần nữa sống lại rồi, đây đến tột cùng làm sao làm được gỗ khô gặp xung vậy. Xong rồi, 28 tấm thái cổ thiên long phù đã được kích hoạt hoàn toàn, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí so với trước đó còn cao hơn một tầng, làm sao có thể ngăn cản. Khẳng định có người ở gần đây giở trò, thúc giục thái cổ thiên long phù. Đáng chết, rõ ràng còn có người dám giở trò trước mắt thiên sứ tộc chúng ta, đây là tự tìm đường chết. Ra đây, con chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi kia, lập tức đi ra cho ta, lão tử muốn xé xác ngươi. Dường như từng tên thiên sứ đều cảm nhận được điều gì đó, gào thét. Hiện tại bọn họ có loại cảm giác muốn chết, rõ ràng đã sắp thành công rồi, nhưng lại bị người ta chen ngang một chân, hoành đao đoạt ái, không còn uất ức hơn chuyện này, rõ ràng chính là đang nhặt tiện nghi cho bọn họ. có được một đoàn năng lượng long huyết, sức thoải mái đối với những thái cổ thiên long phù này mà nói chính là một châm thuốc kích thích tâm lý, đem toàn bộ tiềm năng của chúng nó kích phát hoàn toàn, cầu thông ý chí của thái cổ thiên long ở chỗ sâu trong phù lục. Điều này cũng khiến cho bọn chúng phát huy ra uy lực kinh thiên động địa. Trong chớp mắt, 28 miếng phù triện hóa thành 28 viên hành tinh bao trùm bốn phía, hình thành sát trận tuyệt thế vây khốn đám thiên sứ như Uy Lăng Phật và Cáp Lôi. Thậm chí tòa đại trận này bộc phát ra một đoàn phong bạo khủng bố, triệt để bao phủ phương viên ngàn dặm, chung quanh từng tòa núi lớn vỡ nát, bị san thành bình địa, xảy ra vô số lần bạo tạc, hầu như đem khu vực này đều đánh sụp đổ, triệt để vỡ nát. Trốn đi! Cảm giác được dao động mang tính hủy diệt này, Hạ Bình phát giác được nơi đây không thích hợp ở lâu, đây là công kích không phân biệt, bàn tay to hắn một trảo, lập tức ném Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan vào không gian của không gian Sơn Hà Châu. Chân thân hắn cũng lập tức trốn vào trong không gian Sơn Hà Châu. Bởi vì Sơn Hà Châu là thánh khí, mạnh mẽ không gì sánh được. Chỉ là những gợn sóng này không làm tổn thương được kết cấu bên trong của Sơn Hà Châu, cho nên trốn ở nơi này là an toàn nhất. Thái cổ thiên long phù chết tiệt, cho là thủ đoạn này có thể giết chết được ta sao? Chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, liều mạng với những phù lục này. Bẩm thiên sứ diệt sát thuật, phá cho ta. Tại trong loại nguy cơ sinh tử này, đám thiên sứ như Bột Phật và Cáp Lôi đã sử dụng toàn lực, thi triển ra một sát chiêu tuyệt thế môn phái, dốc hết toàn lực, đụng vào lực lượng của 28 thái long phù thái cổ. Thình thịch thình thịch. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ này va chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo tạc ra, phản phất biến thành một mảnh hỗn độn, từng tòa đại sơn chung quanh trong nháy mắt bị đánh đến sụp đổ. Giờ phút này khu vực phương viên mấy vạn dặm đều bị san thành bình địa, triệt để biến thành bình nguyên. À, lập tức có mấy tiếng kêu thảm thiết của các thiên sứ phát ra, ngay tại chỗ là mấy chục thiên sứ quy chân cảnh, sáu vị sứ giả pháp tướng cảnh đều đã bị chết, tất cả đều bị nổ thành đống thịt vụn. Thiên sứ, bao gồm Phật Phật cùng thiên sứ Cáp Lôi, bọn họ cũng bị thương nặng, toàn thân rách tung tóe, máu thịt be bét, lượng lớn máu tươi chảy ra, tựa hồ hóa thành huyết nhân. Vì chống lại 28 tấm thái cổ thiên long phù tấn công, giờ phút này năng lượng của bọn họ cũng tiêu hao không còn, quả thực chính là dầu hết đèn tắt, có thể nói là trạng thái thê thảm nhất đời này. Cơ hội tốt. Ánh mắt Hạ Bình ẩn núp trong không gian Sơn Hà Châu sáng lên. Thần thức của hắn cảm giác được tình trạng suy yếu nhất của đám thiên sứ này. Trên người hắn không hề có pháp lực, cũng không hề phòng bị. Hơn nữa 28 tấm thái cổ thiên long phù cũng bởi vì vừa rồi bị oanh kích, năng lượng long huyết hắn ban cho cũng tiêu hao hầu như không còn, đang ở trạng thái dầu hết đèn tắt. Nói cách khác song phương đều ở trong trạng thái suy yếu nhất, hắn liền biết đây là cơ hội tốt để mình ra tay, bỏ qua thôn này chỉ sợ sẽ không có tiệm này. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lấy ra thanh địa ngục trấn ma mâu từ trên người, lưng mọc ra hai cánh của địa ngục kim ô, trốn vào hư không, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt đông đảo thiên sứ. Cái gì? Bắc Bang Phật và Cáp Lôi đều chấn động, không nghĩ tới lúc này còn có người dứt ra, nhắm trúng bọn họ yếu ớt nhất, bốn phía tràn ngập sát cơ khủng bố. Tốt, rất tốt, rốt cuộc cũng chờ được ngươi rồi, một tên nhân loại tạp chủng kim đang cảnh nho nhỏ mà cũng dám lẫn trốn ở gần đây, mai phục đông đảo sứ giả như ta, coi như ngươi to gan lớn mật. Khuê Phật sắc mặt âm trầm, gào thét giận dữ, bất quá ngươi cho rằng bằng vào lực lượng kim đang cảnh của ngươi, còn có thể đánh lén một vị đại năng lôi kiếp cảnh, cho dù hiện tại ta vẻn vẹn chỉ còn lại một tia lực lượng, cũng không phải con kiến tạp chủng như ngươi có thể ngang hàng. Hắn ngưng tụ ra chút sức mạnh cuối cùng của lôi kiếp cảnh trên người mình, muốn đánh chết Hạ Bình. Ngu xuẩn, cho dù ngươi là đại năng lôi kiếp cảnh thì đã sao, sống chết với 28 tấm thiên long phù thái cổ. Ngươi đã sớm kiệt sức cho đèn cạn dầu, lực lượng trên người không đủ một phần vạn. Dựa vào sức mạnh của cơ thể tàn phế này cũng muốn tranh đấu với ta, chính cái mạng của ngươi còn chưa đủ chết đâu. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, không hề bị lay động, lập tức ra tay, địa ngục chi mâu hung hăng đâm tới. Sát lục thức thứ hai của địa ngục trấn ma mâu. Lúc này, địa ngục chi mâu hiện lên từng trang từng quyển địa ngục văn chương, tản mát ra một đám lại một luồng khí tức địa ngục, ngưng tụ thành vô tận mũi nhọn, ẩn chứa sát khí khủng bố. Đây là khí cơ giết chóc thuần túy nhất, có thể làm gián dập thân thể cùng hồn phách. Thánh quang thuẫn. Cảm nhận được cổ sát cơ mạnh mẽ này, sắc mặt Thiết Hoa Phật biến đổi lớn, lông tơ dựng thẳng lên, liều chết một lần, thiên sứ chi lực trên người cấp tốc ngưng tụ, hơn vạn miếng phù văn thiên sứ nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một tấm thuẫn màu trắng, chống đỡ ở phía trước, ý đồ ngăn cản sức mạnh một mâu này của Hạ Bình, đổi lấy sinh cơ. Chết đi Hạ Bình không chút do dự, địa ngục chi mâu hung hăng đánh lên trên thánh quang thuẫn, bốp bốp một cái, sát cơ mạnh mẽ lập tức liền đâm thủng tấm thuẫn này, chia năm xẻ bảy. Thậm chí tấm thuẫn này ngay cả ngăn cản địa ngục chi mâu trong thời gian một giây cũng không có biện pháp. Làm sao có thể? Vinh Phật quả thực không thể tin được, môn thần thông phòng ngự của Thiên Bắc tộc cực kỳ cường đại, một khi vận chuyển, có thể so với linh khí phòng ngự thượng phẩm, đủ để ngăn cản vô số công kích. Nhưng bây giờ tiểu tử này chỉ là một đòn đã đánh nát thánh quang thuẫn của hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng làm sao hắn biết được điểm khủng bố của địa ngục chi mâu? Đây là vũ khí đến từ địa ngục tốt, đã từng chém giết với địa ngục thần ma, vô cùng sắc bén, sát khí vô tận, chỉ là thánh quang thuẫn sao có thể ngăn cản được mũi nhọn của địa ngục chi mâu? Hắn hoàn toàn không biết chuyện này, còn muốn dựa vào tấm thuẫn ngăn cản, đó chính là đạo tìm đường chết. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, cây trường mâu địa ngục này đâm thủng thánh quang thuẫn, sau đó liền đâm thủng thân thể của côn Phật, tựa như bị nướng, trong nháy mắt liền xuyên qua, rất nhiều máu từ lồng ngực bắn ra ngoài. À, lúc này Thịnh Phật phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời địa ngục chi mâu vận chuyển lực lượng, sinh ra lực cắn nuốt màu đỏ, mơ hồ có ma thần hiện thân, thôn phệ lực lượng huyết mạch thiên sứ. Sau mấy hơi thở, thân thể của hắn nhanh chóng khô quắt xuống dưới, toàn bộ huyết nhục tinh hoa đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Đáng chết, đây là lực lượng của địa ngục, là tử địch với sứ chúng ta, rốt cuộc ngươi làm sao có thể đạt được lực lượng của địa ngục được chứ, đây là chuyện không thể nào. Môi Phật kêu thảm liên tục, ông ta quả thực không thể tin được, bởi vì lực địa ngục mà cây trường mâu này truyền tới chính là thiên sứ vô cùng sợ hãi, cũng là lực lượng sa đọa. Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng thì địa ngục chi mâu chấn nhẹ một cái, bịch một tiếng, thân thể của hắn liền bị chấn động chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn. Con người tí Phật tiện chủng, ngươi vậy mà dám giết Wilson Phật, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết a! Lôi gào thét một tiếng, nghẹn họng nhìn muốn rách cả mí mắt. Ồn ào. Hạ Bình không thèm nhìn, lại đâm ra một mâu nhanh như chớp, giữa không trung xuất hiện một quỹ tích uốn lượn. Thình thịch thình thịch. Thân thể Hắc Lôi cũng bị một mâu xuyên qua, trái tim bị đánh nổ, pháp lực chấn động, gã cũng bị chấn chết tươi. Cáo Lôi đại nhân, Khuê Phật đại nhân, sao lại như vậy, kim đan cảnh con kiến hôi mà thôi, vì sao cường đại đến trình độ này? Trốn, mau chạy trốn. Tên này đến từ ma đầu, vốn không phải là người. Ta tới ngăn hắn, mọi người chạy trốn, thống trị đại thiên sứ trưởng, nhất định phải diệt trừ đám ác ma địa ngục này. Một đám thiên sứ rống to lên, trong lòng sinh ra ý tứ bỏ chạy. Có một vài vị sứ giả chủ động đứng ra, muốn sau khi các thiên sứ khác cản đường, giành được một đường sinh cơ. Chỉ là những thiên sứ vừa nói ra những câu chặn hậu vừa nãy mới chủ động đứng ra, muốn thi triển tuyệt học của thiên sứ tộc, thế nhưng trong chớp mắt này, Hạ Bình cũng đã xuất thủ. Trong tay hắn cầm thanh trường thương địa ngục, liên tục triển khai mâu pháp của địa ngục trấn ma mâu, thức thứ nhất tất nhiên, thức thứ hai là giết chóc, hai đại sát chiêu đồng thời nghiền ép xuống, giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích. Vèo hư hư. Từng luồng khí kình màu đen hạ xuống, giống như sát cơ tuyệt thế, trong khoảnh khắc, cương khí hộ thân xung quanh mười mấy chiến sĩ thiên sứ có ý đồ muốn đoạn hậu trong nháy mắt bị xé rách. Bịch một tiếng, thân thể bọn họ lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn. Lúc sắp chết, những tên thiên sứ này đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Dường như không nghĩ tới mình lại bị Hạ Bình đánh chết đơn giản như vậy. Nhưng những thiên sứ này làm sao có thể biết được thực lực khủng bố của Hạ Bình? Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là kim đan cảnh trung kỳ, thế nhưng luận về sức chiến đấu, quả thực có thể quét ngang quy chân cảnh. Bằng vào huyết mạch địa ngục kim ô của hắn ta, thanh trường thương của địa ngục, còn có rất nhiều thần thông võ đạo, thực lực của hắn ta mạnh mẽ đến mức khiến người ta căm phẫn, tựa như một vị thần thú đi ra từ hỗn độn. Hơn nữa, trận chiến giữa những thiên sứ này và Thái Cổ Thiên Long Phù đã sớm tiêu hao sạch sẽ pháp lực trên người mình. Dầu hết đèn tắt, không thể phát huy được một phần mười thực lực. Cái này tăng cái kia tiêu, những thiên sứ làm sao là đối thủ của Hạ Bình? Nhìn thấy những tên thiên sứ bị chặt đứt sau đó đều bị giết chết, còn những tên sứ giả đang cố gắng chạy trốn kia sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt, mặt vàng như màu đất, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không biết, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Không có những thiên sứ này hét lên một tiếng, lộ ra vô tận sợ hãi. Nhưng một giây sau, bọn họ lại rơi vào trong hắc ám hư vô, bởi vì Hạ Bình đã ra tay, hắn như yêu ma hổ vào bầy dê, múa thanh trường mâu địa ngục hồng thu gặt tính mạng của sinh linh. Chỉ trong mấy hơi thở, thiên sứ còn lại đã bị chém giết hoàn toàn, không chừa một góc nhỏ. Bọn họ căn bản không chống lại được một hơi thở của Hạ Bình. Tuy rằng những thiên sứ này đã chết đi, thế nhưng trên người mỗi thiên sứ đều lưu lại từng kết tinh sứ sứ long lanh trong suốt ống ánh. Đặc biệt là hai vị sứ giả lôi kiếp cảnh kết tinh to bằng lòng bàn tay và hiện ra hình dáng của Lục Giác Lăng, bên trong ẩn chứa 18.000 phù văn thiên sứ và ngưng tụ thành một trận pháp thần bí khó lường. Mỗi một viên thiên sứ kết tinh đều hàm chứa năng lượng thiên sứ nồng đậm, đây là kỳ trân dị bảo, cực kỳ trân quý. Bắt lại. Hạ Bình ra tay, sau khi bắt hết toàn bộ thiên sứ kết tinh, hắn cũng không chần chờ, lập tức xuất thủ bắt lấy, đem 28 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù trôi nổi giữa không trung cầm ở trên tay. Lúc đầu những Thái Cổ Thiên Long Phù này kiêu ngạo khó thuần, có ngạo ý của Thái Cổ Thiên Long, ai cũng không phục, trừ phi chân long hiện thế, bằng không thì gần như không thể hàng phục được. Nhưng chúng nó và nhiều thiên sứ lực lượng va chạm vào nhau, chấn đến mức nguyên khí tán loạn, sức mạnh trên người đã là đèn cạn dầu, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào sử xuất ra nửa phần lực lượng, cũng không cách nào ngưng tụ được, nhào nhào hóa thành từng tấm phù lục. có thể nói, bây giờ là lúc 28 tấm thái cổ thiên long phù suy yếu nhất, cơ hội này quả thực là hàng cổ hiếm thấy, bỏ qua lần này cũng không biết cần phải chờ bao lâu. Dù sao thái cổ thiên long phù này ẩn chứa ý chí của thái cổ thiên long, mạnh mẽ vô cùng, cho dù hiện tại suy yếu nhưng cũng sẽ không suy yếu nhiều thời gian. Nếu như không có ai trấn áp và luyện hóa, như vậy qua một đoạn thời gian nữa nó sẽ tự động khôi phục, tự động rút lấy năng lượng hư không, từ từ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đến lúc đó chỉ sợ sức mạnh của chúng nó sẽ tăng lên nhiều, Hà Bình không có thực lực lôi kiếp cảnh, muốn hàng phục chúng nó là chuyện căn bản không thể nào, có thể nói hiện tại là thời cơ tốt nhất, kỳ ngộ có 102. Luyện hóa. Ánh mắt Hà Bình lộ ra một tia tinh quang, vận chuyển pháp lực bàn bạc trong cơ thể, trong nháy mắt liền quán thâu, giống như giang hà chảy ngược, mãnh liệt dũng mãnh tiến vào trong từng tấm thái cổ thiên long phù. Ý chí của những thái cổ thiên long phù này vốn còn muốn phản kháng, nhưng trong nháy mắt đã bị pháp lực mạnh mẽ của hắn trấn áp, thậm chí khí tức của địa ngục kim ô truyền tới, gắt gao ngăn chặn ý chí của thái cổ thiên long, ép nó thần phục. Chỉ trong giây lát, từng tấm thái cổ thiên long phù đã được khắc lên thần thức của Hà Bình. Được, thật sự là quá tốt, 28 tấm thái cổ thiên long phù đều bị ta thu toàn bộ. Hà Bình rất hưng phấn, 28 tấm thái cổ thiên long phù này hưởng thụ, lập tức có thể bố trí ra thiên long 28 tinh túc đại trận, mạnh mẽ vô cùng, thậm chí có thể trấn áp đại năng lôi kiếp cảnh. Có bảo bối như vậy, chỉ cần không đắc tội thánh nhân, quả thực là có thể tung hoành giữa chốn vũ trụ, không ai dám chọc vào. Hắn đạt được một đòn sát thủ siêu cấp, chỗ tốt vô cùng. Bất quá hắn có thể cảm nhận được đồng thời thôi động 28 tấm thái cổ thiên long phù tự hồ không đơn giản như vậy, chúng nó cần tiêu hao năng lượng long huyết mới có thể kích phát ra uy năng lớn nhất. Vấn đề là long huyết trên người hắn không nhiều, đoán chừng chỉ chống được công kích 3 lần sẽ tiêu hao hầu như không còn, cho nên nó không thể làm pháp bảo thông thường, chỉ có thể coi là pháp bảo dùng một lần duy nhất. Nếu có thể có được lượng lớn long huyết, hắn có thể liên tục sử dụng món pháp bảo này, tung hoành thiên hạ. Bảo bối tốt a, sau khi Hà Bình luyện hóa 28 tấm thái cổ thiên long phù, lập tức phát hiện 28 tấm phù triện này, mỗi một tấm dường như đều giống như một con thái cổ thiên long tham lam thôn phệ năng lượng hư không, nhanh chóng khôi phục lực lượng của phù triện. Thậm chí từ những phù lục này cũng truyền ra khí tức thái cổ thiên long nồng đậm, thẩm thấu vào tứ chi bách hài của Hà Bình, không ngừng cường hóa mỗi một tế bào trên thân thể hắn. Trong lúc loáng thoáng, sâu trong hư không có thái cổ thiên long đang than nhẹ, tựa hồ có ý chí vĩ đại của thái cổ thiên long đang gột rửa thân thể hắn, tẩy rửa tạp chất, rèn luyện thể phách. Nói cách khác, cho dù hắn không tu luyện, đem những thái cổ thiên long phù này đặt ở trên người mình, đều có thể tự động phụ trợ mình tu luyện, rèn luyện thân thể, không ngừng tiến hóa. Thật sự là lợi hại. Chỉ có 28 tấm thái cổ thiên long phù đã lợi hại như vậy. Nếu như có được 3.000 tấm thái cổ thiên long phù, thì phải chờ đến mức nào? Hạ Bình sợ hãi than. Miêu tiên nhân dường như cũng hiểu ý của Hạ Bình nên mở miệng nói, thái cổ thiên long phù lợi hại như vậy cũng là chuyện đương nhiên, dù sao trong số rất nhiều thánh khí, nó cũng là một trong những tồn tại cường đại nhất, thuộc về tuyệt phẩm thánh khí, mà Sơn Hà Châu ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là trung phẩm thánh khí mà thôi, kém xa thái cổ thiên long phù. Thanh Ngu nghe được những lời này, thế nhưng nó cũng không phản bác, cũng thừa nhận điểm này. Dù sao thái cổ thiên long phù cũng là một trong những pháp bảo trấn tộc hiển hách ở thời thái cổ, được khen là một trong những pháp bảo trấn tộc của long tộc, cũng là một trong những pháp bảo bản mệnh trên trướng thái ly, mạnh mẽ vô song, công phạt vô song. Hơn nữa Sơn Hà Châu kỳ thật cũng xem như là một loại thánh khí phụ trợ, cùng với loại pháp bảo chuyên môn công sát như thái cổ thiên long phù thì căn bản là không thể so sánh, uy lực cường đại đến kinh thiên động địa. Đáng tiếc bởi vì các thánh nhân kiên kỵ uy lực của thái cổ thiên long phù, cho nên cùng nhau liên thủ, phân tán những thái cổ thiên long phù này đến các nơi trong vũ trụ, khiến chúng cũng không thể ngưng tụ. Nếu như có thể, thánh nhân cũng muốn hủy đi pháp bảo này, đáng tiếc pháp bảo này chính là thánh khí tuyệt phẩm, uy lực vô cùng, có đặc tính bất diệt, hoàn toàn không thể hủy diệt được nó. Ồ, còn có lửa của thiên sứ không thể dập tắt. Sau khi luyện hóa 28 tấm thái cổ thiên long phù, lập tức Hạ Bình phát hiện xung quanh phù lục vẫn có chút lửa thiên sứ, tự hồ vẫn đang ngoan cường thiêu đốt những phù lục này, không cam lòng dập tắt. Cho dù bọn chúng bị năng lượng của thái cổ thiên long phù tấn công, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Không bị mất đi cũng tốt, thiên sứ chi viêm cũng thuộc về ta rồi. Hạ Bình mừng rỡ, hắn lo mình không thể nào hấp thu được nhiều thiên địa dị hỏa hơn nữa, mà cái thiên sứ chi viêm này hiển nhiên cũng là một trong những dị hỏa có tiếng tăm lừng lẫy, thánh hỏa thuộc về thiên sứ tộc, thiên sứ có thể nắm giữ đều là sự tồn tại vạn người khó có một. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, lập tức rút từng tia lửa thiên sứ vào trong cơ thể mình, dung nhập vào thái dương dung lô sâu trong đan điền. Thiên sứ chi viêm Hạ Bình cảm nhận thái dương lô của mình đang cắn nuốt năng lượng của thiên sứ chi viêm, dung hợp, phân tích năng lực và thuộc tính của thiên sứ chi viêm, hiểu rõ vô tận huyền bí của loại lửa này. Hắn nhanh chóng biết được chỗ lợi hại của thiên sứ chi viêm này, nắm giữ sức mạnh tịnh hóa tất cả. Loại tinh lọc này không thuộc về loại sinh vật tà ác kia mà là có ý chí của chính mình, tất cả những kẻ địch mà mình đối nghịch đều sẽ bị thiên sứ chi viêm nhanh chóng tinh lọc, thiêu chết, hủy diệt. Nhưng nếu là bằng hữu, thì sẽ râu tóc không tổn hao gì, thậm chí có thể khôi phục thương thế trên người bằng hữu. Đây là một loại dị hỏa cường đại có thể phân biệt địch ta, phản phất như có pháp tắc của riêng mình, cực kỳ thần dị. Khó trách đám thiên sứ này có thể trắng trợn sử dụng viêm thiên sứ, không nghĩ tới còn có năng lực phân biệt địch ta, thật sự là không thể tưởng tượng. Hạ Bình quả thực không thể tin được, vũ trụ to lớn, quả nhiên là không gì sánh được, lửa lạ như vậy đều tồn tại. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, nháy mắt khi lửa của thiên sứ hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, Hạ Bình cảm thấy tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình đang điên cuồng thức tỉnh, tựa hồ năng lượng của thiên sứ chi viêm đã mang đến cho huyết mạch địa ngục kim ô chỗ tốt cực lớn. 1 vạn viên, 5 vạn viên, 10 vạn viên, 20 vạn viên, đến cuối cùng hắn lần nữa thức tỉnh 100 vạn viên địa ngục kim ô, làm huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, pháp lực trên người hắn cũng đang liên tục tăng lên, pháp lực không gian tử phủ điên cuồng gia tăng, thì linh đạt đến cảnh giới kim đan cảnh trung kỳ viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ. Đạt được thái cổ thiên long phù và bắt đầu chi viêm thật sự mang lại cho hắn chỗ tốt là quá lớn. Hình như sắp đột phá kim đan hậu kỳ. Hạ Bình cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể đột phá đến cảnh giới kim đan hậu kỳ, chỉ cần mình bế qua một thời gian là đủ rồi, như vậy hắn có thể càng thêm như cá gặp nước trong bí cảnh long mộc. Hắn ổn định pháp lực trên người mình một chút, cảm thấy cũng không có việc gì cần phải làm, đã đến lúc tiến vào thế giới bí cảnh này, thế là ý niệm vừa động, liền thả hai con thỏ Linh Lung và Thanh Loan ra ngoài. Siêu siêu siêu, lúc này, thỏ Linh Lung và Thanh Loan cũng từ không gian Sơn Hà Châu bay ra, các nàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện vạn dặm xung quanh đều bị san thành bình địa, tình hình chiến đấu thảm thiết, khắp nơi tràn ngập khí tức cường đại, khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng giờ phút này Thái Cổ Thiên Long Phù và sứ giả đều biến mất không thấy đâu nữa. Kỳ quái thật, đám sứ giả kia đi tới nơi nào đây, lẽ nào đã tiến vào bí cảnh không gian này rồi? Thổ Linh Lung nhìn xung quanh, không cảm nhận được hơi thở của nhóm sứ chúa này, cho rằng đám thiên sứ đã tiến vào bí cảnh không gian này. Không có, bọn chúng đang ở chỗ đó. Hạ Bình chỉ phía trước. Mẹ kiếp, đều biến thành bộ dáng này, chết hết rồi. Thổ Linh Lung theo hướng Hạ Bình chỉ nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đám thịt vụn, trên huyết dịch tràn ngập khí tức thần thánh, còn có lông vũ màu trắng, hiển nhiên đều là thi thể của đám thiên sứ. Nhưng chúng nó đã bị đánh thành một đống cặn bã, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng, nếu như không phải trên cơ thể có hơi thở của sứ thần nồng đậm thì chắc chắn không ai tin rằng chúng nó đã từng là thiên sứ. Đã bị đánh chết rồi. Hạ Bình gật đầu. Ngươi bị biến thái à? Thổ Linh Lung và Thanh Loan không biết nói gì nữa, trong đám thiên sứ này có đại năng lôi kiếp cảnh, cho dù là bỏ đá xuống giếng cũng chưa chắc đánh bại được đối phương. Hơn nữa đối phương còn có ác chủ bài, nói không chừng còn bị giết ngược, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của nào có đơn giản như vậy. Các nàng không nghĩ tới Hạ Bình thật sự có thể tiêu diệt toàn bộ đám thiên sứ này, thật sự là khó tin. Khách khí rồi, gõ mụn côn là trò sở trường của ta. Hạ Bình đắc ý nói. Khuôn mặt của Thổ Linh Lung tái nhợt, đang nhe răng, hiển nhiên nhớ tới mình đã từng bị tên nhân loại vô sĩ này đánh cho hôn mê, quả nhiên chuyện mà tên khốn kiếp này am hiểu nhất chính là bỏ đá xuống giếng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta đi vào nửa cái thế giới này thôi, xem bên trong có bảo vật gì. Hạ Bình nói. Y mong chờ nhìn thông đạo không gian trước mắt. Hai người Thổ Linh Lung và Thanh Loan đều gật đầu, các nàng cũng rất tò mò bên trong là cái gì. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, ba người đã tiến nhập vào không gian thông đạo này. Mà ngay khi đám người Hạ Bình rời đi, tiến vào thông đạo không gian này không lâu, cách đó vạn dặm có một cổ thế lực cảm giác được nguyên khí dao động nơi này, nhanh chóng đến nơi. Sao lại thế này, xa xa tự như có sóng nguyên khí mãnh liệt, hình như có đại năng lôi kiếp cảnh đang chiến đấu. Không thể nào, Long Mộc bí cảnh rất lớn, bảo vật vô số, vì sao phải chiến đấu chứ, hơn nữa lúc này chỉ mới bắt đầu thôi. Chắc chắn đã có người không tìm được bảo vật, mới chọc cho đại năng lôi kiếp cảnh liều mạng. Rốt cuộc là bảo vật gì mới dẫn được đại năng lôi kiếp cảnh nổi giận lôi đình, chắc không phải đã tìm được một chỗ tiết điểm không gian chưa từng bị người phát hiện chứ, tìm được sao huyệt bí mật trên trướng Thái Nguyệt. Không rõ, nhưng đi vào xem thử sẽ biết. Nếu có bảo vật, không chừng chúng ta cũng có thể được chia một chén canh. Đúng, đi qua xem một chút. Vô số thế lực đều bị loại ba động này hấp dẫn, chẳng hạn Tượng tộc, Bạch Hổ tộc, Linh Dương tộc, Khổng Tước tộc. Các chủng tộc Tây Vũ trụ đều nhao nhao đuổi tới. Mặc dù bọn họ đang đuổi giết Hạ Bình, nhưng hiện tại còn chưa có tung tích Hạ Bình, còn có bảo vật xuất hiện, bọn họ tự nhiên được phân rõ nặng nhẹ, đương nhiên biết được bảo vật mới là quan trọng nhất, con lừa trọc kia xử lý lúc nào cũng được. Siêu siêu siêu, ba người Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan lập tức xuyên qua thông đạo không gian, tới một không gian khác, rơi xuống mặt đất. Nơi này chính là nửa thế giới diện. Hạ Bình nhìn chung quanh, phát hiện đây là một mảnh thế giới rộng lớn, diện tích của nó ít nhất cũng lớn bằng bề mặt của địa cầu kiếp trước, khắp nơi đều là đồng bằng, không có núi cao. Hơn nữa đây không phải là đồng bằng đơn giản như vậy, mà là từng đồng ruộng nông nghiệp, chung quanh trồng rất nhiều cây nông nghiệp, phản phất nơi này là một chỗ thí nghiệm trên trướng thái thuật. Trời ơi, chủ nhân, mau nhìn, mảnh ruộng kia trồng gạo thủy tinh hương. Thanh âm của Thanh Ngưu vang lên, rất là hưng phấn, còn có một vùng ruộng khác là ngô vàng, ruộng bên trái trồng khoai lưu ly, đều là linh cốc hiếm thấy đương thời, hơn nữa sản lượng rất lớn, không thua gì gạo thủy tinh. Giọng nó vô cùng hưng phấn, biểu thị có thể di dời toàn bộ linh cốc này vào trong không gian Sơn Hà Châu, có thể mở một mảnh ruộng khác trồng trọt linh cốc này. Phải biết rằng Hoàng Kim Ngô cùng Hỏa Cầu Lưu Ly Luân Phiên đều là linh cốc đại danh đỉnh đỉnh trong vũ trụ, giá trị không thua gì thủy tinh hương mễ, ẩn chứa năng lượng dồi dào, bất quá trồng trọt độ khó cực lớn. Đốc Ngô Hoàng Kim, Khoai Lang Lưu Ly nghe nói như thế, Hà Bình lập tức tiến lên tiếng về mảnh đất ruộng này, chỉ thấy một cây ngô được trồng rậm rạp chằng chịt, mỗi một cây ngô đều giống như hoàng kim, tản mát ra sắc thái chói sáng, giống như được đúc từ vàng, cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật vô thượng. Hắn đưa tay lên, rút một cây ngô xuống, đồng thời vận chuyển hỏa diễm trong cơ thể, làm nhiệt độ tăng lên cao, trong khoảnh khắc đã nướng chín cây ngô này, lập tức tản mát ra mùi thơm mê người. Đồ tốt. Hà Bình nuốt cây ngô này xuống, rồi một cây ngô vàng óng như ruột non tiến vào cổ họng, cây ngô ngay lập tức vỡ ra, hóa thành chất lỏng màu vàng, tản mát ra khí tức thần thánh. Loạt xoạt những chất lỏng màu vàng này khi tiến hết toàn thân của Hà Bình, du động khắp nơi trong cơ thể hắn như là dung nham vậy, cuối cùng tiến vào nơi sâu trong đan điền và bị lò luyện thái dương hấp thu một cách nhanh chóng. Tiếp theo những chất lỏng màu vàng này chuyển hóa thành năng lượng bàn bạc, đang gia tăng pháp lực trong cơ thể hắn, thậm chí rèn luyện thể phách của mình từng chút một, cải thiện huyết mạch. Không giống với gạo thủy tinh, những cây ngô vàng này có tác dụng cải thiện huyết mạch, tăng cường thể chất. Còn thái dương lưu ly không biết là mùi vị gì. Hà Bình nhìn về phía những mảnh ruộng đã gieo khoai lưu ly, chỉ thấy những nhánh khoai này óng ánh long lanh như thủy tinh, ngũ thải rực rỡ, tựa hồ bên trong ẩn chứa vô số phù văn phức tạp. Oanh oanh. Hắn đào ra một viên khoai lưu ly, lập tức nướng, nướng viên khoai lưu ly này chín, lúc này phiêu tán ra khí tức màu tím, đó là cao quý, mùi thơm mê người, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đậu một cái, Hà Bình lập tức ăn một ngụm, lập tức miệng đầy mùi thơm ngát, phản phất bị mùi hương làm cho vô số vị trên đầu lưỡi, tế bào toàn thân tự hồ cũng hưng phấn hẳn lên, được một đoàn màu tím bao bọc. Hắn hấp thu năng lượng dồi dào của khoai lưu ly, pháp lực sâu trong tử phủ cũng đang không ngừng gia tăng, thậm chí viên lưu ly này có năng lượng tăng cường thần thức, khiến năng lượng linh hồn của hắn cũng đang tăng dần từng chút một. Ngon. Thỏ Linh Lung và Thanh Loan tự hồ cũng chịu không nổi sự hấp dẫn của những mỹ vị này, các nàng cũng nhao nhao động thủ, lấy ra một ít khoai lang cùng ngô vàng rồng, nhanh chóng nấu nướng, nấu chín, xem như là bữa tối hôm nay. Sau nửa canh giờ, các nàng ăn đến căng bụng, toàn thân toát ra nhiệt khí, pháp lực tăng nhiều, khí huyết như rồng, như lò luyện tản mát ra nhiệt lượng đáng sợ. Chủ nhân, nhanh chóng đem toàn bộ linh cốc này hái đi, cấy ghép vào không gian Sơn Hà Châu. Đây chính là linh vật hiếm thấy, rất khó tìm. Thanh Ngưu lập tức nói. Tuy rằng không gian Sơn Hà Châu có linh vật thủy tinh hương mễ như vậy, nhưng chỉ là một loại linh cốc thật sự là quá đơn điệu, mỗi ngày ăn nhất định sẽ chán ghét. Hiện tại có hai loại linh cốc là ngô vàng và khoai lưu ly, có thể gia tăng rất nhiều chủng loại sinh vật trong không gian núi sông. Chủ nhân, trời ạ, trên những đất này đều là cửu thiên tích nhưỡng, khoảng chừng 3.000 vạn dặm vuông, phát tài rồi, lần này phát tài triệt để, tranh thủ thời gian đào sạch toàn bộ. Thanh Ngưu cũng chú ý tới thổ nhưỡng trên mặt đất cũng không tầm thường, là cửu thiên tích thổ đại danh đỉnh đỉnh, nội tâm nó hưng phấn quá, nhiều hơn những thổ nhưỡng này, chắc hẳn có thể làm cho Sơn Hà Châu chữa trị tốc độ càng nhanh hơn. Được. Hà Bình gật gật đầu, tuy rằng đã sớm biết chỗ tốt của nửa thế giới mặt này rất nhiều, không nghĩ tới vừa mới vào đã tìm được nhiều bảo vật như vậy, hắn không còn khách khí nữa, lập tức động thủ khai quật. Chỉ trong nửa canh giờ, mảnh thủy tinh hương mễ của nửa thế giới mặt, khoai lang cùng ngô vàng, thậm chí đất chín ngày trên mặt đất cũng bị hắn đào bới sạch sẽ, khắp nơi gồ ghề. Thổ phỉ này. Thổ Linh Lung và Thanh Loan đều là vẻ mặt không nói gì nhìn địa phương này, người ta đi tới một nửa thế giới tìm kiếm bảo vật trân quý, tên hỗn đản này nhân loại ngược lại, ngay cả đất đai của người ta cũng bị đào không còn một mảnh, còn là đào ba thước đất kia nữa. Đây nào phải là nhân loại, ngay cả thao thiết cũng không quá đáng như vậy, những chỗ mà tên khốn nạn này đi qua, không có một ngọn cỏ nào, dù trong nhà có bị trộm thì cũng không đáng ghét như vậy. Hiện tại sao huyệt trên trướng Thái Ly gặp gia hỏa này, quả thật là tám đời xui xẻo. Nhưng các nàng cũng biết những linh cốc này đều là đồ tốt, đối với việc tinh luyện huyết mạch thì tinh luyện khí lực rất tốt, cho nên các nàng cũng gia nhập vào hàng ngũ cướp đoạt, đạt tới 1.000 tấn linh cốc. Đoán chừng những linh cốc này đủ để các nàng ăn mấy trăm năm, dù sao khẩu vị của các nàng làm sao so được với Hạ Bình biến thái này. Đương nhiên những linh cốc này đối với nửa thế giới mà nói, cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, so ra còn kém rất xa so với thu hoạch của Hạ Bình. Nơi này hình như có phòng thí nghiệm. Sau khi Hạ Bình lục soát nốt nửa cái linh cốc này, lập tức phát hiện ở sâu trong nửa mặt còn có một tòa kiến trúc lớn, xây dựng một tòa phòng thí nghiệm, chiếm diện tích 10 vạn dặm vuông. Hắn đi vào xem xét, muốn biết bên trong có bảo vật gì. Đáng tiếc sau khi tra xét một hồi, phát hiện ra nơi này đã trống rỗng từ lâu, tất cả vật liệu thí nghiệm đều đã được vận chuyển sạch sẽ. Nhắm chừng trên trướng Thái Dương cũng biết chuyện mình bị đông đảo thánh nhân vây công, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt để rút lui, di dời toàn bộ bảo vật trọng yếu, chỉ để lại một cái xác rỗng. Không, không đúng, còn có một số dữ liệu thí nghiệm đang ở nơi này. Hà Bình cẩn thận lục soát một chút, lập tức phát hiện nơi này còn có bỏ sót, tìm được rất nhiều dữ liệu thực nghiệm bản Long tộc viết thành, đều là trên trướng Thái Ly lưu lại. Bởi vì hắn đã dùng vạn năng phiên dịch quả, hắn đã rõ như lòng bàn tay đối với văn tự Long tộc như lòng bàn tay, đọc nó không có bất cứ chướng ngại nào. Ừm. Hà Bình nhìn qua, biết đây là các loại thí nghiệm số liệu trên trướng của cô nàng Thái Thái để chế tạo thi thú. Thì ra là thế. Sau khi xem xong những tư liệu này, Hà Bình mới biết, trên trướng của cô ta vốn cũng không dự định sáng tạo ra quái vật như thi thú, cô ta vốn định mượn tế bào thao thiết để tạo ra một loại thuốc có thể khiến sinh mệnh không ngừng tiến hóa. Dù sao huyết thống thao thiết cũng quá thần kỳ, chỉ cần ăn đủ nhiều thứ thì có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí là không bình cảnh, việc này khiến vô số sinh vật ao ước không thôi. Nhưng chỉ có đúng một khuyết điểm, tham dục vô hạn, tự như đã tới hậu kỳ, bất kể ăn bao nhiêu thứ cũng không thể thỏa mãn được thao thiết, đây cũng là một trong những khuyết điểm cực lớn của thao thiết. Có điều dù vậy, thí nghiệm trên trướng Thái Nguyệt cũng coi như thành công một nửa, bởi vì nàng quả thật sáng tạo ra một quái vật cường đại không ngừng tiến hóa, còn là bất tử bất diệt. Hơn nữa nó còn có thể không ngừng sáng tạo ra quyến thuộc, mang tính lây nhiễm cực mạnh. Nếu như những quyến tộc ẩn chứa huyết thống thao thiết này không mất đi lý trí, không bị phá hủy linh hồn mà nói thì kết quả thực nghiệm này sẽ vô cùng hoàn mỹ. Sở dĩ những thứ thuộc hạ thao thiết kia bị phá hủy lý trí, đầu nguồn chính là vì bản thân thi thủ này chính là một quái vật điên cuồng, không có bất kỳ lý trí nào, sức mạnh thần thức của nó có đủ tính phá hoại mạnh mẽ, không gì không phá nổi, trong một khoảnh khắc khi bị lây nhiễm, những linh hồn thân thuộc của những thứ kia đều sẽ bị linh hồn của thi thú ăn mòn, cho nên mới dẫn đến bị cuốn đi sinh linh điên khùng. Con quái vật như vậy dù là trên trướng của Thái Ninh cũng không khống chế được, chỉ có thể bỏ mặc. Không, không đúng, nói cách khác nếu như thi thú có thể bị người khống chế, khôi phục lý trí mà nói, vậy chẳng phải người nhiễm huyết mạch thi thú sẽ không nổi điên, giống như người thân thuộc của huyết tộc có thể sáng tạo ra đại quân quyến thuộc liên tục không ngừng. Hạ Bình híp mắt, nếu có thể sáng tạo ra rất nhiều thao thiết quyến thuộc có được lý trí, vậy tương đương với khống chế một nhánh quân đội khủng bố có tiềm lực vô cùng, thế lực sẽ bành trướng với mấy cấp bậc gì. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn rất là hưng phấn. Những người khác cho dù là thánh nhân, muốn khống chế thi thể cũng là chuyện không thể. Nhưng Hạ Bình lại khác, hắn nắm giữ môn hồn ấn này, cho dù là môn bí thuật tinh thần cường đại mà thánh nhân cũng có thể khống chế, nói không chừng cũng có thể nhân cơ hội này khống chế hoàn toàn thi thú, trở thành thủ hạ trung thành và tận tâm của mình. Một khi bị hồn ấn khống chế, vậy thi thú sẽ không nổi điên nữa, hoàn toàn có thể khống chế được lực phá hoại của lây nhiễm, không đến mức phá hoại lý trí của nhân loại, không đến mức gây thành tai nạn. Nói thật lúc trước trên trướng Thái Thanh cũng muốn tìm được hồn ấn bí thuật tinh thần này, nhưng khi đó huyết hồn thánh nhân đã sớm bị diệt, hồn ấn cũng thất truyền đã lâu, muốn tìm ra cũng không có biện pháp gì. Thú vị, có lẽ đây là một đòn sát thủ khổng lồ. Hạ Bình sờ cằm, hắn rất muốn tìm kiếm thi thú bị phong ấn, có lẽ còn có cơ hội nô dịch đối phương, làm đối phương trở thành thủ hạ trung thành và tận tâm của mình. Hạ Bình, ở đây dường như có một khu trung tâm của trận pháp cấm chế, có thể khống chế nửa người ở đây hay không? Bỗng nhiên, âm thanh lanh lảnh của Thố Linh Lung truyền tới. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lập tức di chuyển, nhanh chóng đến bên cạnh Thố Linh Lung và Thanh Loan, chỉ thấy dường như có một tấm bia đá màu đen cực kỳ to lớn được khắc chi chiếc trận pháp phức tạp, tản mát ra chấn động không gian kỳ lạ, giống như đang điều khiển trung tâm nửa mặt, ổn định hoạt động của nửa thế giới diện này. Không sai, tấm bia đá này chính là cấm chế trung tâm của nửa thế giới này, chỉ cần luyện hóa tấm bia đá này là có thể hoàn toàn khống chế được nó. Hạ Bình gật đầu. Vậy nhanh luyện hóa đi, ta có dự cảm bất tường. Thanh Loan trầm giọng nói, vừa rồi sứ giả đại chiến với Thái Cổ Thiên Long Phù thời gian rất lâu, tạo thành dao động mãnh liệt, nói không chừng sẽ bị người hữu tâm khác chú ý tới, sẽ tới đây dò xét, nếu như tiết điểm không gian nơi này bị phát hiện, chúng ta nhất định phải chạy trốn. Thanh Loan huyết mạch trên người nàng đang cảnh cáo chính mình, nếu như không triệt để khống chế nửa mặt, đem không gian tiết điểm di chuyển, như vậy tất nhiên sẽ tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Đích thật có khả năng này. Hạ Bình gật đầu, hắn lập tức tiến lên, quán thâu pháp lực và thần thức của mình vào trong, thẩm thấu đi vào tấm bia đá này. Trong khoảnh khắc, thần thức của hắn cùng tấm bia đá này sinh ra liên hệ mơ hồ, loáng thoáng, hắn tự hồ cảm thấy mình và toàn bộ nửa thế giới mặt đều hòa làm một thể, có thể khống chế mọi thứ của thế giới này. Oanh oanh. Ý niệm hắn khẽ động, không gian thông đạo vốn còn đang mở lập tức bị đóng lại, thậm chí không gian tiết điểm này còn di động, ẩn nấp trên một hạt cát trên mặt đất cách đó mấy ngàn dặm. Bởi vậy, không ai tìm thấy sự tồn tại của không gian tiết điểm này. Trên thực tế, nếu như bên phía nửa thế giới này có người tồn tại và có thể luyện hóa những tấm bia đá kia, cho dù đám thiên sứ này có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào tìm được vị trí trung tâm của nửa thế giới này. Tuy nhiên không gian tiết điểm này vừa thay đổi, liền làm hại thảm đám chủng tộc lớn đến đây muốn tìm tinh nhuệ của Tây Vũ trụ, bọn họ tìm tới tìm lui, cũng tìm không thấy nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lãng phí vài ngày, y nguyên không phát hiện dấu vết gì để lại, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với Hạ Bình. À, nơi này còn có một cái nhà kho bí ẩn. Đến khi điều khiển triệt để nửa thế giới diện này, Hạ Bình đối với không gian này nắm rõ như lòng bàn tay, thần thức quét khắp bốn phương tám hướng, đè mỗi góc không gian đều cảm giác rõ ràng. Rất nhanh hắn liền phát hiện tại một góc của không gian hẻo lánh này phát hiện ra một cái kho hàng bí ẩn, ở chỗ đó bố trí trận pháp cấm chế mạnh mẽ, năng lực ẩn giấu khí tức, dường như đang ẩn nấp ở sâu trong thứ nguyên. Nếu như hắn không khống chế được nửa thế giới này, căn bản là không phát hiện được. Thình thịch, Hạ Bình không chút do dự, lập tức thuấn di lại, điều khiển tấm bia đá, phá giải trận pháp cấm chế không còn một mảnh. Nhất thời, lộ ra một cái nhà kho loại nhỏ. Ba một tiếng, hắn đưa tay liền đẩy ra cửa lớn của thương khố. Mẹ ơi, đây là cái gì? Hai người tự nhiên cũng đi theo Thỏ Linh Lung và Thanh Loan, các nàng nhìn đồ vật bên trong nhà kho, nhìn không được trừng to mắt, trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Long tinh, đây hẳn là long tinh mà long tộc mới có thể có. Hạ Bình cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì cái thương khố này tràn ngập khí tức chân long và năng lượng dồi dào, một lượng lớn long tinh giống như một ngọn núi nhỏ. Mỗi một khối long tinh này đều to bằng nắm tay, toàn thân màu máu, giống như do huyết dịch tạo thành, chúng đều là tinh hoa chân chính của long huyết, tản mát ra nhiệt lượng vô cùng, giống như một vầng thái dương, người bình thường tới gần đều sẽ bị thương tổn. Hai người Thổ Linh Lung và Thanh Loan càng hô hấp dồn dập, các nàng cảm thấy long tinh này chính là cơ duyên tiến hóa của mình, có thể tinh lọc huyết mạch của mình cực lớn, gia tăng tiềm lực. Đoán chừng ngay cả Long Mộc Chi Nguyên trong truyền thuyết cũng chỉ như vậy. Không nghi ngờ chút nào, đây là một khoản tài phú kinh thiên động địa, đại năng lôi kiếp cảnh xuất hiện ở nơi này đỏ cả mắt, ngay cả tâm muốn giết người đoạt bảo cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, trong một tỉnh thất nửa thế giới diện, Hạ Bình đang bế quan tu luyện, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Từ nhà kho, hắn chiếm được khoảng 2 vạn long tinh, trong đó Thỏ Linh Lung và Thanh Loan mỗi người lấy đi 1.000 long tinh làm vật tư tu luyện cho các nàng. Có điều, dù chỉ còn lại 1.800.000 viên long tinh, đây cũng là một khoản tài phú kinh người. Nếu như dùng để thôi động 36 miếng thái cổ thiên long phù, cũng có thể thôi động trên 100 lần, thế nhưng như vậy thật sự là quá lãng phí, còn không bằng lấy ra tu luyện, tăng cường pháp lực. Hạ Bình lập tức lấy ra 8 viên long tinh, sau khi dùng vào sẽ vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng tiêu hóa những long tinh này. Lập tức, những long tinh này bị hỏa diễm luyện hóa một cách nhanh chóng, hóa thành năng lượng long huyết bàn bạc, chảy xuôi trong toàn bộ xương cốt tứ chi của hắn, tràn vào mỗi một tế bào. Năng lượng long huyết thật cuồng bạo. Hạ Bình giật mình, y cảm nhận được cho dù chỉ có một khối long tinh, năng lượng ẩn chứa cũng gấp 100.000 lần long huyết bình thường, đây là khôi bảo ngưng tụ tinh hoa của long tộc, giá trị liên thành. Hiện tại hắn nhanh chóng luyện hóa 8 khối long tinh, lấy được năng lượng long tộc càng không cách nào tưởng tượng nổi, giống như phục dụng 8 cây linh dược vạn năm vậy, dược lực mãnh liệt như biển cả, vô cùng cuồng bạo. Hắn cảm thấy pháp lực trong cơ thể đang điên cuồng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ở chỗ sâu trong không gian tự phủ, pháp lực ngưng tụ thành nước biển cũng đang điên cuồng tăng lên. Chỉ sau mấy hơi thở, toàn bộ không gian tự phủ đã tràn ngập nước biển. Tốc độ tu luyện như vậy không biết đã tiết kiệm bao nhiêu năm thời gian tu luyện. Trên thực tế, nếu như không phải thân thể của hắn đủ mạnh, chỉ sợ sớm đã bị dược lực mãnh liệt này làm nổ tung, giống như thùng dầu bị hư hao. Dù sao nếu thân thể không đủ mạnh mẽ, dám dùng vạn năm linh dược, đó chính là tự tìm đường chết. Nhưng Hạ Bình đủ mạnh, nên dùng những long tinh này cũng không coi vào đâu. Sắp đột phá rồi. Trong khoảnh khắc, linh hồn của Hạ Bình tâm dâng lên, linh hồn trong nháy mắt có linh cảm giống như nước chảy thành sông. Trên thực tế tu vi của hắn vốn đã tấn thăng đến kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá không xa, chỉ cần có đủ năng lượng cùng lĩnh ngộ, một giây sau đều có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Càng không cần nói, hắn hiện tại đạt được kỳ ngộ, nuốt chửng 8 khối long tinh, được những năng lượng long tộc này phụ trợ, lập tức tăng pháp lực của không gian tử phủ lên tới mức viên mãn. Giờ phút này năng lượng long tinh mãnh liệt còn đang tàn phá bừa bãi trong không gian tử phủ, như là thiên long gào thét, va chạm khắp nơi, hàng rào không gian chung quanh rung động lách cách, bị va chạm xuất hiện rất nhiều vết rách không gian, liếc nhà liếc nhít, giống như mạng nhện. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, nước biển mãnh liệt đánh nát những hàng rào không gian này, phản phất như đánh vỡ chướng bích nơi nào đó, khiến cho thể tích không gian tử phủ khuếch trương sâu trong hư không, dòng nước cũng chảy mãnh liệt ra bốn phía. Kim đan cảnh hậu kỳ. Hạ Bình tinh thần đại chấn, thần thanh khí sảng. Hắn lập tức biết mình rốt cuộc phá vỡ bình cảnh của võ đạo này, tăng tu vi võ đạo của mình lên tới trình độ kim đan hậu kỳ, pháp lực nhận được đề thăng cực lớn. So với lúc trước, không gian tử phủ bây giờ lớn lên không chỉ gấp đôi, nước biển bàng bạc ở bốn phía không gian chấn động, tạo thành một mảnh hải vực rộng lớn khôn cùng. Cùng lúc đó thần thức của hắn cũng đạt được sự tăng trưởng to lớn, từ từ tăng lên điên cuồng, phạm vi thần thức gần như chỉ trong chốc lát đã bao trùm mảnh thế giới này, lan ra khắp mọi ngóc ngách. Lực lượng thần thức như vậy cho dù là quy chân cảnh tu luyện giả cũng hoàn toàn không sánh được, phỏng chừng chỉ có đại năng cấp bậc pháp tướng cảnh mới miễn cưỡng có thể cùng Hạ Bình tranh phong, đánh đồng. Thậm chí linh hồn ở sâu bên trong kim đan cũng trở nên rõ ràng, tự như hóa thành một người tí hon như sắp sinh ra một nguyên thần mạnh mẽ chân chính phá xác chui ra. Đây chính là nguyên thần sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm giác sâu trong kim đan của mình dường như có nguyên thần, giống như là phân thân thứ hai của mình, ẩn chứa toàn bộ năng lượng linh hồn. Song giờ phút này nguyên thần của hắn như con gà con đang ở trong vỏ trứng gà, tạm thời còn chưa phát triển thành thục hoàn toàn, chỉ khi nào nguyên thần lực lượng cường đại đến cực hạn mới có thể chân chính phá xác mà ra. Đương nhiên so sánh với tu luyện giả kim đan cảnh bình thường, lực lượng nguyên thần của hắn cường đại không chỉ gấp trăm lần. Nhưng cũng chính vì vậy, vỏ ngoài kim đan của hắn cũng cứng rắn hơn kim đan bình thường gấp trăm lần. Nguyên thần muốn phá xác chui ra ngoài cần phải có lực lượng càng cường đại hơn nữa. Sau khi tấn thăng tới kim đan cảnh hậu kỳ, Hạ Bình cũng phát hiện huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình cũng đã được kích hoạt hoàn toàn, năng lượng dung luyện vô số linh dược và long huyết trong cơ thể nhanh chóng bị tiêu hóa. Tế bào địa ngục kim ô, 20 vạn tế bào địa ngục kim ô, 30 vạn tế bào địa ngục kim ô đến cuối cùng, hắn cảm thấy trong cơ thể mình đầy đủ thức tỉnh đến 800 vạn khỏa tế bào địa ngục kim ô, huyết mạch trên người hắn đều sôi trào lên, mỗi một đầu huyết mạch trong cơ thể, chỗ sâu mỗi một huyệt khiếu tự hồ đều có một đầu địa ngục kim ô, phát ra tiếng kêu, đưa tới cộng minh huyết mạch. Loáng thoáng, trên lưng hắn ta dường như cũng xuất hiện rất nhiều đường vân ám kim đang xen vào nhau, tạo thành một đồ đằng của địa ngục kim ô oanh oanh. Trên người Hạ Bình, 108.000 lỗ chân lông đều phun ra đại lượng hỏa diễm ám kim, phạm vi mấy chục dặm đều bị ngọn lửa này bao trùm, biến thành một biển lửa. Những kiến trúc chung quanh dưới biển lửa nhao nhao hòa tan, căn bản không chịu nổi vài giây, toàn bộ biến thành vật chất dung nham, chảy xuôi bốn phía, khói đặc nổi lên bốn phía. Sinh vật bình thường căn bản không dám tới gần mười mấy dặm, nếu không nhất định sẽ bị nhiệt độ cực nóng này thiêu đốt thành tro, giống như một vầng mặt trời ở bên cạnh thiêu đốt nóng bỏng, phàm vật không cách nào tới gần. Hắn có loại cảm giác như mình đang thức tỉnh 1.000 vạn tế bào địa ngục kim ô, đó là thời điểm huyết mạch của mình lột xác, nhất định sẽ đạt được vô số chỗ tốt, thực lực tăng nhiều. Xa xa, Thổ Linh Lung và Thanh Loan cũng chứng kiến một màn lửa cháy ngút trời này, ngay khi hỏa diễm bộc phát, các nàng cảm thấy nguy hiểm, trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi bế quan của Hạ Bình. Các nàng nhìn thấy những ngọn lửa này xuất hiện trong lòng vẫn còn sợ hãi, phản phất như bị nhiễm phải một tia, sẽ bị đốt thành tro bụi, đây là ngọn lửa khủng bố không thuộc về vũ trụ này, hủy thiên diệt địa. Tên nhân loại này thật lợi hại, đến tột cùng đã đạt được kỳ ngộ gì mà. Thanh Loan cảm thấy có chút run sợ, dường như huyết mạch trong cơ thể nhân loại này còn cao quý hơn huyết mạch của Thanh Loan, mơ hồ có khí tức của Bách Điểu Chi Vương khiến nàng không thể không thần phục. Hừ, mặc kệ hắn đạt được kỳ ngộ gì, ta nhất định phải lợi hại hơn hắn. Sớm muộn có một ngày bắt hắn lại, hành hung một trận cho nam phó ta. Thổ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Nàng cảm thấy mình còn bị tốc độ tu luyện của Hạ Bình, hơn nữa còn có thực lực kích thích. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, vậy tu vi của nàng chẳng phải vĩnh viễn sẽ rớt lại phía sau tên khốn này sao? Cho nên nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục lười biếng nữa, nhất định phải tức giận hồng cưỡng ép. Chúng ta cũng tu luyện đi, vừa vặn đạt được không ít long tinh. Thanh Loan cũng bị kích thích, quyết định bế quan tu luyện, tăng cường thực lực. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đã qua hơn một tháng. Sau khi Hạ Bình tấn thăng đến kim đan hậu kỳ, hắn không xuất quan. Bởi vì thần thức và pháp lực tăng vọt, còn có lực lượng huyết mạch, đều cần thời gian hắn nhất định để củng cố, bằng không sẽ tạo thành dấu hiệu căn cơ võ đạo không vững chắc xuất hiện. Hơn nữa nửa thế giới này cũng vô cùng bí ẩn, cũng không có người nào có thể tiến vào quấy rầy, cho nên hắn cũng có thể vô ưu vô lự bế quan tu luyện ở nơi này, tăng cường thực lực. Hơn một tháng trôi qua, rốt cuộc tu vi của hắn cũng đã ổn định hoàn toàn. Thậm chí còn nhờ Long Tinh hỗ trợ, cắn nuốt tiêu hóa năng lượng khổng lồ, hắn còn tăng tu vi pháp lực của mình lên một bước thật lớn, cách cảnh giới kim đan cảnh hậu kỳ viên mãn càng gần. Vù vù giờ phút này, Hạ Bình đứng trên một bình nguyên, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp. Huyết mạch của hắn vận chuyển, thôn vân thổ vụ, phản phất đem khí lưu trong phạm vi mấy trăm dặm đều nuốt vào trong thân thể của mình. Mỗi một lần hô hấp đều phản phất như một vị tuyệt thế hung thú đang vận động vậy, cũng giống như sinh ra phong bạo đáng sợ, tạo thành khu vực mấy trăm dặm xung quanh phát sinh gió lốc cấp 18 siêu cấp, quét qua thiên hạ, lề ra từng vết nứt thâm thúy. Coi như là không dùng pháp lực, bằng vào lực lượng thân thể hiện tại của hắn, đều đủ để nhẹ nhàng một quyền đánh chết một kim đan chân nhân. Thình thịch, Hạ Bình đạp một chân xuống đất, như dẫm lên mặt đất, sức mạnh cường đại chui vào trong đất, tạo ra sóng xung kích đáng sợ, lập tức mấy chục dặm bị nứt ra. đồng thời tiếng đùng đùng vang lên, xuất hiện vô số vết rách phủ kín mặt đất xung quanh như mạng nhện, từng khối nham thạch cực lớn cũng bị chấn động đến vỡ vụn. Bùn đất, đá vụn. Các loại vật chất bay ra ngoài, chồng chất cùng một chỗ, thế mà tạo thành từng tòa núi lớn. Ở trung tâm thân thể của hắn, khu vực 3.000 dặm xung quanh đều bị phá hoại mãnh liệt, như gặp phải địa chấn cấp 9 tẩy lễ, toàn bộ kiến trúc đều bị san thành bình địa, khắp nơi gồ ghề. Hỏa diễm trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn vận chuyển lực lượng hỏa diễm trong cơ thể, từ sâu trong đan điền tuôn ra năng lượng hỏa diễm khủng bố, từng miếng phù văn hỏa diễm nhanh chóng hội tụ ở trên tay phải của hắn, sau đó hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành 6 quả cầu lửa. Một quả cầu lửa hiện ra màu da cam, ẩn chứa khí tức chí dương chí cương, không gì không xuyên thủng, tựa như là thái dương vậy, đây là ngọn lửa thuộc về ngọn lửa thái dương. Một viên hỏa cầu hiện ra màu đỏ thẫm, bên trong ẩn chứa từng đoàn phù văn hỏa diễm ngưng tụ thành chất lỏng tựa như là núi lửa dung nham quay cuồng, đây là lửa kỳ dị đến từ địa tâm linh. Một viên hỏa cầu có màu đen, tản mát ra tai họa, ôn dịch, khô hạn. Khí tức hắc ám, phản phất còn ẩn chứa sức mạnh nguyên rủa, đây là lửa của hạn hán. Một quả cầu lửa hiện ra màu trắng, thánh khiết hoàng mỹ, giống như quả cầu ánh sáng chậm rãi xoay tròn, sâu bên trong quả cầu lửa tựa hồ có một vị thiên sứ đang ngâm sướng ca ca sứ, đây là Viêm thiên sứ. Một quả cầu lửa hiện ra màu xanh lục, có sinh mệnh lực dồi dào, không có chút lực phá hoại nào, có sức sống bừng bừng, dường như là sự tồn tại của sinh mệnh bổn nguyên, đây là ngọn lửa sinh mệnh. Một viên hỏa cầu hiện ra màu ám kim, đây là hai loại hỏa diễm bất đồng hội tụ thành một cầu, một bên là màu đen, u ám hắc ám, ẩn chứa lực lượng địa ngục, một bên là màu vàng ống cổ xưa tôn quý, ẩn chứa kim ô chi lực. Hắn nắm giữ 6 loại dị hỏa này như ngọn lửa đáng sợ. Mỗi loại đều có năng lực không thể tưởng tượng được, một khi thi triển ra nhất định có thể tạo thành phá hoại đáng sợ. Thình thịch, Hạ Bình vung nhẹ tay lên, 6 quả cầu lửa này bị hất văng ra ngoài, chớp mắt đã tạo thành 6 cái lỗ lớn. Tiếng nổ vang rền, từng khối nham thạch xung quanh đều bị đốt thành tro bụi, thể hiện lực phá hoại đáng sợ. Những ngọn lửa này đã đốt cháy bùn đất và nham thạch, thật lâu sau vẫn không có tắt, nhiệt độ xung quanh đang kịch liệt tăng cao, biến khu vực này thành hỏa diễm sơn. Lực lượng thần thức cũng mạnh lên không ít. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm thấy thần thức sau khi mạnh mẽ hơn một đoạn, lĩnh ngộ được không ít huyền bí về huyền thuật chân giải, cảm thấy mình đã đạt đến một cảnh giới mới. Oanh oanh. Chỉ thấy ý niệm hắn vừa động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một tòa huyền thuật đại trận bao trùm ngàn dặm bao phủ xuống. Lúc này vốn dĩ đây là một bình nguyên hoang vu, nhưng khi đại trận ảo thuật bay lên, một tòa kiến trúc đột ngột mọc lên từ mặt đất, tạo thành một tòa thành trì khổng lồ cổ xưa. Ở giữa tòa thành trì này có tường thành, lầu của cư dân, thương điếm, phủ thành chủ rộng rãi, thậm chí trong cống rãnh cũng có, vách tường do đá tảng tạo thành có pha tạp, dấu vết đao kiếm va chạm tản ra khí tức cổ xưa, thê thảm giống như đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt. Nếu có người tiến vào tòa thành này, thậm chí còn có thể cảm nhận được tòa thành trì này có cảm giác chân thực, hai chân đạp trên mặt đất, đều có thể cảm nhận được sự cứng rắn của tảng đá đại lý, căn bản không phát hiện ra đây là ảo cảnh. Hạ Bình thoáng cái đã biết rõ huyền thuật cảnh giới của mình cuối cùng đã nhập môn, đạt đến một cảnh giới mới, để huyền thuật chân giải gọi là nhất niệm nhất thế giới. Đây là tầng thứ nhất của huyền thuật, chỉ cần một ý niệm đã có thể sinh thành một thế giới chân thật, mà lớn nhỏ của thế giới này cũng được quyết định bởi lực lượng linh hồn bản thân huyền thuật sư. Đương nhiên tầng thứ nhất cũng có mấy cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng với viên mãn. Hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ ở vào trạng thái sơ cấp, có thể huyền hóa ra đồ vật trong hiện thực, bức bách thế giới vật chất thật sự, tảng đá cứng rắn, hạt cát mềm mại. Nếu như đạt tới cảnh giới trung cấp, có thể huyền hóa ra sinh mệnh huyết nhục của các đại chủng tộc trong vũ trụ, giết người ở thế giới ảo thuật này, thậm chí còn có thể cảm nhận được máu tươi vẩy ra, đào kiếm cắt thịt. Nếu là cảnh giới cao, vậy thì có thể giao cho những sinh mệnh linh tính này, thậm chí còn khiến cho những sinh mệnh này có ý thức của mình, có thể đối thoại với nhau, dường như là nhân tạo có trí năng. Đạt đến cảnh giới viên mãn, như vậy ở trong thế giới ảo thuật, thậm chí thế giới này có lịch sử cổ xưa của chính mình, mỗi một sinh mệnh đều có lai lịch phát triển của chính mình, giữa lẫn nhau cũng có quan hệ nhân tế phức tạp, căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở gì. Đương nhiên đây cũng chỉ là ảo thuật tầng thứ nhất mà thôi, nếu như đạt tới cảnh giới thứ hai thì đó là nhất niệm sinh vạn giới. Người như vậy có thể xưng là tông sư huyền thuật, trong một ý niệm huyền hóa ra mấy cái thế giới, thậm chí hơn vạn cái thế giới hư ảo, đang vào cùng một chỗ, phản phất hình thành vũ trụ. Về phần phía trên còn có cảnh giới hay không, vậy hắn cũng không biết. Nhưng mà chỉ là đạt tới sơ cấp cảnh giới thứ nhất, vừa mới nhập môn, uy lực ảo thuật như vậy cũng đủ để vượt qua tuyệt đại đa số tu luyện giả, thể hiện sức chiến đấu áp đảo. Ồ, nơi này sao bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì? Đúng lúc này, giọng nói lanh lảnh của Thỏ Linh truyền tới, nàng đi ra từ tỉnh thất bế quan vốn định tìm kiếm Hạ Bình, nhưng không ngờ lại nhìn thấy trên bình nguyên có thêm một tòa thành trì cổ xưa. Nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác cổ quái, chẳng lẽ nửa thế giới này xảy ra biến cố gì sao? Vèo một tiếng, Thanh Loan cũng đã xuất hiện ở bên cạnh Thố Linh Lung, nàng cũng rất nghi hoặc nhìn bốn phía, nhưng trong cơ thể huyết mạch của nàng lại không có truyền đến nguy hiểm báo trước, điều này làm cho nàng an tâm hơn không ít. Xuất quan có thể thử một chút uy lực huyễn thuật thế nào? Cảm giác được hai khí tức của Thố Linh Lung và Thanh Loan, trong lòng Hạ Bình khẽ động, muốn thừa cơ thử hiện tại uy lực huyễn thuật của mình, rốt cuộc có hiệu quả hay không? Oanh oanh! Lúc này, cả tòa cổ thành đều tản mát ra một hồi sóng tinh thần vô cùng kỳ dị, vô thanh vô tức, bao trùm ngàn dặm, bao trùm tiến vào từng sinh linh tiến vào tòa thành trì này. Mà Thố Linh Lung đi dạo bốn phía, muốn biết tòa thành trì cổ đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, nàng nhìn thấy trên đường phố có một cửa hàng bày rất nhiều củ cà rốt tỏa ra mùi thơm ngát mê người, nàng lập tức hưng phấn hẳn lên, cây cà rốt, trời ạ, nơi này có rất nhiều củ cà rốt. Thân hình nàng lóe lên, nhào tới, cả người chìm vào trong đống củ cà rốt. Của ta, toàn bộ đều là của ta. Vẻ mặt Thố Linh Lung vô cùng hạnh phúc, nàng có một giấc mộng, chính là muốn ngủ trên một đống củ cải trắng, nhưng không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc đã thực hiện được. Cái này! Thanh Loan cảnh giác vô cùng, nàng cảm thấy tòa cổ thành này xuất hiện quá cổ quái, không có bất kỳ người nào, cứ xuất hiện một đống củ cà rốt, theo bản năng nàng vận chuyển Thanh Loan chi nhãn, muốn nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Không biết cây cà rốt này có mùi vị như thế nào nữa. Lúc này, Thố Linh Lung bụng đang bồn chồn, thèm nhỏ dãi dài ba thước, nàng há miệng muốn ăn cà rốt này. Chờ một chút, Linh Lung. Thanh Loan vận dụng mắt Thanh Loan, rốt cuộc cũng nhìn thấu huyễn cảnh của nơi này, nàng kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản động tác của Thố Linh Lung, thế nhưng đã quá muộn rồi. Lạch cạch một tiếng, Thố Linh Lung cắn một miếng xuống, ai nha, cà rốt này sao lại cứng như vậy? Nàng vô cùng tức giận, cảm thấy cà rốt trên tay mình cứng quá, mình cắn một miếng không ngừng, thậm chí quá cố chấp khiến răng của nàng vang lên răng rắc. Hừ, ta không tin không ăn được ngươi. Thỏ Linh nhe răng, nàng tức giận, quyết định đấu cà rốt. Đừng ăn, Linh Lung, đây không phải cà rốt, mà là đá. Thanh Loan tiến lên nhẹ nhàng điểm một cái, quán thâu một cổ pháp lực, thẩm thấu vào thần thức của Thỏ Linh Lung. Oanh oanh. Lúc này, Thố Linh Lung cảm thấy thần thức thanh minh, hoàn cảnh xung quanh xảy ra biến hóa to lớn. Thành trì vốn cổ xưa rộng lớn này đã biến mất, hóa thành một bình nguyên hoang vu. Cây củ cải hương thơm nức mũi cũng biến mất, hóa thành từng khối đá cứng rắn. Nhìn thấy tảng đá trong tay mình, Thố Linh Lung tức giận đến xanh cả mặt, hét lớn, Hạ Bình, khốn nạn Hạ Bình, lập tức lăn ra đây cho ta, vừa rồi có phải là ngươi đang giở trò ma quỷ hay không? Nàng bị chọc tức, ngươi có thể làm ra loại chuyện này, ngoài trừ tên khốn Hạ Bình kia ra thì không còn ai khác. Siêu siêu siêu thân ảnh Hạ Bình lập tức xuất hiện trước mặt Thố Linh Lung, hắn vuốt cằm, quả nhiên, ảo thuật của ta vẫn chưa tới nơi đến chốn. Đối với một số kẻ có con mắt đặc thù, vẫn là không giấu giếm được, xem ra vẫn phải tiếp tục tiến bộ mới được. Hắn tự hỏi được cái được mất của huyễn thuật vừa rồi. Không hề nghi ngờ, huyễn thuật của hắn đủ cường đại, cũng đầy đủ chân thật, người bình thường căn bản không phát hiện được sự khác biệt giữa huyễn thuật và hiện thực, triệt để che đậy ngũ giác. Nhưng mà có một số sinh vật có đồng thuật mạnh mẽ, có thể khám phá hư huyễn thuật, vậy thì ảo thuật của mình sẽ không có tác dụng, giống như con mắt Thanh Loan không gạt được, còn kém rất xa. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể phủ nhận sự cường đại của huyễn thuật của Hạ Bình. Nhân loại khốn kiếp, quả nhiên là ngươi đang giở trò. Lại lừa ta ăn tảng đá, ngươi là một tên siêu cấp lừa gạt, chết đi cho ta. Thố Linh Lung chọc giận rồi, củ cải ngon ngon nhất lại biến thành tảng đá. Nếu như không phải Thanh Loan tỷ tỷ kịp thời nói cho mình, nói không chừng mình đã ăn một đống đá, đây là hành vi lừa gạt đáng ghét cỡ nào, quả thực không thể nhịn được. Không gian đá trong chớp mắt, Thố Linh Lung một cước đá tới, thi triển thần thông huyết mạch của con thỏ thời không, một cước liền đá tới, toàn thân dung hợp với lực lượng không gian, tràn ngập gợn sóng không gian. Một cước này ẩn chứa lực lượng không gian đáng sợ. Hiện lên lượng lớn phù văn không gian, ngưng tụ cùng một chỗ, điều này cũng khiến hư không bốn phía đều sinh ra rất nhiều gợn sóng. Rất mạnh. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, cảm nhận được sự đáng sợ của một cước này của Thố Linh Lung, ẩn chứa sức mạnh không gian, một cước có thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí một cước này chui vào hư không, hoàn toàn không có bất cứ lực lượng dao động gì, quả thực khó lòng phòng bị, nếu như hắn không có thần thức cường đại mà nói, căn bản cũng không cảm giác được. Có thể tưởng tượng, hơn một tháng này Linh Lung cũng không phải đang ngủ, mà là dùng lượng lớn long tinh, khiến tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, cũng làm huyết mạch của Thố Thời không tăng lên nhiều, nhanh chóng chiết xuất. Tuy nhiên cho dù một cước này mạnh hơn nữa, nhưng đối với Hạ Bình hiện tại mà nói, cũng chỉ có như thế. Thình thịch. Hạ Bình ra tay, nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào chân Thố Linh Lung. Lập tức hai cổ lực lượng va chạm lẫn nhau, hóa thành vô hình. Dường như một cước này đá vào bông, không thể sử dụng bất cứ lực lượng gì. Đáng giận. Thố Linh Lung liên tục thò chân ra, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít bóng chân, mỗi một cước đều rung chuyển hư không, khuấy động phong vân, hầu như bao trùm cả vùng thế giới này lại. Oanh oanh. Nhưng Hạ Bình không nhúc nhích, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể xuất hiện hơn 100 tầng năng lượng côn bằng hộ thể, đem những bóng chân này toàn bộ chống đỡ, lực lượng đều triệt để tiêu tán. Thậm chí muốn hắn động nửa phần cũng không làm được. Mà Thố Linh lung ngã trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi nhễ nhại, xem như đã tiêu hao hết khí lực. Con thỏ ngu xuẩn, còn đánh hay không? Hạ Bình đắc ý nói. Nhân loại khốn kiếp, ngươi chờ đó, sớm muộn ngươi cũng sẽ có một ngày bị ta hành hung một trận. Thố Linh lung nghẹn khuất, tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn thấy dáng vẻ dương dương đắc ý của Hạ Bình, hận không thể đi lên hành hung nhân loại vô sĩ này một trận. Được, chúng ta có một ngày như vậy. Hạ Bình lười biếng nói. Thanh Loan sợ hãi thán phục không thôi, nàng không nghĩ tới thủ đoạn của nhân loại này lại ùn ùn xuất hiện, thậm chí nắm giữ cả một huyễn thuật mạnh mẽ, cơ bản không biết cực hạn của nó ở đâu, thật không thể tưởng tượng nổi. Thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta rời khỏi cái thế giới nửa mặt này đi, về sau chúng ta còn phải tìm kiếm nguồn gốc Long Mộc nữa. Hạ Bình cảm thấy cũng đã đến lúc rời khỏi nơi này, dù sao thời gian thoát khỏi bí cảnh Long Mộc cũng không còn xa nữa. Hơn nữa, y không chỉ muốn lấy được Long Mộc Nguyên, mà còn muốn lấy được thi thú đại danh đỉnh đỉnh kia, muốn triệt để chưởng khống con quái vật này, nô dịch, chiếm làm của riêng. Được, nhưng nhất định phải đi ra ngoài như thế nào? Thanh Loan hỏi, nàng cảm thấy đã đến lúc rời đi, ở lại nơi này cũng khá lâu rồi. Cái này đơn giản. Hạ Bình mỉm cười, hắn khống chế trung tâm trận pháp của nửa thế giới này, có thể khống chế lối ra vào nửa thế giới diện diện này. Oanh oanh. Ý niệm hắn vừa động, một thông đạo không gian lập tức được mở ra, lộ ra một cửa hang tối đen như mực, tính cả ngoại giới. Siêu siêu siêu một giây sau, ba người Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan liền biến mất tại chỗ, từ không gian thông đạo này bay ra ngoài. Nơi này là địa phương nào vậy? Thanh Loan nhìn bốn phía, chung quanh là một mảnh rừng rậm rạp, xanh ung tươi tốt. Nàng rất nghi hoặc nhìn Hạ Bình, bởi vì bọn họ từ nửa mặt trời đi ra, cũng không ở địa phương cũ, mà là đến một địa phương xa lạ. Tuy nhiên đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì tọa độ không gian của nửa thế giới không ngừng biến ảo, dù đặng bốn phía Long Mộc bí cảnh, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào của bí cảnh Long Mộc. Hiện giờ đã qua hơn một tháng, vị trí không gian của nó đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Không rõ lắm, nhưng trước tiên vẫn nên đi hỏi những người khác một chút, bọn họ khẳng định biết nơi này là đâu. Hạ Bình quyết định đi hỏi thăm tin tức, dù sao hơn một tháng không xuất hiện, cũng không biết tình hình ở bí cảnh Long Mộc hiện giờ như thế nào. Vì tìm hiểu tin tức, hắn cũng không có ý định bại lộ thân phận võ vô địch của mình, nếu không thì không phải tìm hiểu tin tức, mà là kiếm chuyện. Phía trước tựa hồ có khí tức nguy hiểm truyền đến. Con mắt Thanh Loan lộ ra một tia tinh quang, nàng cảm nhận được xa xa mấy chục dặm có khí tức tà ác tràn ngập. Thi quái, có đại lượng thi quái. Thổ Linh lung kinh hô một tiếng, thần trí của nàng khuếch tán ra, lập tức cảm giác được tình cảnh ở phía xa. Chỉ thấy sâu trong rừng rậm xuất hiện hàng trăm hàng ngàn thi quái, cái gọi là thi quái chính là quái vật bị thi thú cảm nhiễm biến thành, bị bệnh dịch xâm lấn, từ đó trở thành quái vật giết chóc không có lý trí. Những thi quái này du đãng bốn phía Long Mộc bí cảnh, hơn nữa còn có thể không ngừng lây nhiễm sinh linh đến Long Mộc bí cảnh tầm bảo, biến chúng thành đồng loại, điều này càng làm cho thi quái Long Mộc bí cảnh lan tràn tai họa. Hơn nữa thực lực những thi quái này cũng thập phần khủng bố, đạt được huyết mạch thi thú ăn mòn, không ngừng rèn luyện và cường hóa, kích hoạt toàn bộ tiềm lực thể nội so với chủ cũ, còn cường đại hơn một đoạn. Những thi quái này không sợ chết, đau thương bất nhập, thậm chí trên thân còn mang theo bệnh độc, chỉ cần bị đối phương cắt thương, sẽ bị ăn mòn, nhanh chóng trở thành một thành viên của thi quái. Bởi vậy, vô số sinh linh tiến vào bí cảnh Long Mộc đều sợ sau khi chứng kiến thi quái vỡ mật, chỉ sợ tránh né mà không kịp. Vẫn có người ở đó. Hạ Bình nheo mắt, hắn cảm giác được hơn 1000 con thi quái này tự hồ đang bao vây một chiến sĩ hỏa hùng tộc, bao vây nhiều vòng, nước chảy không lọt, căn bản không có kẻ hở để chạy trốn. Trên đất trống chung quanh là thi quái cường đại ngã xuống như ngọn núi nhỏ, máu tươi đầm đìa, khắp nơi trên đất là mấp mô, hiển nhiên đều là bị chiến sĩ hỏa hùng tộc này chém giết. Bất quá điều này đối với hơn 1000 quái vật không sợ sinh tử mà nói, cũng chỉ là số lượng chín trâu mất một sợi lông mà thôi, căn bản không thể làm cho lũ thi quái sợ hãi nửa phần. Giờ phút này chiến sĩ hỏa hùng tộc này mồ hôi đầm đìa, thể lực hao hết, không ngừng thở dốc, chung quanh lại không có viện quân, giờ phút này gã đã tràn đầy nguy cơ sớm tối. Đợi chút, con gấu này ta tựa hồ đã gặp qua. Sắc mặt Hạ Bình cổ quái, hắn biết chiến sĩ hỏa hùng tộc này, tên dường như gọi là hùng truyền gì đó, trước đó thằng nhãi này và một đám sinh linh Tây vũ trụ vây công mình, nhưng thất bại, kết quả là bị mình cạo sạch lông toàn thân, trở thành một con gấu không lông. Hắn ngược lại không nghĩ tới ở địa phương này còn có thể lần nữa nhìn thấy con gấu này. Ta nhớ rất rõ, ta đã gặp qua đầu gấu này rồi, lông toàn thân nó đều là bị cạo đi đấy. Thổ Linh Lung cũng nhận ra, sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Bình. Đây quả thật là oan gia ngõ hẹp mà, vậy mà ở cái địa phương này cũng gặp phải người bị hại. Đúng là thiên hạ thực sự quá nhỏ. Làm sao bây giờ cần phải bỏ đá xuống giếng chứ? Thành Loan nháy nháy mắt một cái. Hạ Bình khoát tay, không, chúng ta đi cứu hắn, hình như thằng nhãi này là quý tộc của Hỏa Hùng tộc, chắc phải biết có không ít chuyện. Hắn biết thân phận của Hùng Tung, tự hồ là hậu duệ của một đại nhân vật nào đó của Hỏa Hùng tộc, thiên chi kiêu tử như vậy, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nếu cứu được Hùng Tung này, nói không chừng có thể biết được một ít tin tức trọng yếu từ trong miệng hắn. Vừa dứt lời, ba người lập tức bay tới, từ trên trời giáng xuống, oanh kích những thi quái này. Trong chớp mắt, từng đạo pháp lực khủng bố từ trên trời giáng xuống, như mưa rơi xuống, từng đầu thi quái căn bản không chịu nổi đả kích như cuồng phong bão vũ này. Thình thịch thình thịch. Lúc này, hơn 1000 thi quái đều đã hoàn toàn bị đánh chết, thân thể bị nổ nát dễ dàng, trở thành một đám thịt nát. Trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số hố nhỏ, bùn đất bắn tung tóe. Hùng Tiến cũng lắp bắp kinh hãi, gã cho rằng mình chết chắc rồi. Bị hơn 1000 con thi quái vây công, chỉ cần bị cắt rách một chút da, bị mê độc, gã chắc chắn sẽ mất mạng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hy sinh, không nghĩ tới lúc này còn có người ra tay cứu mình, nhất thời khiến hắn cảm kích vô cùng. Vị huynh đệ này, thật sự là rất cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Hùng Lai chắp tay với Hạ Bình, thi lễ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Khách khí rồi, cái này bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, tất cả mọi người đều là sinh linh Tây Vũ giới, cùng một thuyền người trên thuyền, cùng nhóm thi quái này là sinh tử đại địch, không cứu ngươi thì cứu ai? Hạ Bình hiên ngang lẫm liệt nói, vẻ mặt cực kỳ chính trực. Hiện giờ hắn là thân phận nhân loại, khác biệt rất lớn với hình tượng võ vô địch ở La Hán tộc, mà thân phận hai tên Thố Linh Lung và Thanh Loan cũng không bất luận kẻ nào biết, cho nên hắn cũng không lo lắng thân phận của mình sẽ bị Hùng truyền vạch trần. Thố Linh Lung khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Tên nhân loại này vô cùng vô sĩ, lúc trước khi cạo trọc tóc người ta cũng không nói như vậy. Nghe nói như thế, Hùng Su càng cảm động đến rơi nước mắt, cảm động không gì sánh nổi. Huynh đệ, thật sự không nghĩ tới vào lúc Hùng truyền gặp nguy hiểm, lại còn có cơ hội nhận ra nhân loại tốt như ngươi, thật sự là may mắn ba đời. Hùng huynh, khách khí cái gì, Ngũ Hồ Tứ Hải huynh đệ. Hạ Bình khoát tay, đúng rồi, chẳng phải Hùng tộc các ngươi thường xuyên kết bè kết lũ hành động cùng nhau hay sao? Tại sao bây giờ lại đơn độc một mình như vậy? Chẳng lẽ không biết Long Mộc bí cảnh rất nguy hiểm? Ai, huynh đệ, đừng nhắc nữa. Hùng Lai nghiến răng nghiến lợi, tin rằng ngươi cũng đã nhìn thấy tình huống của ta lúc này, bởi vì một hồi bất ngờ mà lông trên người ta hoàn toàn không còn, dẫn đến hình tượng của ta ở Hùng tộc tụt xuống. Đáng giận nhất chính là, mười mấy bạn gái của ta nhìn thấy ta như vậy, lại cực kỳ ghét bỏ đối với ta, nói ta là vô lông gấu, liền vứt bỏ ta, cùng nam nhân khác. Cho nên ta trong cơn tức giận liền chạy ra, bị đơn độc. Nói tới đây, hắn cảm khái một tiếng, xem như ta đã hoàn toàn nhìn thấu rồi, nữ nhân sẽ không có thứ gì tốt, lúc trước nói dễ nghe phải thề non hẹn biển, đến chết mới thôi, không rời không vứt bỏ. Bây giờ vừa xảy ra chuyện, chớp mắt đã vứt bỏ ta, chạy trốn nhanh hơn so với người nào khác. Lúc trước những nữ nhân kia coi trọng ta, chính là nhìn trúng một thân lông dày đặt trên người của ta. Nói thật ta rất xem thường những nữ nhân nông cạn này. Chỉ nhìn qua ngoại hình anh tuấn thô kệch mê người của ta vẫn không nhìn ra được bản chất của ta. Hắn ta thổn thức, lộ ra dáng vẻ nhìn phá hồng trần. Hùng huynh, hà tất phải đùa giỡn với đám nữ nhân nông cạn này? Thiên nhai có cỏ thơm gì đâu chứ, làm gì phải đơn luyến như một đóa hoa chứ? Hạ Bình thản nhiên nói, lòng không còn nữa, có thể mọc trở lại được nữa rồi. Bằng vào bề ngoài anh tuấn của Hùng huynh, thê thiếp thành đàn là chuyện đương nhiên, các nàng vứt bỏ ngươi, đó là tổn thất của các nàng đấy. Nghe nói như thế, nhất thời Hùng Hãn dâng lên một tia tri kỷ trong lòng với Hạ Bình, nhân loại này thật sự là quá hiểu chính mình, nói, huynh đệ, người nói đúng, lời của ngươi làm cho ta cảm xúc rất sâu sắc. Đích xác cũng như thế, một con gấu yêu tú như ta, bọn họ không chiếm được là tổn thất của bọn họ, hà tất phải bực bội với bọn họ, ngươi và ta đúng là mới quen đã thân. Đúng rồi, huynh đệ sao ngươi lại lĩnh ngộ sâu như vậy đối với chuyện này, giống như cao nhân đắc đạo vậy, chẳng lẽ cũng từng trải qua chuyện giống ta hay sao? Y vẫn luôn cảm thấy con người trước mắt này có quá khứ rất sâu, giống như trước kia. Ai, thực không dám giấu giếm, ta thật sự từng có chuyện tương tự như vậy. Hạ Bình khoanh tay đứng, hai mắt mê mang, dường như đang chìm vào hồi ức, ta là nam nhân thể chất yêu đương, dễ dàng phát sinh yêu đương với nữ nhân, ngã xuống yêu kiều, không thể tự kiềm chế. Từng có một ngày ta đi ngang qua một ngõ nhỏ u ám, nhìn thấy một nữ hài thanh thuần giống như nữ hài nhà bên, khi đó ta như bị sét đánh, cảm thấy yêu đương, nhất kiến chung tình. Cô bé kia dường như cũng như thế, có đôi khi người là như vậy, cho dù quen biết nhiều năm, cũng chỉ là người lạ, nhưng có người chỉ ở trong đám người nhìn một cái, liền biến thành tri kỷ cả đời. Đây chính là duyên, tuyệt không thể tả. Cảm giác đồng cảm của Hùng truyền, cảm thấy người trước mắt quả thực chính là đại sư. Nói đến đây, Hạ Bình dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ngày hôm đó, chúng ta từ trước tới giờ đều biết, quen biết, rồi đến mến nhau, chỉ duy nhất là trong vòng một giờ ngắn phát sinh, nhưng trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy dường như ta đã trải qua cả đời, đã sinh ra phản ứng hóa học không thể tưởng tượng nổi. Phát triển tiếp theo cũng thuận theo tự nhiên, đêm hôm đó, chúng ta sẽ đi khách sạn mở phòng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, thiên lôi câu động địa hỏa, đương nhiên ngày đó quá trình buổi tối của ta rất tuyệt vời, là cả đời này đều đáng để nhớ lại. Đáng tiếc ngày hôm sau tỉnh lại, thời gian tuyệt vời này lại kết thúc, thời gian mặc quần đã tính rời đi, nhưng nữ nhân kia lại đột nhiên biến sắc, hỏi mượn tiền ta, nếu không sẽ báo động. Ai, nói thật ta rất thương tâm, bởi vì ta thực sự không nghĩ tới nữ nhân kia lại là loại người như vậy, kết quả là tình cảm trong mắt nàng ta cũng bất quá chỉ là một khoản giao dịch. Vẻ mặt hắn ta thổn thức. Huynh đệ, không ngờ ngươi cũng trải qua thảm thương như vậy. Hùng Hãn đều khóc, khóc ròng ròng, sinh ra cộng minh, đối với sự đồng ý của Hạ Bình tăng lên rất nhiều, đều xem như là tri kỷ. Nữ nhân chính là loại sinh vật như vậy, có lợi, vô sỉ. Tất cả đều nhìn tiền. Ta xem như đã nhìn thấu hết rồi, chẳng có thứ gì tốt tốt cả. Hắn chửi ầm lên. Thỏ Linh Lung và Thanh Loan nghe nói như thế, vẻ mặt không nói gì, nhưng chỉ là một câu chuyện nhỏ bé không trả tiền, cảm động cái rắm, cái đầu gấu này có phải có vấn đề hay không? Hạ Bình và Hùng Thông bàn luận về thiên luận địa, rất nhanh đã kết làm tri kỷ hảo hữu, khiến độ hảo cảm của Hùng Kiệt tăng lên rất nhiều. Huynh đệ, vừa rồi ngươi cứu ta một mạng, để ta cảm kích. Như vậy đi, hành động cùng ta với ngươi, ta có thể tặng cho ngươi một đại cơ duyên. Hùng Hãn mở miệng nói. Hạ Bình chớp chớp mắt, cơ duyên gì Long Mộc Chi Nguyên. Hùng Kinh mở miệng nói ra bốn chữ. Thổ Linh Lung và Thanh Loan đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Mục đích lớn nhất các nàng đến bí cảnh Long Mộc chính là hy vọng có được nguồn gốc của Long Mộc. Bây giờ có cơ hội nghe được tin này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đây là bảo vật mà vô số sinh linh đều hy vọng cướp đoạt. Ta tin huynh đệ cũng biết Long Mộc Chi Nguyên là vật gì, bản thể của nó là một gốc Long Mộc thụ, còn Long Mộc Nguyên là trung tâm của Long Mộc thụ, tình hoa quan trọng nhất là giá trị liên thành. Hùng truyền nói, mà Long Mộc thụ bình thường chính là sinh ra ở phụ cận Long tộc, nó là tiếp nhận một loại linh thụ kỳ là tinh hoa như long khí, long huyết đổ vào mới sinh ra, có linh trí yếu ớt, có thể tự động hành tẩu, thậm chí còn có thể sinh ra hạt giống, không ngừng sinh sản sinh lợi. Bí cảnh Long Mộc trước chính là một thế giới bí cảnh mà Long tộc cư trú, hơn nữa còn là chỗ ở của thánh nhân Long tộc. Có thể tưởng tượng Long Mộc thụ ở thế giới này trân quý hơn những nơi khác. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng biết rất nhiều tin tức của Long Mộc thụ. Chính là bởi vì Long Mộc thụ không phải là cây cối bình thường, mà là sinh linh, có thể tự động hành tẩu, thậm chí còn có thể ngụy trang thành cây cối khác, cho nên muốn tìm kiếm tung tích Long Mộc thụ vô cùng khó khăn. Dù sao diện tích Long Mộc bí cảnh thật sự quá lớn, khắp nơi đều là rừng rậm rậm rạp. Hiện tại mấy trăm ức, mấy ngàn ức, trong mấy vạn ức cây cối đá tìm được một ít Long Mộc thụ. So với đại dương mò kim liệu có gì khác nhau? Muốn vào bí cảnh Long Mộc tìm được Long Mộc thì cần phải có may mắn lớn. Rất nhiều người tiến vào nơi này, trên cơ bản đều là không công mà về. Nghe ý của ngươi, chẳng lẽ có thể tìm được Long Mộc thụ? Hạ Bình nhìn Hùng Hãn. Không sai. Hùng Lai trực tiếp thừa nhận, tuy Long Mộc thụ không có chỗ ở cố định, rất khó tìm, nhưng có một nơi nhất định có lượng lớn Long Mộc thụ, bên trong có lượng lớn Long Mộc nguyên. Là chỗ nào vậy? Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan đều rất hiếu kỳ. Nơi phong ấn thi thú. Hùng Hãn phun ra sáu chữ, sắc mặt rất nghiêm túc. Lúc trước các thánh nhân phong ấn con quái vật bất tử bất diệt này, lợi dụng lực lượng 1.8 ức vạn gốc Long Mộc thụ, liền bố trí một tòa Long Mộc cửu cung thiên tuyền đại trận, sinh sôi không ngừng, trấn áp vĩnh viễn. Bởi vậy nơi đó trở thành nơi sinh trưởng của cây Long Mộc, có một số lượng lớn cây Long Mộc sinh trưởng. Đương nhiên nơi phong ấn thi thú này thuộc về địa điểm tuyệt mật, không phải ai cũng có thể biết được. Trong lòng Hạ Bình mừng rỡ. Đây là nhất tiễn song điêu a, không ngờ không chỉ có thể lấy được Long Mộc Chi Nguyên, mà còn có thể tìm được địa điểm phong ấn thi thú, thật sự là quá tốt. Nhưng y vẫn thản nhiên hỏi, vị trí có thể phong ấn thi thú, nhưng có trận pháp cấm chế thánh nhân, muốn đi vào phong ấn không đơn giản như vậy. Nếu các thánh nhân đều đã bố trí phong ấn, thì không thể không có thủ đoạn phòng ngự, dù sao thánh nhân cũng sẽ đề phòng có người ra sức phá vỡ trận pháp cấm chế này. Hắc hắc, đây chính là thủ đoạn Hùng Hãn ta làm ra. Kỳ thật đây cũng là kỹ xảo tìm ra được của các tiền bối hỏa hùng tộc ta. Hùng Lai đắc ý nói, trải qua hơn vạn năm tìm tòi, chúng ta cũng tìm được một ít sơ hở của cấm chế trận pháp, có thể tiến vào vị trí bên ngoài phong ấn kia săn giết Long Mộc thụ. Chỉ cần không săn giết quá nhiều Long Mộc thụ, sẽ không khiến cấm chế trận pháp cắn trả, có thể dễ dàng đạt được Long Mộc căn nguyên. Bất quá trên thực tế người biết tin tức này cũng không ít, muốn ở bên ngoài săn giết Long Mộc thụ, chỉ sợ sẽ cùng người chủng tộc khác nảy sinh xung đột, thậm chí là chém giết. Hơn nữa bởi vì là khu vực phong ấn, nơi này xuất hiện số lượng thi quái cũng không tầm thường, hơi không cẩn thận sẽ bị thi quái vây quanh, khi đó chính là cửu tử nhất sinh. Hắn miêu tả tính nguy hiểm của nơi phong ấn này. Vậy rốt cuộc khu vực phong ấn này ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Cách nơi này 3.000 dặm, không phải quá xa, ta có thể dẫn đường. Hùng Hãn vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ mình nguyện ý dẫn đường. Dọc theo đường đi, Hạ Bình nói chuyện với Hùng Hổ rất vui vẻ, chỉ còn thiếu giấy vàng trảm đầu gà, uống máu rồi, hắn biểu thị cùng Hùng Truyền đã là huynh đệ sinh tử, có gì cần giúp đỡ cứ việc mở miệng. Nghe nói như thế, Hùng Phú vô cùng cảm động, giờ khắc này nó cũng biết tên của Hạ Bình. Hạ huynh, thực không dám giấu giếm, ta thật sự có một cừu địch sinh tử, muốn giết chết để giải tỏa nhanh chóng. Bởi vì tên khốn đó quá mức tà ác, phát rồ, làm ác đa đoan. Hắn không bị báo ứng, mà cơn giận này của ta thì không thoát được, thậm chí mỗi tối là gặp ác mộng, trở thành ác mộng lớn nhất của ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Còn có chuyện thế mà đến Hùng huynh tâm địa thiện lương như thế cũng coi là kẻ thù, xem ra người kia cực kỳ tà ác rồi, người người đều giết hại, tên kia là ai? Hạ Bình chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt tò mò. Yêu tăng võ vô địch. Hùng tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra lửa nóng hừng hực, nếu tên khốn kiếp kia xuất hiện trước mặt ta, ta nhất định sẽ ăn thịt hắn, nếu không phải có con lừa trọc đáng giận kia, ta sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Hình như ta từng nghe cái tên võ vô địch này ở đâu rồi. Dường như vẻ mặt Hạ Bình mờ mịt. Thổ Linh luôn hết sức khinh bỉ nhìn Hạ Bình, bản lĩnh giả ngốc giả ngô của con người thật sự là nhất lưu. Thanh Loan cười ha hả, nam nhân quả nhiên đều là kẻ lừa đảo, không nói một câu là thật. Nghe qua cũng là chuyện bình thường, bởi vì chuyện võ vô địch ngồi xuống kia quả thực là nhân thần cộng phẫn. Hắn làm nhiều việc ác, vụ án phạm phải quả thực là tội cướp bóc chồng chất, đã có vô số chủng tộc Tây Vũ trụ truy nã hắn. Lông tóc trên người huynh đệ ta chính là bị yêu tăng này cạo sạch, đây là thù hủy dung, không đội trời chung. Hùng Chương nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó, hắn ta tức giận đến cả người phát run. Thì ra là thế. Yên tâm đi, chỉ cần gặp được yêu tăng võ vô địch kia, ta sẽ đi cùng với ngươi giết hắn, đảm bảo sẽ đánh hắn thành con rùa đen đen rút đầu. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, thề son thề sắt. Hùng Hãn cảm động đến rơi nước mắt, không hổ là hảo hữu chí giao của mình, câu nói này, liền đồng sinh cộng tử, tự báo thù cho mình. Thổ Linh Lung càng thêm khinh bỉ con gấu này, sống chết có nhau, đây là huynh đệ máu lạnh, một khi dạy Hùng Trảm biết đến thằng nhóc này mới là võ vô địch, sợ là sẽ lập tức trở mặt, đánh nhau sống chết. Nhưng nàng không hề nói gì, nàng còn muốn mượn sức mạnh của Hùng Truyền để tìm đến Long Mộc Chi Nguyên. Một ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Hùng Tử, đám người Hạ Bình nhanh chóng bước tới nơi phong ấn. Đây là một khu rừng rậm rộng lớn vô biên, xanh ung tươi tốt thế nhưng lại bị một trận pháp siêu cấp bao phủ, năng lượng bao phủ tựa như là vỏ trứng gà từ trên trời ập xuống, gần như chẳng hề có khe hở nào. Nếu như ai dám xông vào, đều sẽ lập tức xúc động cấm chế trận pháp của nơi này, trong nháy mắt đánh giết, chết không toàn thây. Nơi này chính là nơi phong ấn sao? Hạ Bình híp mắt, hắn có thể cảm nhận được rằng khu rừng rậm rộng lớn này bố trí một tòa trận pháp khổng lồ, là dấu ấn từ trên trời xuống tận mặt đất, đã trở thành phong ấn lập thể. Bất luận kẻ nào trên bầu trời cũng không cách nào từ, hoặc là trong lòng đất thông qua, tạo thành một không gian phòng giam, phù văn rậm rạp đang xen vào nhau, khiến người xem da đầu rung lên. Trận pháp cấm chế này chỉ có thể nói không hổ danh là bút tích của thánh nhân, thật sự quá mức kinh người. Rất mạnh. Thần thức của Hạ Bình tiếp tục thâm nhập vào trong, y nhận thấy khu vực bị phong ấn này gieo trồng rậm rạp chằng chịt long mộc thụ, mỗi gốc hình như đều có tuổi thọ trăm ngàn năm thậm chí hơn vạn năm, trên người tràn ngập khí tức chân long. Những khí tức chân long này được cấm chế đại trận dung hợp với nhau hóa thành 108.000 con chân long, giống như là xiềng xích trật tự phong tỏa hoàn toàn nơi này. Trong lúc mơ hồ, trên không rừng rậm tựa hồ có một chân long ẩn hiện lúc hiện, ngào du trong mây. Đây là khí tức của thi thú. Đồng thời Hạ Bình cũng cảm giác được sâu trong khu rừng tỏa ra khí tức tà ác rất cường đại, hắc ám sâu thẳm, tựa hồ là một con hung thú tuyệt thế đang nằm rạp xuống chờ thời cơ thoát khốn. Thật sự khó có thể tưởng tượng được, con thi thú này đã bị phong ấn thời gian dài như vậy thế nhưng vẫn hung uy cái thế, sát khí mười phần, dường như theo thời gian trôi qua mà yếu đi. Nơi này có rất nhiều doanh địa. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh khu vực phong ấn lại xuất hiện rất nhiều doanh địa. Những doanh địa này đều là các đại chủng tộc ở Tây Vũ Trụ, các thế lực lớn kiến tạo lên. Bọn họ cũng phân bố khắp nơi, không can thiệp vào chuyện của nhau, bảo trì cân bằng thế lực nhất định. Hiển nhiên cũng không chỉ có Hùng tộc biết chỗ này, các chủng tộc như Thiên Sứ tộc, La Hán tộc, Chu Tước tộc, Linh Dương tộc cũng biết được phong ấn nơi đây, đến đây săn giết Long Mộc Thụ. Mà người Hạ Bình vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của không ít tinh nhuệ chủng tộc, nhào nhào đưa mắt nhìn qua. Nhân loại. Đúng lúc này, một con mãnh hổ toàn thân to như một ngọn núi nhỏ màu bạc xuất hiện, gầm lên một tiếng, nơi này là doanh địa của vạn tộc Tây Vũ, không phải là nơi mà loài người các ngươi có thể tới, lập tức cút ngay cho ta. Âm thanh của nó giống như tiếng sấm sét, kinh thiên động địa, sóng âm cuồn cuộn, sinh ra lực uy hiếp cực mạnh. Sinh vật bình thường chỉ nghe thấy tiếng rống to này đã sợ đến run chân. Đây là Bạch Ngân Hổ, chủng tộc lừng lẫy của Tây Vũ Trụ, chính là Bạch Ngân Hổ. Ánh mắt của nó nhìn Hạ Bình đầy bất thiện, đưa ra lời cảnh cáo. Thấy loại tình huống này, các chủng tộc tinh nhuệ khác cũng trừng mắt lạnh lẽo, rất là hoan nghênh người Hạ Bình đến. Tiểu Miêu, chớ chọc ta. Hạ Bình liếc xéo Bạch Ngân Hổ một cái. Cái gì? Bạch Ngân Hổ giận tím mặt, một tiểu nhân loại nhỏ bé lại dám ngỗ nghịch ý chí của mình, trên thân nó phát ra khí tức hung sát, toàn thân ngân quang, rất là dọa người. Nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta làm thịt ngươi không? Hạ Bình thản nhiên nói. Một đám chủng tộc tinh nhuệ đều bối rối, tên nhân loại này đã triệt để điên rồi, chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn đông đảo chủng tộc ở Tây Vũ Trụ, cao thủ vô số, cũng không phải là đại bản doanh của nhân loại. Không chịu thua thì cũng không sao, thế nhưng hiện tại lại dám hung hăng như thế, còn dám giáp mặt Bạch Ngân Hổ thì quả thực là gan to bằng trời. Nhân loại, người muốn chết. Bạch Ngân Hổ nổi giận muốn ra tay giết chết Hạ Bình. Hổ Hải, đủ rồi. Đúng lúc này, Hùng Hãn đứng ra, thân hình như ngọn núi nhỏ tràn ngập cảm giác áp bách, vô cùng nguy nga, đứng trước mặt Hạ Bình. Nhân loại này là huynh đệ của Hùng truyền ta, người dám động đến hắn thử xem. Hắn ta hiển nhiên đã từng biết con Bạch Ngân Hổ này, có giao tình. Hùng truyền, ngươi lại bảo vệ nhân loại. Hổ Hải gào thét một tiếng, đôi mắt đỏ bừng. Không nghĩ tới còn có Hùng tộc đứng ra bảo vệ tên nhân tộc này kiêu ngạo, trong lòng lại càng thêm phẫn nộ. Hùng truyền, ngươi thật sự là quá mất mặt yêu tộc chúng ta, lại làm huynh đệ với loài người. Ngươi là sỉ nhục của yêu tộc. Từ khi bị yêu tăng võ vô địch đánh tan, lông toàn thân đều bị cạo sạch, ngươi liền tự sa đọa đến loại tình cảnh này hay sao, khiến chúng ta thật sự quá thất vọng rồi. Nếu vậy, ngươi không có tư cách trở thành một thành viên của yêu tộc chúng ta, xấu hổ làm bạn. Lúc này, chỉ có mấy yêu quái không nể mặt, chúng phát ra một tiếng cười nhạo. Các ngươi! Nghe được những lời này, sắc mặt Hùng Tung rất khó coi, không nghĩ tới nhiều yêu quái như vậy không nể mặt mình, còn nháo sự tại chỗ. Ngươi cái gì mà ngươi, Hùng Hãn, ngươi cho rằng vẫn là trước kia, bị một con lừa trọc La Hán tộc đánh bại, lông toàn thân đều bị cạo sạch, đã sớm thành trò cười của vũ trụ phía Tây. Hiện tại còn dám ở chỗ này lớn tiếng nói chuyện, thật là không biết liêm sỉ. Nếu như ta là ngươi, ta đã sớm tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết tươi, miễn cho tiếp tục mất mặt xấu hổ. Lúc này, một đầu thanh đồng bò cạp mở miệng, toàn thân nó tự như thanh đồng đúc thành, tản mát ra từng đợt thanh quang, hiện ra hình dạng lưu chuyển, vô cùng cứng rắn, tản mát ra hung uy hiển hách. Ở giữa vũ trụ, bò cạp đồng là yêu quái tuyệt đối mạnh mẽ, có một thân thần giáp đồng thau, phòng ngự vô song, hiếm có địch thủ, trên người còn có độc cái thế của bò cạp, yêu quái tầm thường đều phải kính y ba phần. Hùng truyền tức sôi máu, tuy hắn biết địa vị của mình không bằng trước kia, nhưng cũng không ngờ bị yêu quái cùng thế hệ đối đãi như thế, cả đám đều dám xem thường mình. Con bò cạp, ta đã cho ngươi nói chuyện thì lá gan cũng không nhỏ, lại còn dám xem thường huynh đệ của ta, ngươi muốn ta hấp rồi hay là nướng nướng ta hả? Hạ Bình kêu lớn. Rất nhiều yêu quái đều ồ lên, bị nhiều yêu quái nhằm vào như vậy, nhân loại này đơn giản kiêu ngạo đến mức tận cùng, còn dám lớn tiếng nhằm vào như vậy, chẳng lẽ hắn không biết đây là cùng đông đảo yêu quái là địch hay sao, còn không nhanh chóng cúp đuôi làm người? Nhân loại đê tiện, ngươi biết mình nói chuyện với ai không? Biết họa từ miệng nói ra lời này không? Cẩn thận, không chỉ có ngươi, coi như gia tộc sau lưng ngươi cũng phải máu chảy thành sông. Con mắt của bọ cạp đồng lộ vẻ hung tợn, trên người tràn ngập sát khí đáng sợ, nhân loại bị nó giết chết không có 10.000, cũng 8.000, trên tay cũng không hề có thêm một vong linh. Tên nhân loại này chán sống rồi, để ta làm thịt hắn. Đột nhiên, Bạch Ngân Hổ tự hồ không chịu được nữa, nó mãnh liệt vọt tới phía Hạ Bình, phù văn màu trắng bạc như hồng thủy nghiền ép xuống, uy lực khủng bố vô biên, cơ hồ phá hủy một mảnh đại địa. Kình phong bốn phía nhất lên quét ngang bát phương, chấn động khiến yêu quái chung quanh nhanh chóng rút lui, nếu không khẳng định cũng sẽ bị lan đến. Hạ huynh. Hùng Nhĩ kinh hô một tiếng, y muốn ra tay ngăn cản, nhưng tốc độ của Bạch Ngân Hổ quá nhanh, quá bất ngờ, chưa kịp ra tay, Bạch Ngân Hổ đã đi tới trước mặt Hạ Bình. Một cái vuốt hổ kinh khủng đập xuống. Dùng một sức mạnh như vậy, cho dù một ngọn núi lớn cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Yêu quái chung quanh đều vô cùng thương hại, nhao nhao lắc đầu, tự hồ thấy được nhân loại này bị Bạch Ngân Hổ một trảo liền đập thành thịt vụn, bộ dáng chết không toàn thây. Nhưng một giây sau, bọn chúng lại thấy một màn kinh ngạc, Hạ Bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên người xuất hiện một tầng năng lượng mỏng, vuốt hổ kia liền đánh lên phía trên. Đám yêu quái kia cho rằng Bạch Ngân Hổ có thể dễ dàng đập vỡ lồng năng lượng này, không ngờ Bạch Ngân Hổ lại hét thảm một tiếng, thân thể của mình lại bị phản chấn mạnh, ngược lại còn bị chấn bay mấy dặm, phát ra một tiếng hét thảm, chân hổ rung lên, thẩm thấu vào máu tươi. Mà Hạ Bình vẫn không chút thay đổi, vẫn đứng yên tại chỗ. Chút khí lực ấy sao, Bạch Ngân Hổ? Hạ Bình thản nhìn Bạch Ngân Hổ. Nhân loại, ngươi đừng xem thường Bạch Ngân Hổ ta. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Bạch Ngân Hổ nghe được giọng điệu như vậy quả thực tức giận đến nổ tung, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều yêu quái thiên kiêu như vậy, nếu như không thu thập được tên nhân loại này, như vậy mặt mũi này của nó quá mất. Gào bốn móng Bạch Ngân Hổ vỗ vào mặt đất, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, toàn bộ đại địa nứt toát, lan đến phạm vi ngàn dặm, bốn phía tràn ngập sát khí kinh khủng. Đi chết đi, tạp chủng nhân. Nó nhào tới mãnh liệt, trên thân lưu động hào quang màu trắng bạc, hóa thành một màn sáng màu trắng bạc, lưu chuyển đầy phù văn, hình thành một tòa đại trận khủng bố, thúc giục yêu lực toàn thân nó. Một kích này, khủng bố vô biên so với một kích của quy chân cảnh đỉnh phong. Nhưng khi công kích này đánh lên người Hạ Bình, trong nháy mắt đã bị từng tầng triện văn bao vây lại, từng tầng suy yếu, nhanh chóng triệt tiêu. Đến cuối cùng, công kích của Bạch Ngân Hổ hóa thành vô hình, giống như là bị biển cả thôn phệ, vô thanh vô tức. Ta thảo. Yêu quái chung quanh đều ngạc nhiên, chúng nó nhìn ra được loại công kích như Bạch Ngân Hổ rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. Ở đây yêu quái cũng không mấy con tự tin có thể ngăn cản, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng nhân loại này lại không nhúc nhích, ngăn cản dễ như trở bàn tay, quá khoa trương. Hùng Hãn cũng dụi dụi mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy Hạ Bình thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, lúc trước khi đối phó với thi quái cũng ra tay, nhưng lần xuất thủ kia quá nhanh, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc, cũng nhìn không ra thứ gì. Nhưng bây giờ thì khác, có Bạch Ngân Hổ để tham chiếu. Bạch Ngân Hổ, ngươi chỉ có chút khí lực ấy, ngươi không có ăn cơm sao, ngay cả da lông của ta cũng tổn thương không được, còn dám khiêu chiến với ta, ngươi có phải có chút quá cuồng vọng, biết rõ mình có mấy cân mấy lạng không bằng về nhà luyện lại ra. Hạ Bình nhíu mày, đưa ra đề nghị của mình. Nhân loại, ngươi muốn chết, ngươi làm vậy là muốn chết à? Bạch Ngân Hổ lá xả đều tức điên lên, nổi trận lôi đình, mình chính là Bạch Ngân Hổ nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, tay vũ trụ không gì không biết không hiểu, cái tên nhân loại chết tiệt này còn để cho nó về nhà luyện tập, còn nói mình chỉ có chút khí lực ấy. Nếu hôm nay không đánh chết nhân loại này, chi bằng về mang khối đầu hũ đập chết cho xong, nó không thể mất mặt như vậy được. Chết đi. Bạch Ngân Hổ nổi giận, nó liều mạng, toàn thân đều phát ra hào quang màu trắng bạc chói mắt, sau lưng mơ hồ xuất hiện một con thánh hổ màu trắng bạc, dấu ấn hư không. Từng tòa đại trận lần lượt hiện lên cắn nuốt khí huyết trong hư không rồi sau đó dung hợp lại với nhau, hiển nhiên là nó đã hoàn toàn nổi giận, ý định thiêu đốt khí huyết và Hạ Bình để liều mạng. Lui, mau lui, Bạch Ngân Hổ điên rồi. Yêu quái chung quanh hoảng sợ, chúng nó có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ, hoàn toàn vượt qua tu vi võ đạo Bạch Ngân Hổ bây giờ, cơ hồ đạt đến một cấp độ khác. Nếu trúng một đòn này, cho dù chúng không chết, chỉ sợ cũng trọng thương. Nhưng chưa kịp để Bạch Ngân Hổ ra tay, Hạ Bình đã lập tức động thủ, áp sát người để chém một quyền. Nắm đấm của hắn có bạch quang bao phủ, từng vòng lại từng vòng, phù văn lên tới hàng ngàn hàng vạn tầng, như là sao hằng ép tới, không gì không xuyên thủng, không gì không phá. Thình thịch, chỉ là một kích, trong nháy mắt từng tòa đại trận trên thân Bạch Ngân Hổ đã bị nổ nát, vỡ vụn ra như thủy tinh, rung động răng rắc, quyền kình thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của nó. À, lúc này nó kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bị nện mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Bị nện rung động rạc rạc, trên mặt đất cũng xuất hiện hơn 10 vết nứt, lan ra mấy chục dặm. À, nhân loại, ta muốn cho ngươi chết, để ngươi chết a! Bạch Ngân Hổ tức đến nổ tung, khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi, lục phủ ngũ tạng tổn hại, cho dù chịu một kích này, bằng vào sinh mệnh lực ngoan cường của bộ tộc Bạch Ngân Hổ vẫn đứng lên như cũ. Bị thương không những không khiến nó nhục chí, ngược lại khiến nó càng thêm cuồng bạo. Thình thịch, Bạch Ngân Hổ mãnh liệt nhào tới, một trảo oanh kích, nhưng vẫn không cách nào đột phá năng lượng trên người Hạ Bình. Nó phát ra tiếng gào không cam lòng, vô cùng phẫn nộ. Chỉ có chút sức yếu như vậy, quá yếu đi, có phải ngươi chưa ăn cơm hay không? Bịch một tiếng, Hạ Bình vung quyền đập tới, đánh bay Bạch Ngân Hổ như một quả bóng da lăn trên mặt đất, xương cốt trên người cũng gãy nát thành mấy chục khúc. Không có Bạch Ngân Hổ muốn vùng vẫy đứng lên thế nhưng Hạ Bình lại bay tới, lại một quyền từ trên trời giáng xuống đánh thẳng lên trên người nó, khiến cho nó lần nữa rơi ngược vào trong hố sâu. Không cái gì không, trả lời vấn đề của ta, ta hỏi ngươi có phải chưa ăn cơm hay không? Hạ Bình vung quyền đánh tới hết quyền này đến quyền khác, mỗi quyền như sao trời rơi xuống, sức nặng vô cùng, cho dù dựa theo thể chất mạnh mẽ của Bạch Ngân Hổ thì cũng chịu không nổi, máu thịt be bét. Ăn rồi, ăn thật rồi. Hổ Bạch Ngân kêu to, nó muốn giãy dụa rời khỏi nơi này, thoát khỏi ác ma nhân loại này, trong lòng nó cực kỳ hoảng sợ, đây là loại người ở đâu, rõ ràng là ác ma khoác ngoài da nhân loại. Đánh rắm, ăn đi, vì sao lại yếu như vậy, bảo ngươi dùng sức mạnh một chút, vì sao sức nhỏ như vậy, có phải xem thường ta hay không? Hạ Bình lại tát một cái, răng của Bạch Ngân Hổ đều bị đánh gãy, máu tươi đầm đìa. Cứu mạng, nhân loại này là một tên điên, mau cứu ta. Bạch Ngân Hổ sụp đổ, hô to cứu mạng, nó đã bị đánh thành dạng này, đều sắp chết rồi, còn lưu thủ cái rắm, nhân loại điên này rốt cuộc hiểu đạo lý này hay không? Cứu cái rắm, ngươi là con hổ còn để người ta cứu mạng, ngươi có biết xấu hổ hay không, ngươi có biết xấu hổ hay không? Hạ Bình lại đánh ra một chưởng, đánh cho máu thịt của nó lẫn lộn, như đang thoi thóp. Bạch Ngân Hổ kêu lên thảm thiết, nó cảm thấy ý thức của mình như mơ hồ, cả người như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, xương cốt đều gãy nát, giống như gặp phải cơn thống khổ lớn nhất đời này. Loáng thoáng, nó dường như đã thấy được tổ tông của mình đang ở bên kia con sông mắt tay với mình, để mình đi qua. Hùng Nhĩ và đám yêu quái đều ngơ ngác, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy hung uy vô song, Bạch Ngân Hổ uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi lại bị người khác cho là như bóng da đánh. Nếu như không phải xác nhận liên tục như vậy, bọn chúng còn tưởng đây là ảo giác. Từ lúc nào Bạch Ngân Hổ nhỏ yếu đến mức này, ngay cả một nhân loại nhỏ yếu cũng đánh không lại. Dừng tay, nhân loại, người đây là muốn đánh chết nó sao? Ba tộc Bạch Ngân Hổ của nó cũng không thể chịu đựng nổi nữa, lập tức nhảy ra ngoài, sắc mặt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, sát khí khủng bố bao phủ vọt tới, ý đồ muốn cứu hổ hải ra. Mặc kệ như thế nào, bọn chúng đều không cho phép huynh đệ đồng tộc của mình bị giết ở chỗ này, việc này liên quan đến vinh dự của bộ tộc Bạch Ngân Hổ. Cút, đừng lo phiền. Hạ Bình lập tức đấm ra ba quyền, võ đạo thần thông quyền như tia chớp. Lúc này, bên trong hư không xuất hiện ba dấu quyền do lôi đình ngưng tụ thành, vô số phù văn lôi đình đang xen vào nhau và ngưng tụ lại, tự như từng thanh trường mâu lôi đình bắn ra ngoài. Thình thịch, ba con Bạch Ngân Hổ căn bản không kịp phản ứng, con người của chúng chỉ hiện lên một cái bóng lôi điện, một giây sau thân thể của chúng đã bị nắm đấm đánh trúng. Toàn bộ thân thể chúng nó phản phất bị trường mâu lôi đình xỏ xuyên qua, lực lượng lôi đình đáng sợ chạy loạn khắp nơi trong cơ thể chúng, điện giật làm lông tóc toàn thân đều cháy đen, dựng đứng lên. Thậm chí quyền kình thông thiên, sinh ra lực phá hoại đáng sợ, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, liên tiếp đập xuyên qua hơn 10 tòa núi lớn, lúc này cuối cùng mới làm chậm lại lực trùng kích trên người, đình chỉ. Nhưng lúc này bọn chúng học máu không ngừng, lục phủ ngũ tạng bị thương, đã không đứng lên nổi. Mẹ ơi, quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền đánh ra ba quyền, đánh tan ba con bạc trắng, bay ngược ra hơn 10 dặm. Rốt cuộc ai mới là yêu thú, sức mạnh của một nhân loại sao lại lớn đến mức này không thể nghi ngờ, đây nhất định là một trong những yêu nghiệt nhân tộc có thể chất cực mạnh cô động ra thể chất chí cường. Nếu không thể chất của hắn sao có thể so sánh với lực lượng trên người hắn được? Một nhân loại ngưng luyện thể chất chí cường vậy mà lại xuất hiện ở Long Mộc bí cảnh, đến tột cùng là có mục đích gì? Đông đảo yêu quái đều khiếp sợ, trợn mắt há mồm, lấy một địch ba, rõ ràng đều đánh bay ba con Bạch Ngân, không hề có sức phản kháng, đủ để chứng minh nhân loại này cường hãn, không phải chuyện đùa. Tuy chúng nó xem thường thể chất nhỏ yếu của nhân loại, thế nhưng nhân loại ngưng luyện thành thể chất chí cường, không hề nghi ngờ là yêu nghiệt có thể đứng ở vũ trụ đỉnh phong, ai dám xem thường. Mẹ kiếp, Thanh Đồng Hạc đâu, Thanh Đồng Hạc đi chỗ nào? Có yêu quái nhìn chung quanh, bọ cạp đồng vừa rồi thập phần kiêu ngạo, giờ phút này cũng không biết trốn ở nơi nào, tựa hồ đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm sao tìm không thấy tung tích của nó. Nó còn muốn bảo Thanh Đồng Hạc ra ngoài đánh một trận với nhân loại, thể hiện phong thái yêu quái vũ trụ phía Tây. Con mẹ nó, thằng nhãi này thấy tình thế không ổn đã chuồn mất rồi. Mặt chó, đây là loài Thanh Đồng Hạc tiếng tăm lừng lẫy sao lại nhát gan như vậy, không có ý định vật cổ tay với con người này. Sĩ cổ tay cái rắm, người ta chính là nhân loại yêu nghiệt cô động thể chất chí cường, trừ phi là kế thừa huyết mạch đỉnh cấp, nếu không cùng một trận chiến chính là tìm ngược. Nói thật, mặc dù Thanh Đồng Hạc là yêu quái lợi hại ở vũ trụ phía Tây, nhưng phóng tầm mắt ra vũ trụ vẫn không cách nào đánh đồng với nhân loại yêu nghiệt đỉnh phong chủng tộc. Cho dù là như vậy, cũng không thể không đánh mà chạy a, không có đảm lược, nó còn là thiên tài của bộ tộc Thanh Đồng. Thật sự là nhìn nhầm nó đó. Rất nhiều yêu quái khinh bỉ không thôi, đường đường thiên tài của bộ tộc Thanh Đồng vậy mà thấy gió mà chạy, thấy tình thế không ổn, thế mà chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác, cũng không cần mặt mũi nữa. Ở đằng xa, Thanh Đồng Hạc chạy trốn cũng nghe được lời yêu quái xung quanh nghị luận, nó liên tục cười lạnh, thật sự là một đám ngu xuẩn, chiến đấu với loại nhân loại yêu nghiệt này, mấy cái mạng cũng không đủ chết. Nói thật ra thực lực của nó cũng chỉ sàng sàng với hổ hải, ngay cả hổ hải cũng bị đánh thành bộ dạng này, nó đi lên không phải thuần túy là đi lên bị hành hung sao. Hơn nữa đây cũng không phải chạy trốn, mà là rút lui theo tính chiến lược, đây là trí tuệ của bộ tộc Thanh Đồng, chờ sau này trở nên cường đại, sau này lại chiến đấu với nhân loại này cũng không phải bỏ chạy hoàn toàn. Được rồi, bây giờ ngươi muốn bị ta ăn thế nào, ngươi muốn bị nướng chín, muốn chia thành tám khối, hay là muốn bốc hơi, thủ đoạn nấu nướng này ta đều rất quen thuộc. Hạ Cư Cư cao nhìn xuống, nói ra ý kiến nấu nướng của mình. Có thể đừng ăn ta được không? Nghe nói như thế, hổ hải sợ đến tái cả mặt, yếu ớt đưa ra ý kiến của mình, nó hiện tại là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta thịt, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nó hiện tại hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết như vậy đã không trêu chọc loài người khủng bố này rồi, thế nhưng nó nào biết được nhân loại này biến thái như vậy, căn bản là không hợp lẽ thường. Người cứ nói đi. Hạ Bình híp mắt. Cảm nhận được sát khí trên người Hạ Bình, hổ hải bị dọa gần chết, thân thể khổng lồ tựa như rút nhỏ đi rất nhiều, yếu ớt nói, thật ra nếu như ta nói mình không phải là người của Bạch Ngân hổ tộc, mà là một con mèo, thể chất của thịt trúc trắc, tuyệt không ăn ngon, không biết ngươi có tin không? Ha ha! Hạ Bình cười ha hả. Nghe Hổ Hải nói ra những lời này, chung quanh yêu quái cạn lời, đường đường Bạch Ngân hổ vì mạng sống, lại đi ngược lại lương tâm, nói mình là một con mèo, thật sự là mất mặt tới tận nhà bà ngoại. Nhưng Hổ Hải cũng không biết phải làm sao, so với tính mạng của chính mình thì một chút tôn nghiêm có đáng bao nhiêu tiền chứ. Nếu như hắn thật sự bị nhân loại ở chỗ này nướng thịt, đó mới gọi là thiệt thòi lớn, cho dù về sau Bạch Ngân hổ trưởng lão báo thù cho hắn thì như thế nào, hắn cũng không thể phục sinh, có cái rắm dùng. Hạ huynh, vẫn nên tha cho hắn một mạng đi. Ngay lúc này, Hùng Dược đứng dậy, nói, hắn dù sao cũng là thiên tài của Bạch hổ tộc, phụ thân của hắn vẫn là một vị trưởng lão, nếu như hắn chết ở chỗ này mà nói, cũng sẽ gây ra phiền toái lớn. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là hỏa hùng tộc ta và Bạch hổ tộc đã qua lại nhiều thế hệ, cho nên ta cũng hy vọng Hạ huynh có thể tha thứ cho gã một lần. Phỏng chừng gã cũng sẽ không dám tới khiêu khích Hạ huynh nữa. Nghe được lời này, Hổ Hải nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nó không nghĩ tới Hùng Quật lại chịu đứng ra nói chuyện cho mình. Thôi được, nếu Hùng huynh đã nói như vậy, ta cũng không thể không nể mặt mũi. Hạ Bình thật ra không muốn giết chết Hổ Hải này, dù sao thì thế lực của bộ tộc Bạch Ngân hổ cũng không hề tầm thường ở bí cảnh Long Mộc, còn có đại năng lôi kiếp cảnh ở nơi này. Nếu như giết chết Hổ Hải, nhất định sẽ trêu chọc phải đại lão sau lưng hắn. Đương nhiên cho dù thật sự chết đi, hắn cũng không sợ cái gì, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến một loạt kế hoạch của mình, thậm chí có thể sẽ bị ép bại lộ thân phận võ vô địch của mình, được không đủ bù mất. Có bậc thang mà con gấu đó giao xuống, đương nhiên Hạ Bình cũng theo đó mà đi xuống. Tạ ơn Hạ huynh khoan dung độ lượng, Hổ Hải ta thề tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi nữa, nhưng mà ngươi có thể trả chiếc nhẫn không gian trên người ta lại cho ta không? Hổ Hải đôi mắt trông mong nhìn Hạ Bình. Bởi vì sau trận hành hung vừa rồi, chiếc nhẫn không gian trên người mình đã bị tên nhân loại đáng ghét này lấy đi rồi. Chiếc nhẫn không gian kia chứa toàn bộ tài bảo trên người hắn, còn có không ít thu hoạch ở bí cảnh Long Mộc. Nếu không có chiếc nhẫn không gian này, hắn nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Vậy là trên người ngươi còn có nhẫn không gian, sao ta lại không phát hiện ngươi để ở đâu chứ? Hạ Bình híp mắt, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Hổ Hải, đằng đằng sát khí. Hổ Hải lập tức giật mình một cái, toàn thân run rẩy. Gã cảm thấy chính mình nếu như còn dám trở về chiếc nhẫn không gian của mình, chỉ sợ mạng nhỏ của mình thật sự khó giữ được rồi. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn lập tức quyết định từ bỏ tài bảo trên người mình, nói, cái này, thật ngại quá, ta thật sự nhớ lầm rồi, không gian giới chỉ gì gì đó, ta căn bản không có thứ này. Sắc mặt đa số yêu quái cổ quái, Bạch Ngân hổ đáng thương rõ ràng bị bức ép đến mức này. Rõ ràng là tài bảo đã bị cướp đi toàn bộ trên người mình, nhưng đến một cái rắm cũng không dám đánh. Xem ra trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng có đôi khi nhớ nhầm cũng là chuyện rất bình thường, có lẽ bị đánh một trận là tốt rồi. Hạ Bình rất vừa lòng, lộ ra ánh mắt mong mỏi. Hổ Hải nhe răng, nếu như lại đánh thêm một trận nữa, nó liền vĩnh biếm tóc lên, nghĩ đến đây nó cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này, cùng với ác ma nhân loại này lập tức cáo từ, trở về doanh địa Bạch Ngân hổ của mình. Hạ huynh, đi theo ta, doanh địa hỏa hùng tộc của ta ở chỗ đó, các ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi ở chính giữa doanh địa. Hùng Thám ở phía trước dẫn đường. Dẫn theo Hạ Bình, Thỏ Linh Lung và Thanh Loan tiến về doanh địa hỏa hùng tộc. Yêu quái chung quanh đã không ai dám ngăn cản, kết cục của Bạch Ngân hổ chính là vết xe đổ. Rất nhanh, bọn họ đã tới giữa doanh địa của hỏa hùng tộc, nơi này đã dựng lên rất nhiều lều vải to lớn, vô số con gấu lửa cứ như ngọn núi nhỏ xuất hiện nơi đây, trông vô cùng cuồng bạo. Thậm chí không ít con gấu lửa vì rảnh rỗi đến nhàm chán mà còn nhào tới va chạm vào nhau trên mảnh đất trống. Hùng Truyền, ngươi đã trở lại. Nói ngươi không nên nóng tính. Bất quá chỉ là thất tình chia tay, thì có tính là gì? Nghe nói ngươi biết một thiên tài nhân tộc, ngay cả tiểu tử Hổ Hải kia cũng bị hung hăng giáo huấn một trận. Đúng vậy, mau kêu lên để cho chúng ta nhận biết, ta còn chưa có gặp qua nhân loại đâu. Đây chính là nhân loại, nhóc tiền ngoan, còn không đến đầu gối của ta. Một nhân loại nhỏ bé như vậy, thế mà có thể đánh bại Bạch Ngân hổ. Thật sự không thể tin nổi, thân thể này rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh lợi hại tới mức nào. Khi Hùng Nhĩ trở lại trong doanh địa, không ít hỏa hùng xông ra, bọn chúng nghe được có tin tức nhân loại tới doanh trại, còn đánh bại Hổ Hải không ai bị nổi kia, nhất thời mỗi người đều hiếu kỳ, muốn kiến thức một chút. Nhất thời xung quanh đều là một mảnh đen nghìn nghịch, phản phất như bị một tòa núi lớn vây quanh. Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan đều không còn gì để nói, cảm thấy mình giống như là động vật quý hiếm, bị mạnh mẽ vây xem. Được rồi, qua một bên đi, đừng ảnh hưởng khách nhân của hỏa hùng tộc chúng ta. Hùng Tử Hạ quyết tâm, để đám tộc nhân hỏa hùng tộc này xéo đi. Đừng có ở đây vây xem. Tiếp theo hắn liền đem Hạ Bình, Thỏ Linh Lung và Thanh Loan đến một góc doanh trại. Chỗ đó đúng lúc có một cái lều trống, có thể coi là nơi nghỉ ngơi lâm thời. Hiện tại không thể đi vào lãnh địa phong ấn sao? Hạ Bình hỏi. Đừng nóng vội. Hùng Hãn cười cười, tối nay ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại mang các ngươi vào khu vực phong ấn, săn giết Long Mộc Thụ. Vừa nói xong những lời này, hắn ta lập tức rời đi, không trở ngại người Hạ Bình nghỉ ngơi. Sau khi nhìn thấy Hùng Truyền rời đi, Hạ Bình lập tức bố trí một tòa trận pháp ở lều trại, tạo thành không gian độc lập, ngăn cách với ngoại giới, bất cứ là thần thức nào cũng không thể cảm nhận được âm thanh bên trong lều. Đợi lát nữa ta sẽ lặng lẽ rời khỏi lều trại, các ngươi ở lại nơi này, giúp ta làm chứng cớ ngoại phạm. Hạ Bình mở miệng nói, nói với Thố Linh Lung và Thanh Loan. Ngươi phải rời khỏi lều muốn làm gì? Thố Linh Lung thoáng cái đã biết rõ Hạ Bình nhất định đang có chủ ý xấu gì đó, bằng không vì sao lại lặng lẽ rời đi. Ngươi có kế hoạch gì đấy? Thanh Loan nhìn Hạ Bình. Nàng luôn cảm thấy Hạ Bình không quá hứng thú với việc săn giết Long Mộc Thụ, mà đang mưu đồ những thứ đáng sợ hơn. Nàng muốn biết rốt cuộc Hạ Bình đang có chủ ý gì. Không cần lo lắng, lần này các ngươi sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Tóm lại ta trước tiên thăm dò tòa Long Mộc Cửu Cung Thiên Cương đại trận này, rất nhanh sẽ trở về, nhớ kỹ không được bại lộ tin tức ta rời khỏi doanh địa. Hạ Bình không giải thích cặn kẽ cho lắm, bởi vì hắn muốn đến xem nơi phong ấn thi thú kia, muốn biết có cách nào phá vỡ phong ấn của thi thú, giải cứu thi thú ra, triệt để nô dịch. Bởi vì chuyện này thật sự là quá kinh thế hải tục, nếu như bị Thanh Loan và Thố Linh Lung biết, chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở, loại chuyện này cũng không cần để cho các nàng biết. Cái này, hai người Thố Linh Lung và Thanh Loan còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Hạ Bình lại không nói tiếp, cả người lóe lên, vận chuyển lực lượng của mặt nạ vô tướng, lập tức biến mất trong lều vải. Đáng ghét, tên nhân loại khốn kiếp này lúc nào cũng tự nói với mình. Thố Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Hạ Bình không biết làm sao. Không còn cách nào, đều đã lên thuyền giặc, không xuống được. Thanh Loan bất đắc dĩ, chỉ có thể là hỗ trợ bị chứng cớ. Nơi phong ấn. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, bỏ qua cho vô số ánh mắt, lén lút tìm nhập nơi này. Vừa tiến vào, hắn lập tức phát hiện, khu vực phong ấn hoàn toàn khác với bên ngoài, đây đã là một không gian tự hình thành, hoàn toàn trở thành một thế giới không gian độc lập. Hơn nữa ba bộ phận của thế giới không gian này gồm thế giới bên ngoài, bên trong, cùng với bên trong thế giới. Trong đó phạm vi thế giới tầng ngoài lớn nhất, vô biên vô hạn, một mảnh tối tăm mờ mịt, trải rộng Long Mộc Thụ, cấm chế trận pháp của thế giới bên ngoài cũng yếu nhất, chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí sẽ không xúc động. Sức mạnh cấm chế của thế giới trung tầng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ có đại năng bên trên pháp tướng cảnh mới có thể miễn cưỡng đi vào. Về phần thế giới bên trong đó là nơi phong ấn thi thú, lôi kiếp cảnh cũng không cách nào tới gần. Thậm chí Hạ Bình còn phát hiện ra sự cổ quái của thế giới bên ngoài, bốn phía tràn ngập khí tức màu đen quỷ dị. Đó là năng lượng quỷ dị phát ra từ trên người thi thú, ảnh hưởng đến không gian này, có tính chất ăn mòn. Chính vì lực lượng quỷ dị cổ quái này, tự hồ làm cho Long Mộc Thụ cũng xảy ra biến dị, khiến chúng cũng bị ăn mòn, từ đó biến thành thi quái, có vẻ bị lây nhiễm đáng sợ. Không ngờ Long Mộc Thụ cũng bị ăn mòn. Sắc mặt Hạ Bình trở nên ngưng trọng, hắn cũng coi như là biết rõ vì sao nhiều cao thủ vũ trụ phía Tây đến nơi này như vậy, nhưng vẫn không thể dễ dàng giết chết Long Mộc Thụ, lấy được Long Mộc căn nguyên. Thật sự là nơi này nguy cơ trùng trùng, mọc lên từng cây đại thụ, cũng không ai biết có cây Long Mộc nào bị ăn mòn, có cây Long Mộc nào không bị ăn mòn. Nếu không cẩn thận một chút, cây Long Mộc lập tức bị hóa thành quái vật thi, một nhánh cây bắn ra từ trong bóng tối, lập tức xuyên thủng thân thể, khiến cho bệnh độc xâm lấn. Như vậy cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng phải chết. Hắn cũng minh bạch vì sao Hùng Tung không để bọn họ hành động vào ban đêm, bởi vì hành động vào ban đêm là nguy hiểm nhất, không có ánh sáng, khắp nơi là một thế giới hắc ám, Long Mộc Thụ đã trở thành thi quái xuất quỷ nhập thân. Đoán chừng có đại ý, nhất định phải chết, trong đêm đen tiến vào nơi phong ấn không khác gì tìm chết. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, đây cũng không phải là vấn đề lớn, y lợi dụng mặt nạ vô tướng, biến mình thành một gốc cây Long Mộc bị ăn mòn, vậy thì y sẽ trở thành người một nhà của cây Long Mộc, sẽ không gặp phải bất kỳ công kích nào. Loại cảm giác này. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm thấy cây non thế giới thụ nơi sâu trong đầu mình đang rung lên, sức mạnh tràn ngập thế giới chi thụ, hào quang màu xanh lục thẩm thấu vào mỗi một tế bào trên thân thể. Hắn cảm thấy giờ phút này mình chính là vạn thụ chi tổ, có thể khống chế vô số sinh mệnh thực vật của vũ trụ, cho dù ngay cả Long Mộc Thụ trở thành thi quái cũng không thoát khỏi sự khống chế của mình. Dưới thần thức của hắn cảm giác, nơi phong ấn này có vô số khí tức Long Mộc Thụ xuất hiện ở sâu trong đầu, hóa thành rậm rạp chằng chịt điểm sáng, Long Mộc Thụ bị lây nhiễm là điểm sáng màu đen, không bị lây nhiễm mà chính là điểm sáng màu trắng. Mà điểm sáng màu đen chiếm giữ toàn bộ điểm sáng 8 thành, vẹn vẹn chỉ có 2 thành chưa bị lây nhiễm, thậm chí số lượng lây nhiễm đang liên tục gia tăng trong. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, âm thầm run sợ, 8 phần đều là thi long quái thụ, đây nào phải là chỗ đắc lợi, rõ ràng chính là cửu tử tuyệt địa cửu tử nhất sinh. May mà mình có mặt nạ vô tướng, nếu không thì ở chỗ này ngay cả nửa bước cũng khó đi. Dường như có thể điều khiển những cây long mộc này. Hạ Bình cảm thấy nếu như mình vận chuyển khí tức của thế giới thụ, có lẽ có thể khống chế được từng gốc long mộc thụ trong khu vực phong ấn này, cho dù là long mộc thụ bị lây nhiễm cũng vậy. Đối mặt với lực lượng của vạn mộc chi tổ, bọn chúng không cách nào chống lại. Trong lòng của hắn khẽ động. Nếu vận dụng lực lượng của thế giới chi thụ, có lẽ có thể mang những long mộc thụ này di chuyển vào trong không gian Sơn Hà Châu của mình. Như vậy không phải hắn có thể đạt được đại lượng long mộc chi nguyên sao? Bất quá bây giờ cũng không phải lúc làm việc này, tốt hơn là trước tiên đi thăm dò một chút nơi bị phong ấn thi thú. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, dừng lại tại chỗ, nhanh chóng đi đến thế giới bên trong khu vực phong ấn. Rất nhanh hắn liền thoát ly thế giới bên ngoài, đến thế giới trung tầng, nhưng vì hắn là long mộc thụ, cả tòa cấm chế trận pháp tự hồ không có tác dụng gì với hắn. Đại trận này có lực lượng để nhận biết người đến từ bên ngoài, có thể cảm giác được khí tức xa lạ. Mấy giờ sau, Hạ Bình một đường phi hành, rốt cuộc đã tới không gian bên trong. Trận pháp cấm chế thật lợi hại. Hạ Bình sợ hãi thán phục không ngớt. Không gian bên trong không phải rất lớn, đại khái chỉ cỡ một lồng giam bình thường, nhưng chung quanh lại bố trí vô số phù văn trận pháp, trọn vẹn 18,000 tầng. Cứ từng tầng trận pháp cấm chế chồng lên nhau, khiến cho da đầu người ta phải tê dại, đoán chừng cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng sẽ bị phong ấn như vậy, sẽ yếu ớt như trẻ con, không thể động đậy. Hơn nữa chung quanh còn tràn ngập khí tức cấm chế kinh người, lạc ấn trong hư không. Nếu như ai dám động đến cấm chế trận pháp ở nơi này, tất sẽ gặp phải đả kích kinh khủng, hủy diệt hết thảy. Giờ phút này, bên trong tầng không gian bên trong đang có một đầu quái vật giống như ngọn núi nhỏ bị trói buộc lại, có từng sợi xiềng xích phong ấn trói buộc thân thể của hắn, không xuất ra bất cứ lực lượng nào. Toàn thân nó đen kịt, bộ lông dày đặc, có răng nanh, hai mắt đỏ tươi, thân thể giống như một đầu tinh tinh, toàn thân đều là cơ bắp nổ tung, tản mát ra khí tức quỷ dị, tà ác. Hơn nữa Hạ Bình có thể cảm giác được ý thức của con quái vật này đang hỗn loạn, sâu trong đầu dường như tràn ngập dục vọng vô tận, cùng với âm u tàn phá bừa bãi, căn bản không cách nào giao tiếp được. Một khi giải cứu quái vật này ra, nhất định sẽ trắng trợn phá hoại. Nhưng cho dù hắn muốn phá vỡ cấm chế trận pháp này cũng không có biện pháp, dù sao đây là cấm chế do thánh nhân bố trí, muốn phá cũng không đơn giản như vậy. Không, ta hết cách mà thôi, không biết hệ thống có cách nào không? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, nghĩ đến sức mạnh của hệ thống. Ký chủ, có thể mua một tấm phá cấm phù cấp thánh, có thể phá trừ phần lớn đại trận cấp thánh, cần 20 tỷ điểm thù hận. Hệ thống cũng nghe thấy giọng nói của Hạ Bình, lập tức nói. 2 tỷ điểm cừu hận là 20 ức. Hạ Bình hít sâu một hơi. Đây đích thật là bảo vật vô giá, hơn nữa còn là bảo vật một lần, thật sự quá xa xỉ. Nhưng nếu như có thể nô dịch thi thú, thì giá trị 20 tỷ cừu hận cũng không tính là gì, trái lại còn là thứ có giá trị. Nghĩ tới đây, hắn tiêu phí 2 tỷ điểm thù hận đổi lấy thánh cấp phá cấm phù. Bất quá hắn cũng không lập tức động thủ, bài trừ cấm chế trận pháp nơi này. Bởi vì nếu như hiện tại loại bỏ, rồi đem thi thú này chạy đến, bằng vào sức mạnh đáng sợ của thi thú, hắn còn không có biện pháp đối phó, chớ đừng nói chi là có thể nô dịch thi thú. Cho nên, nhất định phải tìm một cách làm tiêu hao lực lượng của thi thú, làm sức mạnh của nó ở vào trạng thái suy yếu nhất, như vậy mới tiện cho việc nô dịch thi thú của nó. Xem ra nhất định phải khiến cho tuyệt đại đa số các đại năng có long mộc bí cảnh tụ tập lại một chỗ, mượn lực lượng của đông đảo đại năng đối phó với thi thú, khiến song phương tiêu hao lẫn nhau, sau đó lại bí mật ra tay, bắt lấy thi thú. Hơn nữa ta còn có thể nhân cơ hội thu được giá trị thù hận của rất nhiều chủng tộc Tây Vũ giới, bù lại tổn thất lần này. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Hắn nghĩ tới một kế mượn đao giết người, một công đôi việc. Về phần phương pháp thu hút các đại năng của đại chủng tộc Tây Vũ tới đây như thế nào, Hạ Bình đã sớm nghĩ đến, đoán chừng sẽ không có cách nào có thể càng thêm hấp dẫn cừu hận với thân phận luận võ vô địch này. Nếu như võ vô địch lại xuất hiện ở khu vực phong ấn, hầu như không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ có một đám địch nhân có thù với võ vô địch chen chúc mà tới. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức rời khỏi khu vực phong ấn. Lúc hắn rời đi, thi thú tự hồ cảm giác được cái gì, phát ra một tiếng gào thét, sương mù màu đen trên người bắt đầu phun trào, giống như có sinh mệnh, tuôn ra bên ngoài lồng giam. Những sương mù màu đen này loáng thoáng phát ra âm thanh quỷ khóc sói gào, tự hồ muốn lưu lại Hạ Bình, nhưng không đợi nó kịp vận dụng lực lượng, từng đạo xiềng xích phong ấn rung động, trói buộc chặt lấy cái chết của Hạ Bình, không thể động đậy. Nó không cam lòng gào lên một tiếng, không gian rung động, cuối cùng cũng chậm chậm bình ổn. Mấy ngày sau, trong thế giới bên ngoài phong ấn, ở một khu rừng rậm nào đó. Ha ha, còn muốn đấu với ta, ở sau mông ta ăn bụi đi. Một chiến sĩ nhân mã nửa người rất hưng phấn, trốn ở phía dưới một tảng đá, há mồm thở dốc. Vừa rồi có một tiểu đội giết chết long mộc thụ, lấy được long mộc chi nguyên, nó tranh thủ đúng thời cơ, dựa vào tốc độ của chiến mã nửa người trong nháy mắt ra tay, trong chốc lát đã cướp lấy long mộc chi nguyên. Sau đó nó dục ngựa chạy như điên, chỉ trong chớp mắt đã thoát khỏi phạm vi truy kích của tiểu đội kia, chạy thoát đã khiến tiểu đội nhân mã kia bị chọc giận đến chết khiếp, thề phải giết chết nó. Thế nhưng bây giờ đám người kia không nhìn thấy tăm hơi, làm sao có thể trả thù nó? Có Long Mộc Chi Nguyên này, cơ hội ta đột phá càng lớn hơn nữa, tương lai cường giả Tây Vũ trụ nhất định sẽ có một vị trí cho nữ nhân mã của ta. Ánh mắt của chiến sĩ nữ người kia lộ ra một tia tinh quang, giống như nghĩ đến tương lai tốt đẹp của mình. Siêu siêu siêu, không đợi nó nghĩ ngợi lâu, đột nhiên một kình phong đánh tới, xuất hiện sau óc nó. Cái gì? Chiến sĩ nhân mã vô thức quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền thấy một viên gạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên gáy của nó, nhất thời đầu nó như bị sét đánh. Không có chiến sĩ nhân mã kêu thảm một tiếng, ẩn chứa vẻ thê lương cùng không cam lòng, nó muốn phản kháng, thế nhưng đã quá muộn, một giây sau nó liền triệt để ngất đi, căn bản không thể ngăn cản. Nhưng mà trong lúc mơ màng, nó tự hồ nhìn thấy một cái đầu trọc lớn chắp tay, từ mi thiện mục nhìn mình. Nửa canh giờ sau, chiến sĩ nhân mã mới yếu ớt tỉnh lại, nó lập tức nhớ tới chuyện vừa phát sinh, sắc mặt đại biến, sờ sờ đồ vật trên người mình, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không, Long Mộc Chi Nguyên ta vất vả khổ cực có được, còn có pháp bảo, nhẫn không gian trên người ta, trời đánh giết, rốt cuộc là con rùa nào thiếu đạo đức như vậy, vờ vét toàn bộ bảo bối trên người ta, rốt cuộc là con rùa gì, còn có nhân tính hay không? Chiến sĩ nhân mã ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, nó phát hiện không chỉ có Long Mộc Chi Nguyên khổ cực của mình biến mất, còn có không gian giới chỉ trên người mình cũng không còn. Nói cách khác, bảo vật trên người mình bị lục soát không còn một mảnh, còn thừa không sót lại chút nào, đã trở thành một kẻ nghèo túng rõ đầu rõ đuôi. Nhất thời, trong lòng nó tràn ngập bi thương muốn chết, một thân bi thống không thể nào phát tiết. Chờ một chút, đây là vật gì vậy? Chiến sĩ nhân mã rất nhanh phát hiện trên người mình cũng không phải không có thứ gì lưu lại, tự như còn để lại một tờ giấy, phía trên có văn tự thông dụng vũ trụ viết một đoạn. Đoạn lời này thoạt nhìn rất nho nhã, thế nhưng ý tứ tổng thể chính là, bảo vật trên người của ngươi ta đều lấy đi hết, một cọng lông cũng không lưu lại, cảm ơn ngươi hào phóng giúp đỡ, hy vọng ngày sau còn có duyên gặp lại, ký tên vô địch. Võ vô địch, ta sẽ không tha cho ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi. Chiến sĩ nhân mã ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận, toàn thân đều đang run rẩy. Tiện nhân này trộm đi toàn bộ bảo vật trên người mình, thế mà còn sợ mình không biết, còn để lại giấy, đây là tiểu tặc kiêu ngạo cỡ nào, quả thực là cuồng vọng đến không có giới hạn. Hơn nữa còn hy vọng có duyên gặp lại, ta thấy tổ tông ông ta 18 đời, có phải vì muốn gõ ông ta rầu rĩ hay không, còn muốn cướp đi bảo vật trên người ông ta, thật là con mẹ nó đưa tài cho đồng tử rồi. Gã phát thệ nhất định phải bắt được tiểu tặc đáng ghét này, phải chém gã thành tám khúc. Một phương diện khác, ở trong một khu rừng rậm, chiến sĩ trẻ tuổi của Loan Điểu tộc năm màu cùng Khổng Tước tộc liên thủ, ước chừng mấy chục người, trải qua một phen đại chiến, rốt cuộc xử lý lượng lớn Long Mộc thụ hóa thành thi quái, đoạt được Long Mộc Chi Nguyên. Ha ha, khổ cực một tháng, cuối cùng cũng đạt được Long Mộc Chi Nguyên. Công phu không phụ lòng người, chúng ta cũng coi như là ra mặt. Có được Long Mộc Chi Nguyên này, chúng ta nhất định có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, tiến thêm một bước. Phần đông chiến sĩ Khổng Tước tộc hưng phấn không thôi, tự như thấy được hy vọng mình trở nên mạnh mẽ. Ha ha, trở nên mạnh mẽ thì có ích lợi gì chứ, không phải yếu như vậy thì ngay cả một con lừa trọc cũng không làm được, ngược lại còn bị đối phương đánh bại, lông toàn thân đều cạo sạch, ném đi mặt mũi của một loài chim trong tộc chúng ta, thành trò cười nơi vũ trụ phía Tây. Một con chim loan năm màu bỗng nhiên mở miệng nói, không bằng các ngươi đem toàn bộ Long Mộc Chi Nguyên chia cho Loan Điểu tộc năm màu chúng ta, giúp chúng ta tiến hóa, tương lai chúng ta sẽ giúp ngươi đi báo thù, tránh cho các ngươi mất mặt. Nó đưa ra một đề nghị muốn độc chiếm ngọn nguồn Long Mộc ở đây. Loan Đồ, con mẹ nó ngươi còn có ý nữa, là muốn chết hay sao? Một đám chiến sĩ Khổng Tước tộc tức giận, giận dữ trừng mắt nhìn chim loan năm màu này, lời đối phương nói xem như xúc phạm vẫy ngược của chúng nó, cào ra vết sẹo của chúng nó. Sao thế, bây giờ nói thật cũng không nghe được có đúng hay không, loại lừa trọc la hán tộc này lão tử có thể một đánh 10 con. Con chim loan năm màu kia khinh bỉ nói, chỉ có mỗi đám Khổng Tước tộc yêu quý lông chim các ngươi mới có thể bị con lừa trọc nhỏ này đánh bại, nếu như đổi lại là ta, con lừa trọc kia trước mặt ta căn bản kiêu ngạo không nổi. Thậm chí hơn một tháng đã trôi qua, trưởng lão Khổng Tước tộc cũng ra tay lùng bắt, vậy mà không thể tìm thấy hành tung của con lừa trọc nhỏ đó, ngay cả cái bóng cũng không thấy, vô vọng báo thù, quả thật làm rụng cả hàm răng của ta. Nó không chút khách khí rắc muối ở trên vết thương của Khổng Tước tộc. Ngươi, rất nhiều chiến sĩ Khổng Tước tộc tức giận gần chết, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì đây cũng không phải bôi đen, mà là sự thật, chúng nó cho đến nay cũng còn chưa báo thù, thậm chí ngay cả bóng dáng địch nhân cũng không thấy. Không nghi ngờ chút nào, đây là sỉ nhục lớn lao của bộ tộc Khổng Tước. Cho nên, phải là ta nói nhìn thấy đông đảo Khổng Tước tộc chiến sĩ không lời nào để nói, chim loan năm màu kia càng thêm đắc ý, còn muốn nói gì đó. Nhưng một giây sau, không khí trong phạm vi mấy trăm dặm vặn vẹo, sinh ra một đợt chấn động quỷ dị vô hình, một tòa kết giới to lớn như vỏ trứng gà bao phủ xuống. Một đạo thanh âm ngay sau đó truyền ra, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, tiểu tăng hữu lễ. Cái gì? Đông đảo Khổng Tước tộc và chim loan năm màu đều hoảng hốt, thế nhưng rất nhanh chúng liền chìm vào giấc ngủ, tựa hồ lâm vào trong vô tận ảo giác, nguồn sức mạnh này vô thanh vô tức, không cách nào ngăn cản. Sau nửa canh giờ, chiến sĩ của bộ tộc ngũ sắc loan điểu cùng Khổng Tước rốt cục tỉnh lại, nhưng chúng nó lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì không gian giới chỉ cùng long mộc chi nguyên trên người đều biến mất. Tiểu tặc thiên sát, dám cướp đi bảo vật của Khổng Tước tộc ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chiến sĩ Khổng Tước tộc vô cùng phẫn nộ rít gào, tức giận không thôi, lửa giận công tâm, chúng nó vất vả khổ cực mới đạt được long mộc chi nguyên, còn có rất nhiều bảo vật trên người đều bị tiểu tặc cướp đoạt hết. Đối với loại chuyện này, chúng nó sao có thể khoan dung chứ, tức điên lên được chứ. À, nhưng tộc ngũ sắc loan điểu lại truyền đến âm thanh càng thêm thê lương, người nghe nó mà thương tâm đến rơi lệ, quả thực so với giết lợn còn thê thảm gấp trăm lần. Đông đảo chiến sĩ Khổng Tước tộc nhìn qua, cũng sợ ngây người, bởi vì giờ phút này chiến sĩ bộ tộc ngũ sắc loan điểu, lông chim trên người bọn họ đều bị lột sạch không còn một mảnh. Phải biết rằng chim loan ngũ sắc là một trong những quý tộc của loài chim, một thân lông rất màu sắc, thậm chí còn hoa lệ hơn cả tộc của chim, nhưng cũng khiến chúng nó vô cùng cao ngạo, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Nhưng bây giờ lông vũ ngũ sắc toàn thân đều bị người ta lột sạch, bây giờ trông chúng như một con chuột xuống nước, cảnh tượng như vậy đúng là khiến người ta kinh ngạc. Thậm chí càng làm cho bọn hắn trợn mắt há mồm là trên thân chim loan năm màu này rõ ràng còn bị người dùng bút lông viết mấy chữ to, võ vô địch là cha ta là võ vô địch là tổ tông ta vân vân các loại chữ như thế. Mà hai chữ như vậy cực kỳ chói mắt, càng làm cho chiến sĩ ngũ sắc chim loan yêu thích sạch sẽ tức điên lên, có không chịu nổi đả kích như vậy, trực tiếp liền ngất đi, trốn tránh hiện thực. Mẹ kiếp, võ vô địch lại xuất hiện, tên khốn kiếp này còn đến cướp của chúng ta. Chiến sĩ Khổng Tước tộc vừa sợ vừa giận, bọn họ rốt cuộc biết người đánh cướp mình là ai, thì ra là yêu tăng đó võ vô địch. Lúc trước bị độc thủ của con lừa trọc chết tiệt này, vậy mà bây giờ lại tới cướp của bọn hắn, quả thực chính là âm hồn không tiêu tan, tự như đang nhìn chằm chằm vào tài bảo của bộ tộc Khổng Tước bọn hắn vậy. Con lừa trọc vô địch, người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ta muốn xử lý con lừa trọc kia, nhất định phải giết hắn, ngũ mã phân thây a. Lông chim năm màu trên người ta không biết bảo dưỡng bao lâu thế nhưng giờ lại bị con lừa trọc trời đánh này nhổ sạch, thù này không đội trời chung. Nhất định phải làm thiệt hắn, giết con lừa trọc kia, lại còn viết tiếng trên người chúng ta. Hắn muốn chết là rất muốn chết. Nhục nhã, đây là sỉ nhục của bộ tộc chim loan năm màu chúng ta, nhất định phải phát động sức mạnh của toàn tộc bắt lấy con lừa trọc này, chém thành muôn mảnh, nhất định phải băm thay vạn đoạn. Chiến sĩ của ngũ sắc loan điểu nhất tộc tức giận, chúng nó nhìn thấy thảm trạng của chính mình hiện tại, quả thực là giết người tâm sở hữu. Không chỉ toàn thân lông chim bị lột sạch, còn lưu lại trên người chữ như vậy, quả thực là sỉ nhục to lớn. Mà sắc mặt Khổng Tước tộc rất là cổ quái, lần này lông vũ của chúng không hề bị độc thủ, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chim loan năm màu này, bọn chúng đều cười trên sự đau khổ của người khác, ngay cả sự phiền muộn khi mất đi tài bảo cũng giảm đi không ít. Đàn chim loan năm màu đó kiêu ngạo, hiện tại rốt cuộc cũng biết sự lợi hại của yêu tăng đó võ vô địch rồi chứ, lòng mỗi chiến sĩ Khổng Tước tộc đều sảng khoái không thôi, kẻ ác tự có ác nhân mài. Có lẽ sau lần này bọn ngũ sắc loan điểu không dám cười nhạo Khổng Tước tộc nữa. Kế tiếp, Hà Bình liên tiếp gây án ở khu vực phong ấn ngoại vi. Hắn dựa vào sức mạnh của mặt nạ vô tướng hóa thành các vật thể để ẩn nấp bốn phía, chuyên môn tìm kiếm những thiên kiêu đang đơn lẻ hoặc có thực lực của vũ trụ Tây vực động thủ. Thừa dịp đám người này còn chủ quan, lập tức gõ bọn hắn một cái, cướp sạch tài bảo trên người bọn hắn. Bởi vì có sức mạnh huyễn thuật chân giải tồn tại, trong một ý niệm trong huyễn thuật liền lập tức bao phủ xuống một kết giới, vô thanh vô tức đem toàn bộ tinh nhuệ của Tây vũ trụ này đánh ngã. Có thể nói ảo thuật đơn giản là lực lượng khó phá giải, là kỹ xảo ám toán người khác cao nhất. Nếu lực lượng thần thức không đủ cường đại, căn bản không ngăn cản nổi, trong nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh. Mà muốn tìm được người có thể ngăn cản được thần thức của Hà Bình, quả thực là ít lại càng ít hơn, ít nhất cũng phải là đại năng pháp tướng cảnh mới có biện pháp. Chẳng qua đại năng pháp tướng trở lên lão tuyệt đối sẽ không trêu chọc, tránh mà không đánh. Bởi vậy Hà Bình cũng không trải qua chiến đấu gì, thậm chí thời gian chiến đấu rất ngắn, trong nháy mắt liền kết thúc, nhóm chiến sĩ Tây Vũ tộc này dù có muốn cứu viện cũng không có cách nào. Mà phong ba trong chuyện này nhanh chóng lan rộng, người bị hại đông đảo, gần như lan đến từng chủng tộc tiến vào bí cảnh Long Mộc, tất cả đều bị độc thủ của Hạ Bình giết chết, tổn thất nặng nề. Xuất hiện đi, đồ lừa trọc võ vô địch, có gan thì ra đi. Không sai, trốn trong bóng tối đánh lén, làm gì có anh hùng hảo hán. Chỉ có ngươi như vậy còn tính là tinh nhuệ La Hán tộc sao, hay là Phật đồ giấu đầu lòi đuôi? Đánh nhà cướp của, không việc ác nào không làm, ngươi niệm kinh cái gì, bái cái gì Phật. Lập tức trả bảo vật trên người chúng ta lại, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đắc tội các đại chủng tộc Tây vũ trụ của chúng ta, ngươi còn muốn sống là chuyện không có khả năng, lập tức lăn ra đây quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không tương lai ngươi nhất định thân tử tộc diệt. Tiện nhân, ta vẫn còn là một đứa trẻ, lại cướp đi toàn bộ bảo vật của ta, ngươi có còn là người hay không hả? Lương tâm của ngươi có đau hơn ngươi làm tăng nhân không? Ma đầu còn không đáng ghét như ngươi. Võ Vô Địch, lăn ra đây, lập tức lăn ra đây, để ta tới đánh chết ngươi. Một người bị hại tức muốn nổ phổi, đời này chưa từng trải qua việc nào chịu khuất nhục đến như vậy, vả lại còn chưa từng nhìn thấy tình cảnh này, không ngờ lại bị một con lừa trọc đánh cho ngậm bồ hòn làm ngọt, không một tài bảo nào trên người cả, tổn thất nặng nề cả. Họ lập tức tạo thành liên minh của người bị hại, liên kết với nhau kết thành từng nhóm, tìm kiếm tung tích của Hạ Bình ở thế giới không gian bên ngoài, hy vọng có thể tìm lại bảo vật của bản thân. Nhưng mà mặc kệ bọn họ tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm được một chút dấu vết của Hạ Bình. Bởi vì lực lượng mặt nạ vô tướng thật sự quá mạnh mẽ, vô thanh vô tức, ẩn nấp vô hình, lực lượng của bọn họ căn bản không thể tìm ra, chỉ sợ thánh nhân cũng chưa chắc đã có thể. Thậm chí, những người bị hại đồng minh còn bị Hạ Bình tập kích, lại bị hành hung một trận, tài bảo bị cướp sạch, thậm chí quần áo trên người đều bị dập sạch treo ngược trên cây đại thụ. Hành vi vô pháp vô thiên như vậy càng khiến bọn họ tức điên lên, xem thường người ta quá mức. Không được, dựa vào lực lượng của chúng ta căn bản không đối phó được với con lừa trọc kia. Năng lực ẩn nấp của con lừa trọc kia thật sự quá lợi hại. Nhất định phải để trưởng lão bọn họ tới, chỉ có trưởng lão mới có thể đối phó con lừa trọc kia. Đúng, lập tức thông báo cho trưởng lão gia tộc, bảo bọn họ nhanh chóng đến đây, bắt tiểu tặc kia. Chờ đi, con lừa trọc vô địch, người trốn không thoát đâu, dù cho chạy tới chân trời góc biển, ta nhất định phải bắt được ngươi. Đông đảo Tây Vũ trụ tinh nhuệ nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Đời này bọn họ lần đầu tiên thống hận một người như thế, khỏi phải nói nội tâm đến tột cùng là bực bội cỡ nào. Giờ phút này, bên ngoài khu vực phong ấn, doanh địa vạn tộc của vũ trụ phía Tây, vô số thiên kiêu sôi sùng sục. Mẹ kiếp, yêu tăng Võ Vô Địch kia lại ra ngoài gây án điên cuồng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lúc trước nó còn không chịu rút kinh nghiệm, còn dám nhảy ra, không sợ chết. Hấp thu giáo huấn như thế nào, ai dạy cho hắn, tìm không thấy hắn, cái con lừa trọc kia tự nhiên rất hung hăng. Nghe nói lần này người bị hắn hạ độc thủ quả thực nhiều không đếm xuể, phạm phải tội lỗi chồng chất a, không biết bao nhiêu thiên kiêu bị hắn đập cho rầu rĩ, lần này tộc của chim loan năm màu thê thảm nhất, lông chim đều bị hắn lột sạch cả rồi. Đây có là gì đâu, vài mỹ nữ miên dương tộc đều bị hắn đánh mất, nói không chừng còn bị hạ độc thủ của hắn. Mẹ kiếp, con lừa trọc này vô cùng mung thú, không phải nói hòa thượng đều không gần nữ sắc hay sao? Ha ha, ngươi cảm thấy hắn ta vẫn là hòa thượng ư, là yêu tăng, là ma đầu, còn có chuyện gì thì hắn ta không dám làm đâu. Mẹ kiếp, mau mau để mỹ nữ chủng tộc chúng ta trốn đi, nếu không nhất định sẽ bị hắn phá hư trong sạch. Yên tâm đi, trưởng lão các chủng tộc nhận được tin tức sẽ nhanh chóng chạy đến các địa phương trong bí cảnh Long Mộc. Chỉ cần không bao lâu nữa yêu tăng sẽ bị côn quy án. Một khi bắt được gia hỏa này, ta nhất định phải cho hắn thưởng thức một chút cái gì gọi là thống khổ không muốn sống. Chúng thiên kiêu các chủng tộc nhao nhao nghị luận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bắt Võ Vô Địch quy án. Đáng tiếc hiện tại bọn họ căn bản không tìm thấy hành tung của hắn, không thể làm gì. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào phần đông trưởng lão, cũng chỉ có các trưởng lão mới có hy vọng tìm ra hành tung Vô Địch yêu tăng Võ để giết chết tên kia. Bằng không mà nói, chỉ sợ bị con lừa trọc này bỏ trốn mất dạng thì bọn họ liền phát điên. Hạ huynh. Lúc này, Hùng Thám cũng nghe được tin tức này, tên khốn Vũ Vô Địch kia rốt cục lại xuất hiện lần nữa, không ngờ hắn còn can đảm đi ra gây án, thật sự là gan to bằng trời. Nhưng cũng may hắn lá gan cực lớn, nếu như hắn cứ trốn đi như vậy, nói không chừng chúng ta còn chưa có cơ hội báo thù, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, bỏ trốn mất dạng. Ồ, còn có chuyện này nữa. Nghe được những lời này, vẻ mặt Hạ Bình tràn đầy căm phẫn, kêu la lên, tên kia đến cùng ở địa phương nào, ta lập tức đi ra ngoài hành hung hắn một trận, báo thù cho Hùng huynh. Thỏ Linh Lung và Thanh Loan hết sức khinh bỉ nhìn Hạ Bình, ai chẳng biết Võ Vô Địch này chính là nhân loại vô sĩ này giả trang, đây không phải là kẻ gian la làng bắt giặc sao? Thật sự là vô sĩ tới cực điểm. Thế nhưng các nàng cũng không nói gì, chỉ là trong lòng rất hoang mang, bây giờ Hạ Bình gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến mọi người đều biết, đến tột cùng là vì cái gì. Nếu nói Hạ Bình không có mục đích gì, các nàng tuyệt đối sẽ không tin, nhân loại này là loại nam nhân không có lợi không dậy sớm. Hạ huynh, không cần lo lắng. Hùng Truyền rất cảm động, nhưng hắn vẫn xua tay, con lừa trọc kia chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, đừng nhìn hiện tại náo nhiệt cực kỳ, quần tình mãnh liệt, nhưng trên thực tế cũng chỉ là không tìm được hắn mà thôi. Một khi tìm được, hắn nhất định sẽ bị quần chúng đang phẫn nộ đánh thành tro, khi đó phỏng chừng cũng không cần Hạ huynh ngươi ra tay, hắn cũng sẽ bị quần chúng tức giận loạn chân giẫm chết, đến lúc đó cho dù ngươi muốn xếp hàng cũng không có cơ hội đánh hắn. Hạ Bình nháy mắt, nói như vậy, các ngươi đã loạn. Tạm thời vẫn chưa tìm được, nhưng đó là chuyện sớm muộn. Bây giờ trưởng lão các chủng tộc lớn ở Tây Vũ đều chen chúc mà đến, tụ tập trong doanh trại, dự định tổ chức họp bàn, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Con lừa trọc kia có lợi hại đến mấy đi chăng nữa, chẳng lẽ còn lợi hại hơn trưởng lão chủng tộc bọn ta hay sao, bị bắt lại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hùng Tiến cười ha hả một tiếng, dường như nhìn thấy bộ dáng con lừa trọc võ vô địch kia bị bắt đánh một trận. Thì ra là thế. Hạ Bình nheo mắt, xem ra kế hoạch của hắn đã thành công, các trưởng lão của đại chủng tộc Tây Vũ đều bị hấp dẫn, xem ra đã đến lúc khởi động kế hoạch tiếp. Có điều Hạ Huynh, mấy ngày nay chúng ta bận rộn bắt con lừa trọc võ vô địch, chỉ sợ không có thời gian đi cùng các ngươi vào săn bắt long mộc thụ. Hùng Lai xin lỗi nói. Mấy ngày nay bọn họ đều ở vùng phong ấn ngoại vi tìm kiếm long mộc thụ không bị lây nhiễm, bởi vì nó bị cuốn vào cây long mộc, bên trong trung tâm của nó cũng có bệnh độc tồn tại, căn bản không cách nào hấp thu. Nhưng mà muốn tìm được long mộc thụ ở nơi rộng lớn như vậy không bị lây nhiễm là chuyện quá khó khăn, rất nhiều người đã 2-3 tháng không tìm được, tay không trở về. Bởi vậy trong thời gian 3 ngày này, bọn họ cũng không tìm được cái gì long mộc thụ. Không sao, chờ bắt được võ vô địch, lại săn giết long mộc thụ cũng không muộn. Hạ Bình khoát tay, không thèm để ý, mấy ngày nay y đã sớm thông qua cướp bóc các đại thiên kiêu của vũ trụ phía Tây, đạt được lượng lớn long mộc chi nguyên, hiện tại căn bản không cần đi săn giết, đương nhiên chuyện như vậy đương nhiên không thể để lộ ra ngoài. Được rồi, vậy ta còn có việc, đi trước. Hùng Nhĩ lập tức cáo từ, hắn đã không thể chờ đợi được muốn đi gặp trưởng lão, mau chóng bắt võ vô địch kia đi ra. Hạ Bình, rốt cuộc ngươi muốn làm một chuyện lớn như thế để làm gì, ngươi không sợ mình không thể khống chế nổi. Thanh Loan dùng thần thức truyền âm. Đương nhiên là làm một món lớn, các ngươi sẽ biết nhanh thôi, khi đó mới là cảnh lớn nhất. Nhưng các ngươi vào không gian Sơn Hà Châu trước đi, bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi. Hạ Bình vung tay lên, thu thỏ Linh Lung và Thanh Loan vào trong không gian Sơn Hà Châu, để cho sắp tới loạn lạc kéo lên, nhưng không có thời gian chiếu cố hai nàng, tốt nhất vẫn là mau chóng cất kỹ các nàng mới phải. Mấy canh giờ sau, tại một doanh địa thật lớn. Giờ phút này doanh địa này đang tụ tập các trưởng lão của các chủng tộc lớn ở Tây Vũ Trụ, ít nhất cũng là pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh cũng không phải số ít, số lượng đông đúc, ít nhất cũng phải tới 3.000 người. Những đại năng này tụ tập lại cùng nhau, khí tức phát ra quả thực là kinh thiên động địa. Một vài tên tiểu bối căn bản không thể tới gần khu vực hạch tâm, chỉ có thể đứng bên ngoài, yên lặng lắng nghe. Mà trong đám đại năng này, người mạnh nhất không ai khác ngoài thôn thiên tượng trưởng lão tượng vạn hư, trưởng lão bất tử điểu tộc lộ tơ, cùng với Mai Phổ Nhĩ khu trưởng lão mộng nhiễm xà tộc, đều là đại năng đỉnh phong lôi kiếp cảnh, chỉ kém một bước đã bước vào thánh cảnh, thực lực khủng bố vô biên. Thôn thiên tượng trưởng lão giống vạn hư đứng tại chỗ, giống như một tòa núi lớn, toàn thân rậm rạp chằng chịt phù văn cự tượng đáng sợ, có khí phách thôn phệ thiên địa. Mà đây là hình thái sau khi hắn thu nhỏ thân hình lại. Nếu như nó khôi phục lại thân thể vốn có thì kích cỡ thân thể này tương đương với 10 khối tinh cầu. Bất tử điệu trưởng lão Lộ Ti cũng cực kỳ đáng sợ, toàn thân tản mát ra ngọn lửa màu đỏ, giống như phù văn hỏa diễm ngưng tụ thành sinh mệnh hỏa diễm, cực nóng thiêu đốt, nhiệt độ bên ngoài thân nó đạt tới 6.000 nhiếp thị, không thua gì nhiệt độ mặt trời. Nghe nói bộ tộc này có đặc tính bất tử, khi con bất tử điệu này tử vong sẽ khôi phục lại hình thái trứng, sau đó lần nữa trưởng thành rồi thức tỉnh, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn cũng sẽ không bị dập tắt. Mộng Nghiễm Xà trưởng lão Mai Phổ Tích cũng cực kỳ đáng sợ, theo truyền thuyết nó xuất thân từ thế giới mộng nghiễm giới bí cảnh thần bí, có năng lực huyễn thuật rất mạnh, có thể bất tri bất giác kéo kẻ địch vào trong giấc mộng. Thường thường trong lúc địch nhân trong lúc bất tri bất giác đã bị Mộng Nghiễm Xà giải quyết, chết oan chết uổng. Là tồn tại quỷ dị đáng sợ nhất trong ba đại năng. Chỉ là một tên tiểu bối kim đan mà để cho chúng ta tụ họp ở đây, việc này có hơi ngạc nhiên rồi đấy. Bất tử điểu Lộ Ti rất bất mãn với lần tụ hội này. Nàng cho rằng chẳng qua chỉ là một tiểu bối kim đan cảnh mà thôi, coi như làm nhiều việc ác thì có thể đi nơi nào, lại để cho nhiều đại năng như vậy tụ tập, quá mức khoa trương, có phần đề nhỏ làm. Đúng vậy, ta cảm thấy kẻ cầm đầu lần này là người của La Hán tộc, hẳn phải do La Hán tộc ra mặt giải quyết chuyện này mới đúng, chứ không phải để chúng ta ra mặt. Manh mâu của Mộng Nghiễm Xà Mai Phổ Phổ mang chỉ về phía La Hán tộc, bảo La Hán tộc ra ngoài chịu trách nhiệm. Nàng có một đôi đồng tử màu đỏ dựng thẳng, lộ ra khí tức nguy hiểm. Lời ấy sai rồi. Nghe nói như thế, trưởng lão La Hán tộc Đạo Thư đứng dậy, ma đầu vũ vô địch kia từ đầu đến cuối đều không nói mình là người của La Hán tộc, hắn chẳng qua là đầu trọc mà thôi, cũng không phải là đầu trọc khắp thiên hạ đều là người của La Hán tộc, các ngươi đây là thành kiến. Lui một vạn bước mà nói, cho dù hắn thật sự là tộc nhân La Hán, nhưng hắn làm ra chuyện ác như vậy, sớm đã bị La Hán tộc ta xóa tên rồi, không tính là tộc nhân của chúng ta, muốn tìm người phụ trách cũng không tìm được chúng ta. Hắn rất bất mãn, không muốn nồi của La Hán tộc bọn họ nằm sau lưng chuyện này. Dù sao ở vũ trụ phía Tây có nhiều chủng tộc phẫn nộ như vậy, cho dù La Hán tộc có lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Đạo tính, hòa thượng các ngươi cái khác không biết, nhưng trách nhiệm chối bỏ cũng rất nhanh thôi, nếu như không phải La Hán tộc các ngươi, thì sao có thể xuất hiện một ma đầu chuyên làm hại thiên hạ như thế này, các ngươi không chịu trách nhiệm, ai học thuộc, cố gắng lên án lấy lại chính sách giáo dục của các ngươi. Mộng Yểm Xà Mai Phổ cười lạnh một tiếng, không buông tha La Hán tộc. Được rồi. Đúng lúc này, Thông Thiên Tượng trưởng lão giống như vạn người mở miệng nói, lần này chúng ta đến là để đối phó yêu tăng võ vô địch, cũng không phải là tới nơi này nội chiến, có phải là cần kiểm điểm trách nhiệm của La Hán tộc hay không, chờ bắt được yêu tăng kia rồi thảo luận cũng không muộn. Nghe y nói vậy, các trưởng lão xung quanh lập tức im lặng, thể hiện uy tín như vạn hư vậy. Cho dù trong đông đảo đại năng lôi kiếp cảnh, Tượng Vạn Hư cũng là cường giả cao nhất, được khen là đại năng tượng tộc có hy vọng được thăng cấp lên thánh cảnh nhất, thực lực cường đại vô cùng. Cho dù là thánh nhân cũng ít nhiều cho hắn ta vài phần tình mọn, hắn ta cho rằng tương lai nó có thể đứng ngang hàng với thánh nhân. Tượng trưởng lão, muốn bắt được yêu tăng võ vô địch kia cũng không phải đơn giản. Một vị trưởng lão Khổng Tước tộc đứng lên, nói, trước đó Khổng Tước tộc chúng ta, Tượng tộc cùng Linh Dương tộc, các loại trưởng lão chủng tộc đều từng muốn bắt võ vô địch, nhưng lại không tìm được một chút tung tích nào của hắn, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu như ta đoán không sai, võ vô địch kia hẳn là có tinh thông biến hóa thuật, có thể tùy ý biến hóa thành các loại vật thể, còn am hiểu ẩn nấp khí tức hành tung, cho nên chúng ta vẫn luôn không thu hoạch được gì. Nó nói ra suy đoán của mình. Trên thực tế Bắc Hạ Bình thời gian dài như vậy, chúng nó ít nhiều cũng suy đoán một chút. Muốn nắm giữ biến hóa thuật tinh thông hóa thuật cũng không đơn giản như vậy. Không ít trưởng lão đều có chút giật mình, bởi vì thuật biến hóa muốn nắm giữ thiên phú cần có, muốn biến hóa thành vật thể khác, cần đối với món đồ kia tất cả tính chất đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như không có thiên phú đỉnh cao, thật sự thi triển biến hóa thuật, cũng chỉ là vẽ rắn không thành loài chó, làm trò cười cho người trong nghề. Dù sao cũng là yêu tăng, đối phương dám trêu chọc đông đảo chủng tộc ở vũ trụ Tây Vũ chúng ta, có chút bản lĩnh cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu cứ như vậy thì chúng ta làm sao mà bắt đối phương? Đúng vậy, nếu như đối phương là thiên tài tinh thông thuật biến hóa, có thể tùy ý biến thành hòn đá, đại thụ, phi điểu, thậm chí là đất cát vân vân, chúng ta làm sao tìm được hắn, đại dương mò châm cũng không quá đáng như vậy. Đông đảo các trưởng lão đều vô cùng khó xử, tiểu tặc kia cũng không phải là tai họa ngầm lớn, chẳng qua là đối phương tinh thông thuật biến hóa, am hiểu ẩn nấp hành tung, bọn chúng lại không nắm được dấu vết tiểu tử kia để lại. Nếu như không tìm thấy chân thân của đối phương, vậy bọn họ cũng không thể làm gì. Không cần phải lo lắng. Con mắt của Vạn Hư lóe sáng, loại chuyện này lão phu đã sớm cân nhắc đến nó, bố trí một tòa đại trận hủy diệt thông thiên triệt địa, phong tỏa lãnh thổ 10 vạn dặm, mặc kệ tiểu tử kia trốn ở nơi nào cũng không trốn được. Thông thiên triệt địa phá diệt đại trận trong lòng của rất nhiều trưởng lão lập tức rung lên, ra tay thật lớn, đây tuyệt đối là một thủ bút lớn, một tòa trận pháp như vậy có uy năng vô hạn, thông thiên triệt địa, lạc ấn hư không, thông hiểu âm dương. Một khi bố trí thành công, lập tức có thể phong tỏa biên cương 10 vạn dặm, tới lúc đó mặc kệ tiểu tử kia trốn ở nơi nào, biến hóa thành vật thể gì thì cũng tốt, đều sẽ bị kiểm tra ra được khí tức sinh mệnh. Nếu đối phương có dị động gì, chỉ sợ sẽ lập tức bị chấn thành bột phấn, không chỗ để trốn. Cứ như vậy, bọn họ không cần lo lắng thằng nhãi kia đã chạy mất rồi. Nhưng trận pháp như vậy muốn bố trí thành công nhất định phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, đại năng bình thường không gánh nổi. Thế nhưng tự như Vạn Hư vô không tiếc, có thể hiện ra quyết tâm cùng với tài đại khí thô vượt xa các đại năng khác, đây chính là sự quyết đoán của bán yêu thánh. Thì ra là thế, không nghĩ tới Tượng trưởng lão sớm đã có tính toán, như vậy thì chúng ta yên tâm rồi. Một khi bố trí trận pháp này thành công, tiểu tặc kia không còn chỗ trốn. Xem ra Tượng trưởng lão đã tính trước, vậy chúng ta cũng nên dốc toàn lực tương trợ. Rất nhiều trưởng lão đều gật đầu tán thành với kế hoạch này. Tạ ơn chư vị đồng đạo tương trợ. Giống như Vạn Điểm Hư Điểm, đôi mắt nó lộ ra hàn mang, sở dĩ có thể bố trí thông thiên triệt địa phá diệt đại trận như vậy, nó tự nhiên không phải người hiền lành gì, nguyện ý báo thù cho tiểu bối. Mà bởi vì nó biết được tin tức, yêu tăng võ vô địch kia có sức mạnh lớn vô cùng, nghe đồn đã học xong một môn hô hấp pháp thần bí, nghe nói có quan hệ với thần tượng, có lực lượng thần tượng. Tin tức như vậy nó vừa nghe được, quả thực là không thể coi thường, khiến nó hô hấp dồn dập. Nếu như nó đoán không sai thì nhân loại kia sở dĩ có được lực lượng hơn hẳn chúng nó của tượng tộc, nhất định là học được truyền thuyết trong đó, thất truyền không biết bao nhiêu vạn năm thần tượng hô hấp pháp. Môn hô hấp pháp này chỉ thẳng đại đạo, chí cao vô thượng, từng là phương pháp tuyệt mật của tượng tộc. Nếu bọn thông thiên tượng nhất tộc có được môn hô hấp pháp này, nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng lên không chỉ mấy lần. Đặc biệt là nó đang ở đỉnh phong của lôi kiếp cảnh, còn cách yêu thánh cảnh nửa bước, nếu như có thể có được môn thần tượng hô hấp pháp này, nhất định có thể dò xét thánh cảnh. Bất kể như thế nào, yêu tăng võ vô địch kia nhất định là vật trong túi của nó, nhất định phải bắt nó lại, tra hỏi bí pháp. Đương nhiên chuyện này là do dị tộc của bọn họ tuyệt mật, tất nhiên sẽ không bị người ngoài biết được, nếu không nhiều đại năng như vậy ở chỗ này, nói không chừng cũng muốn chia một chén canh. Nhưng cũng có một vài đối tượng của trưởng lão là Vạn Hư có cử động rất là nghi hoặc, tự nhiên nhìn ra ẩn tình. Kỳ quái, Vạn Hư hào phóng như thế từ khi nào thế, tích cực như thế, nó không phải là loại người này. Hừ, không có lợi không dậy sớm được. Nó nhất định có mưu đồ, có khả năng ở trên người của võ vô địch phát hiện ra bí mật gì đó. Thú vị, cứ nhìn chằm chằm vào tượng vạn giả là được. Nếu có bảo vật gì, chúng ta cũng muốn một chén canh, tuyệt đối không thể để nó độc hưởng. Bất tử điểu và các đại năng như Mộng Nghiễm Xà dùng thần thức truyền âm với nhau, đương nhiên bọn họ cũng án binh bất động, giả bộ như không phát hiện. Đông đảo các đại năng đều có ý đồ riêng, có tính toán riêng. Mấy canh giờ sau? Cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Hạ Bình lại tới khu vực trung tâm phong ấn, hắn nhìn chằm chằm vào thi thú bị nhốt trong không gian phong ấn kia. Rào thi thú kia tự hồ cũng cảm giác được khí tức quen thuộc trên người Hạ Bình. Nó lần nữa kích động, phát ra tiếng gào thét, chung quanh phong ấn xiềng xích đều rung động ầm ầm, không ngừng rung động. Trên thân nó toát ra khí tức màu đen quỷ dị khổng lồ, như làn khói đặc đang quay cuồng ăn mòn không gian. Bắt đầu đi. Hạ Bình không thèm nhìn tới, lập tức lấy từ trên người mình ra thánh cấp phá cấm phù, vận chuyển pháp lực trên người mình. Trong nháy mắt, tấm phù lục này đã nhập vào hạch tâm trận pháp phong ấn. Làm xong hết thảy, thân hình hắn lóe lên, thoát ly nơi này, đồng thời vận chuyển năng lực mặt nạ vô tướng, hóa thành một hạt cát, ẩn nấp trong mặt đất. Oanh oanh. Tấm phá thánh cảnh phù này chui vào phong ấn đại trận, lập tức như tản mát ra vô tận hàn quang, những hàn quang này như là từng đạo kiếm khí tuyệt thế, đâm phá thương khung, không gì không xuyên thủng. Trận pháp cấm chế vốn cứng rắn vô cùng giờ phút này lại yếu ớt như đậu hũ, trong nháy mắt đã bị cắt thành vô số khối, từng tấc một băng liệt, triệt để tan rã. Lồng giam trói buộc trên người thi thú cũng vỡ vụn giống như thủy tinh vậy, từng sợi xiềng xích phong ấn trên người nó cũng triệt để vỡ vụn, rung động ầm ầm. Phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm đại trận đều thoáng một phát sụp đổ, vô số nguyên khí ngưng tụ thành chân long phát ra tiếng kêu rên, tựa hồ vẫn lạc, nhào nhào từ trên cao rơi xuống. Nguyên khí chung quanh quay cuồng, gió nổi mây vần, cuốn lên phong bạo kinh khủng, đại địa chấn liệt. Rào thi thú hưng phấn đến cực hạn, phát ra tiếng gào thét, kinh thiên động địa, toàn bộ bí cảnh long mộc dường như cũng rung động lắc lư theo. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, sinh ra những sóng âm đáng sợ, từng tầng nối tiếp nhau san bằng vạn dặm cương vực thành bình địa, từng cây đại thụ bị chấn thành bột phấn, những ngọn núi lớn đều bị san bằng, san thành bình địa. Bị trói buộc không biết bao nhiêu vạn năm, hiện tại cuối cùng cũng được tự do, cho dù thi thú không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng không có nghĩa là nó không có cảm tình, bây giờ nó cảm thấy vui sướng như được gọi là tự do. Mà rất nhiều long mộc thụ và thi quái bị ăn mòn đều phát ra tiếng gào thét hưng phấn, trên người tuôn ra ma khí kinh khủng, tựa hồ đang nghênh đón chủ nhân của mình xuất thế. Kinh biến như vậy cũng lập tức chấn động tới phần đông đại năng trong doanh trại. Đáng chết, đại trận phong ấn thi thú đã bị phá nát. Bất tử điểu biến sắc, nó là một trong những thần thú hệ hỏa nên rất mẫn cảm với khí tức tà ác, cho nên ngay khi thi thú phá vỡ phong ấn nó đã bị nó cảm nhận được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở đây? Đại trận này chính là do thánh nhân bố trí, cho dù trải qua ức vạn năm cũng không mục nát, tại sao trong lúc đó lại đột nhiên vỡ vụn? Thôn thiên tượng trưởng lão Vạn Hư vô cùng khó coi. Hắn biết rõ thú thi rốt cuộc là quái vật khủng bố đến mức nào, ngay cả thánh nhân cũng cực kỳ kiên kỵ, cho dù bị phong ấn ngàn vạn năm, thì thú kia vẫn sống long hoạt hổ như cũ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của con quái vật này, một khi con quái vật này thoát được ra ngoài, tất sẽ tạo thành hạo kiếp ngập trời. Chắc chắn là có người phá vỡ phong ấn trận pháp, nếu không có ngoại lực hỗ trợ, dựa vào lực lượng của con thi thú kia, qua vô số năm nữa không có khả năng thoát ra ngoài. Mộng Yểm Xa trầm giọng nói. Nó cực kỳ quen thuộc đối với phong ấn trận pháp, đương nhiên biết rõ tòa phong ấn đại trận này kinh khủng cỡ nào. Hoàn toàn là siêu cấp trận pháp do thánh nhân thi triển toàn lực, chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ bị phong ấn. Là người nào mà to gan như vậy, không muốn sống nữa hả? Lẽ nào không biết con quái vật này chính là hạo kiếp, không thể nào phóng thích ra ngoài được? Tên khốn này điên rồi à? Có một vị trưởng lão hét lên, sợ hãi cực điểm. Đồng thời gã ta cũng phẫn nộ không thôi, vô cùng tức giận tên tặc tử dám phá tan phong ấn thi thú kia. Yêu tăng võ vô địch, nhất định là do yêu tăng võ vô địch kia làm. Có trưởng lão Khổng Tước tộc hét lớn, ta đã nói rồi, tên khốn kia vì sao lại vô duyên vô cớ đắc tội với rất nhiều chủng tộc ở Tây Vũ Viện chúng ta. Tên khốn đó là muốn hấp dẫn chúng ta đến nơi này để phá tan phong ấn của thi thú, mai táng chúng ta hoàn toàn ở đây. Cạm bẫy, đây chính là cạm bẫy tử vong nhằm vào những đại năng chúng ta. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão đều giật mình tỉnh lại, hồi tưởng lại những chuyện phát sinh lúc trước, đủ loại dấu vết nổi lên, giống như một tấm lưới lớn hắc ám, bao phủ xuống bọn họ. Đặc biệt là vạn vật, nó nhịn không được siết chặt nắm đấm, trong lòng nghi ngờ, lẽ nào cái thứ gọi là thần tượng hô hấp pháp kia cũng là tên kia cố ý tiết lộ, mục đích là muốn dụ nó cắn câu. Nếu như là thật, hắc thủ phía sau màn thật sự là đáng sợ, quả thực là tuyệt đỉnh cao thủ đùa bỡn nhân tâm. Không thể nào, tên chó chết kia lại dám ám toán chúng ta. Quá to gan, phóng thích ra thi thú này, vậy hắn chính là kẻ địch của toàn bộ vũ trụ, thánh nhân sẽ giết hắn. Ngu xuẩn đến cực điểm, đúng là điên rồi, hắn không biết rốt cuộc mình đang làm những gì. Rất nhiều trưởng lão chửi ầm lên, chỉ hận không thể lập tức xé Vũ Vô Địch ra để xé xác. Cũng chưa chắc là điên rồi, thân phận chân thật Võ Vô Địch kia hiện tại chúng ta còn chưa biết, nếu đối phương là thủ hạ trên trướng Thái Hữu, cố ý đến nơi này phóng thi thú đấy. Có trưởng lão đề xuất suy đoán như vậy, sắc mặt rất ngưng trọng. Cái gì? Nghe nói như thế, người người đều nghiêm nghị, bọn họ ai mà không biết danh hiệu trên trướng của cô dâu Thái Thanh, tội phạm truy nã ở cấp vũ trụ, tồn tại đáng sợ ngay cả thánh nhân cũng không giết được, chính là cái loại khiến người ta nghe mà sợ vỡ mật. Nếu đối phương là thủ hạ của nhà khoa học Long tộc điên cuồng kia, nghe theo mệnh lệnh của đối phương, đến nơi này phóng thích phong ấn thi thú, vậy cũng không phải là không thể. Hơn nữa phong ấn đó là do thánh nhân bố trí, cho dù những đại năng lôi kiếp cảnh như bọn họ cũng không có biện pháp phá giải, thậm chí ngay cả tới gần chỗ phong ấn cũng là hy vọng xa vời. Nếu đối phương không có thủ đoạn chống lưng của thánh nhân, sao có thể phá vỡ phong ấn của nơi này? Nhưng cẩn thận suy nghĩ như vậy, bọn họ sinh lòng sợ hãi, dường như đã rơi vào kết cục đánh cờ của thánh nhân, chỉ cần không cẩn thận e rằng sẽ rơi vào kết cục thân tử tộc. Mặc kệ hắn có thân phận gì, tóm lại thi thú chạy ra, chúng ta nhất định phải giải quyết nó. Nếu không nó thật sự bị chạy ra khỏi bí cảnh Long Mộc, vậy vũ trụ phía Tây sẽ hoàn toàn xong đời, tuyệt đối không cho phép. Giống như Vạn Hư trầm giọng nói, hiện tại đã không còn là thời điểm đông đảo chủng tộc ở vũ trụ phía Tây mâu thuẫn nữa, nếu thi thú này chạy ra ngoài, ẩn núp một đoạn thời gian, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Chuyện này tình thế nghiêm trọng, lập tức đi thông báo cho thánh nhân. Chẳng qua bí cảnh Long Mộc đã bị đại trận phong tỏa, vả lại các thánh nhân còn trăm công ngàn việc, không phải Vân Du thì cũng là bế quan, cho dù chúng ta muốn thông báo cũng phải mất một khoảng thời gian. Không sao, thi thú này vừa mới phá vỡ phong ấn, lực lượng suy yếu tới cực điểm, bằng vào lực lượng của chúng ta có thể tạm thời trấn áp nó. Đúng, sống qua khoảng thời gian này, chờ thánh nhân tới thi triển phong ấn, liền có thể giải quyết. Võ Vô Địch đáng chết, dám làm ra chuyện ách không tha như vậy, ai cũng không tha cho ngươi. Mấy trưởng lão này đều nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ căm ghét Hạ Bình, khiến gã vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, thi thú phát động tiến công luôn đối với phần đông chủng tộc ở vũ trụ phía Tây, đông đảo thi quái bị nó thao túng đều điên cuồng kêu gào, giống như thủy triều vọt tới. Đặc biệt là Long Mộc Thụ bị ăn mòn, chúng nó liên hợp cùng một chỗ khí tức, giữa chúng nó hình thành từng tòa trận pháp, huyễn hóa thành từng đầu hắc long đáng sợ, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Xong rồi. Rất nhiều thiên kiêu vũ trụ phía Tây sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy loài thi quái giống như là thủy triều màu đen này vọt tới, số lượng hơn trăm triệu, chỉ dựa vào số lượng cũng đủ để bao phủ hoàn toàn bọn họ. Hơn nữa những thi quái này đáng sợ nhất không phải là sức chiến đấu, mà là tính cảm nhiễm, một khi bọn họ bị thương, lập tức sẽ trở thành một thành viên của thi quái, đây mới là chuyện khiến bọn họ sợ hãi nhất. Đồng thủ khởi động thông thiên triệt địa phá diệt đại trận. Cứ như thế, Vạn Hư hét lớn một tiếng, ra lệnh cho tất cả các đại năng. Tình huống hiện tại cũng chỉ có những đại năng trên pháp tướng cảnh như bọn họ mới có thể chống đỡ được, một số tiểu bối vướng chân vướng tay vướng chân ở nơi này, căn bản không thể trợ giúp gì. May mắn là trước đó vì đối phó Hạ Bình mà bọn họ kịp thời bố trí trận pháp này, bằng không thì bọn họ cũng không biết mình còn thủ đoạn nào có thể ngăn cản được những thi quái này. Trong nháy mắt, một tòa thiên địa đại trận hiện lên, bao trùm phương viên 10 vạn dặm, từ trên trời đến dưới đất sinh ra một không gian lao tù to lớn, vô số phù văn đang vào cùng một chỗ. Đại năng đứng trên 3.000 pháp tướng cảnh ở vũ trụ phía Tây phân bố ở các nơi, đó là tiết điểm không gian của tòa đại trận này, bọn họ quán thâu pháp lực trên người mình, thúc giục tòa thiên địa đại trận này. Khi đại trận này khởi động, một luồng sức mạnh vĩ đại từ hư không nghiền ép xuống, tựa như từng hành tinh hạ, bốn phía đều điên cuồng nổ tung, phá diệt hết thảy, tựa hồ đang phá hoại mỗi một mảng hư không nơi này. Ầm ầm ầm ầm. Tất cả thi quái lập tức bị nghiền thành bột phấn, trong nháy mắt cũng ngăn cản không nổi. Chỉ mấy hơi thở công phu, đã có hơn ngàn vạn thi quái bị đánh chết, hóa thành tro bụi. Mặt đất bị nổ tung thành mấy ngàn vết nứt và không ngừng vỡ ra, hóa thành khe vực sâu, toàn bộ những ngọn núi lớn trong cương vực 10 vạn dặm đều bị san bằng, hóa thành một vùng bình nguyên, từng khối nham thạch đều bị chấn thành bột mịn, nổ vang ầm ầm. Có thể thấy được uy lực của trận pháp. Ha ha, thi quái ngu xuẩn, còn dám chống đối với chúng ta. Thắng chắc rồi, chỉ cần có các trưởng lão bên này, những thi quái kia chính là pháo hôi, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đông đảo thiên kiêu Tây vũ trụ hưng phấn không thôi, chỉ cần tòa đại trận này vận chuyển thêm vài lần nữa, hoành sát mấy lần, đoán chừng những thi quái này đã bị tiêu diệt không còn bao nhiêu nữa, sẽ không còn bao nhiêu uy hiếp nữa. Có bản lĩnh đó. Hạ Bình núp trong góc tối cũng nhìn thấy một màn này. Y sờ cằm, cũng vì uy lực của trận pháp này mà cảm thấy chấn động. Không hổ là thủ đoạn của đại năng, đoán chừng đại năng lôi kiếp cảnh đã bị đuổi giết. Bất quá hắn cũng không lo tòa trận pháp này có thể giết chết thi thú. Nếu như thi thú đơn giản là quái vật bị giết chết như vậy, thánh nhân đã sớm tiêu diệt nó rồi, nơi nào sẽ phong ấn lại? Gào quả nhiên thi thú nhìn thấy cảnh này thì càng tức giận hơn, rít gào một tiếng, nó tự như là một con bạo viên, trên người tuôn ra tà năng hắc ám đầy điên cuồng, trong nháy mắt bao phủ phạm vi 10 vạn dặm. Xì xì xì, những khói đen này có tính ăn mòn đáng sợ, tựa hồ cũng có sinh mệnh ý thức, hóa thành ngàn vạn đầu hắc long nhào tới phía bọn đại năng. Không ổn, mau tránh đi. Sắc mặt các đại năng như vạn hư đại biến, hình như có thể cảm nhận được khói đen này không tầm thường, ẩn chứa ác độc, hắc ám, ăn mòn, nguyên rủa, hư vô, lây nhiễm, các loại đặc tính không phải thủ đoạn bình thường có thể ngăn cản. Thân hình bọn hắn lóe lên, nhào nhào tránh đi. Nhưng cũng có một ít đại năng vội vàng không kịp chuẩn bị, khoảng cách đến thi thú thật sự quá gần, chỉ kịp thi triển thần thông hộ thân, ý đồ ngăn cách đám sương mù màu đen này ra. Nhưng cái này không có bất kỳ tác dụng gì, những năng lượng màu đen này dù có trận pháp ngăn cản, cũng hoàn toàn ngăn cản không được, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua lồng năng lượng, thẩm thấu vào trong thân thể bọn hắn. À, từng tên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt dữ tợn, mới qua mấy hơi thở, huyết mạch bọn chúng đã bị ăn mòn, rõ ràng trong nháy mắt đã bị chuyển hóa thành thi quái. Đây là năng lực lây nhiễm đặc biệt của thi thú, huyết mạch thần thông, nếu thi thú dùng hết toàn lực, có thể cách không chuyển hóa kẻ địch thành quyến thuộc của mình. Đương nhiên làm như vậy cũng cần tiêu hao lượng lớn năng lượng bản nguyên của thi thú, đây là chiêu số giết địch 1000, thường 800 của nó. Bất quá sau khi thi triển chiêu này, hiển nhiên lực lượng trên thân thi thú tiêu hao hơn phân nửa, từng ngụm thở dốc, đã không còn ma uy ngập trời như trước kia nữa. Nhưng làm như vậy cũng đáng giá, bởi vì đã có gần 1/3 đại năng bị lây nhiễm, bị chuyển hóa thành thân quyến của thi thú, từng con hóa thành thi quái đáng sợ, lực lượng tăng gấp bội, mất đi lý trí. Âm. Không còn những đại năng chủ trì trận pháp này, tòa thông thiên triệt địa phá diệt đại trận này cũng theo đó sụp đổ, từ trong tan rã ra, không gian trận pháp chung quanh vỡ vụn như thủy tinh, bùm bùm rung động. Xong rồi, có 1/3 đại năng có thể trở thành thi quái. Đáng giận, tăng lên tiêu như vậy làm sao mà đánh được? Bị phong ấn nhiều năm như vậy, làm sao thi thú này đáng sợ đến vậy chứ? Không đáng sợ, các thánh nhân làm sao lại sợ hãi như vậy, phong ấn nó ở nơi này. Tiện nhân võ vô địch, đều do tên vô sĩ này mới xảy ra chuyện như vậy. Không tha cho hắn, tuyệt đối sẽ không tha cho tên yêu tăng này. Nhất định phải tìm ra hành tung của hắn, bầm thay hắn thành vạn mảnh. Đừng nói nhảm ở chỗ này, cho dù hiện tại muốn giết yêu tăng này cũng không làm được gì, hiện tại chỉ có thể dốc hết sức lực ngăn chặn thi thú này, chờ thánh nhân hàng lâm, nếu không để nó chạy thoát khỏi bí cảnh Long Mộc, toàn bộ Tây Vũ trụ sẽ xong đời. Đông đảo đại năng nghiến răng nghiến lợi, họ căm ghét Hà Bình tới cực điểm, nếu như không phải tiểu tử này phá tan phong ấn thì sao xảy ra chuyện này chứ, để cho bọn họ tổn thất nặng nề, tử thương vô số người. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không phải là lúc đuổi giết Hà Bình, chỉ có thể là trước tiên giải quyết xong đại họa tâm phúc là thi thú này rồi nói sau. Không còn cách nào khác, không thể nương tay rồi, phải sử dụng thánh khí. Con mắt của Vạn Hư giả lộ ra một tia hàn mang, rốt cục cũng hạ quyết tâm. Hắn lấy từ trên thân một thanh cự chu y màu đen, phía trên hiện đầy phù văn màu đen lít nha lít nhít, những phù văn màu đen này như là những con voi lớn màu đen, tản mát ra khí thế khủng bố, phản phất bầu trời cũng bị xé rách vậy. Không thể nào, không thể nói giỡn, chẳng lẽ đây là liệt thiên chu y? Đám đông đại năng nheo mắt, ai cũng hoảng hốt, bọn họ cũng là hạng kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra, đây là pháp bảo trấn tộc của thôn thiên tượng nhất tộc. Pháp khí liệt thiên chu y. Nghe đồn thánh khí này có uy thế của thánh nhân, một chu y hạ xuống mà vẫn có thể đánh nát cả một hành tinh, hư không đều có thể nổ nát, lực công kích của nó quả thực kinh khủng vô biên. Bọn họ không nghĩ tới Vạn Hư lại mang theo pháp bảo trấn tộc của thôn thiên tượng tộc tới đây. Hay cho câu tượng Vạn Hư, không ngờ ngươi còn đem cả thánh khí liệt thiên chu y của thôn thiên tượng nhất tộc ra, đúng là đại thủ bút, bây giờ xem ra ta không thể giấu giếm được nữa rồi. Bất Tử Điểu nhướng mày, nàng vung bàn tay lên, trên tay lập tức hiện ra một lá cờ màu đỏ, nó lập tức phát ra sức mạnh hỏa diễm khủng bố, mơ hồ còn có một con chu tước đang ẩn nấp lá cờ. Thánh khí chu tước kỳ. Nhìn thấy lá cờ này xuất hiện, giống như Vạn Hư đang sợ hết hồn, chu tước kỳ này cũng là thánh khí trấn tộc của tộc chim bất tử, một khi triển khai liền có được uy phong của thần thú chu tước, hỏa diễm ngập trời, đốt cháy năm vực. Đây là pháp bảo đáng sợ không thua gì liệt thiên chu y. Ánh mắt Mộng Yểm Xà ngưng trọng, cảm thấy hai người có uy hiếp cực lớn, bởi vì sức mạnh thánh khí quá mức cường đại, có thánh khí hay không, sức chiến đấu căn bản chính là một trời một vực. Nếu như cùng đối phương đối địch mà nói, sợ rằng nàng cũng không ngăn cản được bao lâu. May mắn kẻ địch bây giờ là quái vật thi thú đáng sợ kia, nếu không nàng sẽ lo lắng cho sự an toàn của mình. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, trước tiên hãy giải quyết xong thi thú kia rồi tính, tuyệt đối không thể để nó tiếp tục cường đại, nếu không chúng ta đều phải chết. Bất Tử Điểu lộ vẻ nghiêm trọng nói. Đúng vậy, cùng nhau liên thủ. Tượng Vạn Hư có thể cảm nhận được điểm mạnh của thi thú kia tuyệt đối không tầm thường, tiềm lực vô cùng. Trong chớp mắt, hắn lập tức động thủ, múa liệt thiên chu y trong tay, một chu y đập xuống. Lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không khí xung quanh đều bị đẩy ra ngoài, phạm vi vạn dặm đều hình thành một vùng chân không hoàn toàn, lực lượng kinh khủng tiếp tục lõm xuống trung tâm. Oanh oanh. Chỉ một đòn, toàn bộ mặt đất đều bị xé rách, sụp đổ đến mấy ngàn mét. Thi quái xung quanh đều bị đánh thành bột mịn, phảng phất tất cả đều hóa thành hư vô. Đòn này tựa hồ cũng xuyên thủng mặt đất. Giết bất tử điểu lộ ti vung chu tước kỳ, vung lên phong vân động, hai vung ra tứ phương, ba vung càn khôn định, âm dương chuyển động bốn phía, lúc này một tòa thiên địa hỏa diễm đại trận đáng sợ dâng lên. Giờ phút này bốn phương tám hướng đông tây nam tây bắc đều dâng lên một đạo hỏa trụ màu đỏ to lớn, cao tới mấy ngàn trượng, cộng hưởng cùng bốn cây hỏa diễm thiên trụ này, tạo thành một mảnh hỏa vực đáng sợ. Trong phạm vi hỏa vực này, hỏa diễm đáng sợ nổi lên bốn phía, ngưng tụ thành từng đầu chu tước nhỏ. Tất cả thi quái đều bị đốt cháy hầu như không còn, mấy hơi thở sau liền tan thành tro bụi, không còn tồn tại. Ngay cả các đại năng Tây vũ trụ đã biến thành thi quái cũng không chịu nổi lực lượng ngọn lửa như vậy, bị ngọn lửa thiêu chết tươi. Đây là uy lực của thánh khí sao, quả thật không thể coi thường. Hạ Bình đứng đằng xa cũng giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lực lượng nguyên vẹn của thánh khí, không phải thứ người thường có thể ngăn cản được, e rằng thánh khí sẽ phát uy, một tinh cầu cũng phải sụp đổ hoàn toàn. Cũng không chỉ có Hạ Bình giật mình, đông đảo thiên kiêu Tây vũ trụ xung quanh cũng khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng cực kỳ hưng phấn, có thánh khí trong tay, đoán chừng đối phó với đám thi quái này cũng không thành vấn đề. Gào nhưng thi thú lại không sợ hãi chút nào, gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu bạo viên màu đen cao 3000 trượng, bổ nhào về phía bất tử điểu cùng vạn hư, tốc độ cực nhanh, cuồng bạo vô cùng. Bản năng của nó là nói với bản thân, chỉ cần giải quyết được hai tên đại địch này, những kẻ địch còn lại không đáng sợ. Tìm chết đi, quái vật. Giống như vạn người phẫn nộ quát một tiếng, tay cầm liệt thiên chù y, một chù y nện xuống thi thú, có uy lực phá diệt tinh thần. Thình thịch thình thịch. Thi thú không tránh không né mà mạnh mẽ chống đỡ, phịch một tiếng, nó bị đập văng ra ngoài liên tiếp mấy ngàn mét dưới lòng đất vang lên những tiếng nổ lớn, mặt đất sụp đổ không ngừng vỡ vụn. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, nó lại nhảy ra từ dưới nền đất, vẫn sinh long hoạt hổ như cũ. Làm sao có thể không có bất cứ tác dụng gì? Quả thực không thể tin nổi, hắn cầm trong tay liệt thiên chù y, gần như có được uy lực sơ nhập thánh cấp, cho dù là hộ sơn đại trận của một môn phái cỡ nhỏ, cũng sẽ bị hắn một búa đập nát. Nhưng bây giờ một chù y này lại không thể đập chết được thi thú, thật quá khó tin. Để cho ta tới. Bất tử điểu lộ ti cầm trong tay chu tước kỳ, đại thủ vung lên, hỏa diễm màu đỏ hóa thành một đầu thần thú chu tước, phát ra tiếng kêu to, xuyên kim liệt thạch, trong nháy mắt đã nhào vào trên thân thi thú. Đây là chu tước thần hỏa, không gì không thiêu đốt, coi như là tam muội chân hỏa cũng không bằng, trên thế gian phần lớn vật chất đều sẽ bị loại dị hỏa này thiêu hủy, tan thành tro bụi. Gào thi thú phát ra một tiếng hét thảm, hiển nhiên tác dụng của thần hỏa chu tước này đã lên tiếng, toàn thân đều được ngọn lửa bao bọc, chu tước thần hỏa đáng sợ đang thiêu đốt, đốt cháy mỗi một tế bào trên người nó. Có hiệu quả, nó sắp bị thiêu chết rồi. Không ít thiên kiêu vũ trụ phía tây đều mừng rỡ không thôi, bọn họ nhìn thấy thân thể thi thú kia bị đốt cháy theo ngọn lửa, vậy mà lại chậm rãi bốc hơi, không ngừng thu nhỏ lại, trên người toát ra sương mù màu đen, khuếch tán bốn phía. Tới cuối cùng, khi chu tước thần hỏa thu nhỏ lại thì thi thú này cũng biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng không đợi bọn họ cao hứng bao lâu, sương mù màu đen khuếch tán ra kia lại ngưng tụ, nháy mắt lại hóa thành một con thi thú, thậm chí khí thế càng thêm cuồng bạo. Đáng chết, con quái vật này đúng là bất tử bất diệt, ngay cả chu tước thần hỏa cũng không thể giết chết nó. Bất tử điệu sắc mặt rất là ngưng trọng, chu tước thần hỏa là một trong những dị hỏa mạnh nhất trên thế gian, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, thánh nhân đều đối với chu tước thần hỏa thập phần kiên kỵ, không dám đón đỡ. Nhưng bây giờ lại không đốt chết được thi thú này, thật là đáng sợ. Ta cũng không tin quái vật này không giết chết được. Như thế khiên dậy, nâng liệt thiên chù y lên điên cuồng đập về phía thi thú, tầng tầng lớp lớp chù y ảnh. Đi chết đi. Bất tử điểu cắn răng dốc hết toàn lực, khống chế chu tước kỳ bùng phát ra sức mạnh đáng sợ nhất, chu tước thần hỏa lần nữa bùng phát, thiêu đốt khu vực này hóa thành hỏa vực. Chúng ta cũng động thủ, vây giết thi thú. Mộng Nghiễm Xà hét lớn một tiếng, để tất cả các đại năng xung quanh liên thủ, tấn công thi thú một kích trí mạng. Tuy thực lực cá nhân bọn họ kém hơn vạn hư mang và bất tử điểu, nhưng lực lượng của nhiều đại năng bọn họ cộng lại cũng không phải chuyện đùa. Trong nháy mắt, bọn họ đồng loạt ra tay, từng luồng ánh sáng khủng bố nổ tung, thi triển một môn đại sát thuật tuyệt thế, mỗi một kích đều có uy lực xé rách sao trời. Hàng ngàn hàng vạn tia hào quang quanh sát tới, chẳng khác nào diệt thế. Thi thú cũng không cam lòng yếu thế, ỷ vào mình bất tử thân, cứng rắn chống đỡ đi lên, căn bản không sợ hãi gì cả. Trong góc tối, Hạ Bình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cảnh này, không tệ hơn bất kỳ cơ hội nào. Không tệ, đánh đi, dùng sức đánh đi, tiêu hao lực lượng của thi thú. Hạ Bình híp mắt, rất là thích ý, hắn cảm thấy mặc dù thi thú có bất tử thân, nhưng dù sao bị phong ấn thời gian dài như vậy, đã sớm cực kỳ suy yếu, hiện tại lại bị một đám đại năng vây đánh, lực lượng không biết suy yếu bao nhiêu. Phỏng chừng qua một khoảng thời gian nữa, con thú này sẽ vô cùng suy yếu, khi đó hắn có thể thừa dịp vắng vẻ mà vào. Mà đám đại năng kia cũng như thế, muốn tiêu diệt lực lượng của thi thú cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù con bất tử điểu kia và vạn hư có được thánh khí, vấn đề là bằng vào pháp lực trên người bọn họ thì có thể sử dụng được bao lâu, đoán chừng không bao lâu pháp lực trên người bọn họ sẽ tiêu hao hết. Thời gian cũng đã đến, có thể ra tay rồi. Nửa canh giờ trôi qua, con mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, hắn cảm thấy song phương đều đã đến thời khắc suy yếu nhất, vì vậy hắn dũng mãnh phát động tập kích. Oanh oanh! Tượng vạn hư người cùng thi thú lại một lần va chạm, song phương đều bị đánh bay ra, nhào nhào ho ra máu không ngừng. Đặc biệt là rất nhiều đại năng ở vũ trụ phía Tây, mỗi một người bọn họ đều bị chấn cho trọng thương, pháp lực trên người tổn thất tới 9 phần 10, thậm chí vốn có 3.000 đại năng, thế nhưng dưới tình huống tranh đấu, bọn họ vẹn vẹn 800. Thậm chí về cơ bản, tất cả tàn binh bại tướng, thân thể đều bị trọng thương. Ngay cả các đại năng đứng đầu lôi kiếp cảnh giống như Vạn Hư cùng Lộ Ti, cũng vô cùng suy yếu, dù sao cho dù thánh khí có uy lực cực lớn, cần tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ kinh người. Mấy chục, mấy trăm lần toàn lực thôi động, dù pháp lực bọn họ có hùng hậu, cũng không chịu được. Mà thi thú cũng không dễ chịu như vậy, cho dù nó có được bất tử thân, có thể bảo đảm chính mình không chết, nhưng mà lực lượng trên thân cũng tiêu hao hơn phân nửa, càng ngày càng suy yếu. Thực lực của nó từ lôi kiếp cảnh dần hạ xuống, hiện tại đã hạ thấp tới mức kim đan kỳ, năng lực hắc ám trên người đã yếu đi không biết bao nhiêu lần, hắn thở hồng hộc. Ha ha, thi thú chết tiệt, cho dù lợi hại hơn nữa, cũng bị chúng ta trấn áp. Hiện tại nó đã suy yếu đến cực điểm, nhiều lắm chỉ có thực lực kim đan cảnh, căn bản là không có cách nào chống lại chúng ta. Tuy rằng không giết chết nó, nhưng chúng ta có thể phong ấn nó lại, chờ đợi thánh nhân giáng lâm, rồi lại phong ấn nó lại. Trận chiến này là chúng ta thắng. Đông đảo các đại năng đều hưng phấn không thôi, tuy rằng lần chiến đấu này đánh cực kỳ khốc liệt, tử thương vô số, nhưng tốt xấu gì bọn họ còn là thành công ngăn cản vũ trụ cấp thiên tai này. Nhưng mà bọn họ cũng thầm cảm thấy có chút bi phẫn, nhân vật có bao nhiêu tài năng như vậy đều là tồn tại có thể tung hoành trong vũ trụ thế nhưng lại bị một con quái vật bức tới mức này, quá oan ức mà. Động thủ đi, phong ấn hoàn toàn thi thú này. Con mắt của Vạn Hư hiển lộ hàn mang, hắn liên hợp với đông đảo đại năng, định vận dụng một tia pháp lực cuối cùng phong ấn con thi thú này lại, vĩnh viễn không để lại hậu hoạn. Dừng tay đi, đã đủ rồi, tạm thời dừng tay, trời cao có đức hiếu sinh, không nên tạo giết chóc nữa. Ngay lúc này, một thanh âm truyền ra, mơ hồ tản mát ra thanh âm thiền âm, giống như chuông sớm trống chiều. Lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, ngăn cản những đại năng như Vạn Hư động thủ. Người này rõ ràng là Hạ Bình. Giết chết ngươi tê dại, hòa thượng tới từ đâu, có biết đây là quái vật gì hay không, còn để cho chúng ta dừng tay, cái đầu của ngươi có vấn đề hay không? Một tên đại năng chửi ầm lên, hận không thể cắt chết thằng nhãi này. Bọn họ vì phong ấn con thi thú này mà đánh sống đánh chết, tử thương vô số, trả giá rất lớn, nhìn thấy đã thành công, con cẩu hòa thượng này lại nhảy ra để cho bọn họ dừng tay, điều này có thể sao? Nếu để con thú hoang chạy thoát, tàn sát bừa bãi vũ trụ, trách nhiệm này, hậu quả này ai phụ? Hà tất phải vậy chứ, giết chóc là không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, không bằng mọi người cho ta mặt mũi, tạm thời dừng tay như thế nào? Hạ Bình hai tay chắp lại, mỉm cười, làm ra một bộ dáng cao tăng đắc đạo, hy vọng mọi người nể mặt. Ngươi là ai? Chúng ta còn phải nể mặt ngươi. Lập tức cút cho ta, đừng chọc giận chúng ta. Muốn chết có phải là đến từ nơi nào ngu xuẩn đến không? Có biết tình huống hiện tại như thế nào hay không? La Hán tộc, tên này có phải là Phật giáo các ngươi hay không? Sao không tranh thủ thời gian lôi kéo chữa trị một chút, xuất hiện ở chỗ này làm gì? Đông đảo đại năng bó tay, bọn họ không có một ai mà biết tên này. Một hòa thượng không biết từ nơi nào lòi ra lại còn muốn bọn họ nể mặt mũi, thế này không phải vô nghĩa sao? Chờ đã, nếu như ta đoán không sai, ngươi nên gọi là Võ Vô Địch. Vạn Hư híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, giống như đang suy đoán điều gì đó. Cái gì? Nghe nói như thế, không ít đại năng đều giật nảy mình, cái tên Võ Vô Địch này quả thực là như sấm bên tai, bởi vì sở dĩ gây ra phiền toái lớn như vậy, không phải là do tên hỗn đản Võ Vô Địch này làm ra hay sao? Nếu không phải bằng gia hỏa này, lần này sao có thể tử thương nhiều như thế? Không nghĩ tới Tượng trưởng lão còn không biết tên tiểu tăng, thật sự là vinh hạnh. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn vừa nói ra lời này, liền thừa nhận thân phận Võ Vô Địch của mình. Quả nhiên là tên khốn kiếp này, lại làm ra chuyện này mà còn dám nhảy ra. Tặc tử to gan lớn mật, hiện tại lại xuất hiện trước mặt chúng ta, có thể không sợ sao? Lúc trước trốn đi còn chưa phát tìm được ngươi, hiện tại lại ngốc nghếch nhảy ra ngoài. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Đồng thủ, giết chết tiểu tử này, đem hắn bầm thay vạn đoạn, vì đồng đạo đã chết đi báo thù. Rất nhiều đại năng biết được thân phận của Hạ Bình, lập tức giận tím mặt, tức giận bùng nổ. Một số người nóng nảy căn bản không nhịn được nữa, lập tức ra tay với Hạ Bình. Khổng Long Thung Hạ Bình vung tay lên, lập tức lấy ra gốc tuyệt phẩm linh khí của mình vây rồng. Chỉ thấy pháp bảo này vừa xuất hiện, lấy Khổng Long Thung làm trung tâm, phạm vi 10 vạn dặm đều bị một cái lồng năng lượng màu vàng cực lớn bao vây, tạo thành lĩnh vực tuyệt đối, đây chính là lĩnh vực bình đẳng. Cái gì? Phần đông các đại năng đều kinh hãi, vì bọn họ phát hiện tu vi của mình nhanh chóng hạ xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ đều rơi xuống kim đan cảnh đỉnh phong. Ngay cả lôi kiếp cảnh đại năng cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, cảm thấy pháp lực trong cơ thể như bị áp chế, không gian xung quanh biến thành đầm lầy, mỗi bước hành động đều tiêu hao một lượng lớn khí lực. Đáng chết, rốt cuộc ngươi đã làm gì chúng ta? Một vị đại năng pháp tướng hổ tộc vừa sợ vừa giận, nó không nghĩ ra vì sao cảnh giới của mình hạ thấp đến kim đan cảnh, dường như pháp lực trên người mình đều bị phong ấn lại, chỉ có thể vận dụng lực lượng kim đan cảnh. Đừng lộn xộn, chết đi. Hạ Bình tốt bụng khuyên bảo. Chết con mẹ nó, giả thần giả quỷ gì đó, đây nhất định là huyễn thuật nào đó, ngươi cho rằng hù được chúng ta sao, lão tử ăn cơm còn nhiều hơn đường ngươi từng đi. Lúc này, có mấy đại năng pháp tướng nóng nảy giận tím mặt, cho rằng đây là một loại huyễn thuật nào đó, bọn họ muốn dùng lực phá pháp, đánh nát huyễn cảnh này hoàn toàn. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, có 5 tên đại năng pháp tướng cảnh bay ra, thi triển tuyệt sát đại thuật, vận chuyển pháp lực, từng sát chiêu khủng bố oanh sát mà đến, giống như lưu quang. Hạ Bình cũng không thèm nhìn, chỉ một quyền, quyền phá hư không, hư không chấn động, mơ hồ có một tôn thần tượng ở sâu trong địa ngục rít gào, sinh ra sức mạnh khủng bố. Thình thịch, 5 đại năng pháp tướng cảnh kia còn chưa tới gần Hạ Bình, thì thân thể của bọn họ chỉ ở bên ngoài 5 dặm mà thôi, trong nháy mắt liền nổ tung, chia 5 xẻ 7, hóa thành một đống thịt vụn. Thậm chí bọn họ ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có cách nào phát ra, cứ như vậy mà chết. Đối với Hạ Bình bây giờ mà nói, giết chết kim đan cảnh chân nhân chẳng khác gì giết mấy con gà. Cái này, con ngươi của Vạn Hư Giả co rút lại, bọn hắn cảm giác rõ ràng 5 tên đại năng pháp tướng cảnh kia đã vẫn lạc, nguyên thần sụp đổ, chết đến mức không thể chết thêm nữa. Cứ thế bị một quyền của võ vô địch trước mắt giết chết. Đây không phải huyễn thuật. Mộng Nghiễm Xà Mai Phổ lắc đầu, mở miệng nói. Sắc mặt đám người Tượng Vạn Hư nghiêm trọng, nếu ngay cả huyễn thuật đại sư Mai Phổ Ký cũng nói như vậy, thì đại biểu đây không phải là huyễn thuật, mà là chuyện đã xảy ra chân thật, 5 đại năng pháp tướng cảnh kia thật sự bị một tiểu bối kim đan cảnh hậu kỳ đánh chết. Bọn họ mỗi người đều là hoảng sợ, cho dù 5 vị đại năng pháp tướng cảnh suy yếu đến mấy, sức mạnh của bọn họ cũng không phải kim đan chân nhân có thể bằng được, thổi một hơi cũng không biết có thể giết chết bao nhiêu kim đan chân nhân. Nhưng bây giờ lại là đại năng pháp tướng cảnh bị giết, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là 5 tên đồng đạo quá yếu, mà là sức mạnh của món pháp bảo kia, nó tựa hồ có sức mạnh của lĩnh vực, có thể hạ thấp tu vi chúng ta xuống ngang với cảnh giới của đối phương. Bất Tử Điểu lộ ra kiến thức rộng rãi, nó sống hơn 10 vạn năm, thoáng cái liền nhìn ra lực lượng thần thông của Khổng Long Thung. Không có khả năng, có đầy đủ linh vực pháp bảo, cái này tối thiểu đều là thánh khí a, không ít đại năng khiếp sợ. Không, không phải thánh khí. Nếu là thánh khí, ngay cả lôi kiếp cảnh chúng ta cũng có thể ảnh hưởng. Nhưng nó cách thánh khí cũng không muốn, hẳn là linh khí tuyệt phẩm, nửa thánh khí. Bất Tử Điểu trầm giọng nói, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, nội tâm vô cùng kiên kỵ. Cho dù đối phương chỉ có tu vi là chân nhân kim đan cảnh, nhưng thân phận thần bí của đối phương, tầng tầng thủ đoạn cùng pháp bảo ra sao, khiến sự kiên kỵ võ vô địch của nàng tăng lên độ cao chưa từng có, so với đại năng lôi kiếp cảnh bình thường còn nguy hiểm hơn. Càng không cần nói, hiện tại nàng đã suy yếu xưa nay chưa từng có. Võ vô địch, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tự như Vạn Hư nhìn chằm chằm Hạ Bình, muốn biết mục đích của đối phương. Đa số các đại năng cũng bình tĩnh lại, nếu không thể tiêu diệt kẻ địch trước, bọn họ cũng chỉ có thể trao đổi với kẻ địch, hy vọng có thể biết mục đích của đối phương. Hơn nữa bọn hắn cũng hy vọng có thể kéo dài thời gian, khôi phục một phần pháp lực trên thân, khi đó có thể giết chết võ vô địch này. Thậm chí kéo dài tới khi thánh nhân đến, tiểu tử kia càng không còn chỗ trốn. Bí mật. Hạ Bình thản nhiên nói, ta cảnh cáo lần nữa. Ai trong các ngươi dám động vào là chết ngay. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến không ít đại năng phẫn nộ. Một kim đan kỳ chân nhân nho nhỏ cũng dám nói ra những lời này với bọn họ, thật sự là ngang ngược đến cực điểm, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nhưng nhìn tử trạng của mấy đại năng pháp tướng cảnh vừa rồi, mình lâm vào trạng thái suy yếu chưa từng có, cho dù bọn họ muốn phản kích cũng lực bất tòng tâm. Cả đám người đều đứng nguyên tại chỗ không sợ hãi, sợ đối phương thật sự động thủ, giết chết bọn họ. Ngay cả Vạn Hư và Bất Tử Điểu cũng đều đứng yên tại chỗ. Không nhúc nhích, bọn họ cũng vô cùng kiên kỵ Hạ Bình, cơ bản không biết nhân vật thần bí này có thủ đoạn gì. Nói thật, vừa rồi chiêu này của Hạ Bình đích thật là hù dọa bọn họ. Đối mặt với địch nhân có thân phận không rõ thực lực, bọn họ vẫn ưa thích lấy bất biến ứng vạn biến. Nhìn thấy đông đảo đại năng bị dọa sợ, Hạ Bình mỉm cười, thân hình lấp lóe đi tới trước mặt thi thú yếu ớt. Rào thi thú gầm nhẹ một tiếng, nhưng nó cảm giác được khí tức thao thiết quen thuộc trên người Hạ Bình, tựa hồ cùng xuất ra một mạch với mình, có loại cảm giác quen thuộc trời sinh. Hơn nữa nó cũng nhận ra đối phương tựa hồ là người tốt đã phóng thích mình ra khỏi phong ấn, điều này cũng làm nó chỉ số thông minh thấp kém cảm thấy có lẽ người này cũng không có ác ý gì với mình. Bởi vậy, khi cảm nhận được Hạ Bình đang tới gần, nó cũng không có cử động gì quá khích, nó chỉ nhìn chằm chằm Hạ Bình, muốn biết đến tột cùng thì đối phương muốn làm gì. Làm sao thi thú lại không giết hắn, nhưng hành động thờ ơ của thi thú lại khiến các đại năng như Vạn Hư đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết rõ thi thú đáng sợ cỡ nào, không có lý trí, thuần túy chỉ giết chóc, phá hoại hóa thân. Phàm là sinh mệnh tới gần thi thú, không phải bị ăn thịt thì cũng là bị lây nhiễm, trở thành thân thuộc của thi thú. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này tới gần thi thú, rõ ràng không bị thi thú ăn tươi, thậm chí còn bộ dáng thân cận. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhất thời, các đại năng như Vạn Hư cảm thấy sự việc nghiêm trọng vượt quá sức tưởng tượng của mình. Điều này nhanh chóng đẩy mức độ nguy hiểm của Hạ Bình lên vài bậc, càng cảm thấy thân phận của tiểu tử này thật thần bí. Làm thú cưng của ta đi. Hạ Bình lập tức ra tay, nhẹ nhàng chỉ tay vào thi thú trên trán. Lập tức, hắn thi triển tinh thần bí thuật hồn ấn, một cái ấn ký tinh thần, giống như một cái đại ấn màu vàng, phía trên được khắc chằng chịt phù văn linh hồn, thần bí khó lường, tản mát ra hào quang màu vàng nhu hòa, giống như ánh nắng chói lọi, ấm áp trong lòng. Siêu siêu siêu, thi thú còn chưa kịp phản ứng, hồn ấn đã chui vào sâu trong linh hồn của nó. Rào thi thú vừa sợ vừa giận, theo bản năng cảm nhận được một hồi uy hiếp cực lớn, dường như nếu hồn ấn này chui vào linh hồn của mình, sinh tử của mình sẽ nằm trong sự khống chế của đối phương. Nhưng hiện tại nó thật sự quá yếu, trải qua trận đại chiến vừa rồi, trạng thái linh hồn cũng vô cùng yếu ớt, giống như ngọn đèn dầu, có thể tắt bất cứ lúc nào. Cho nên cho dù muốn ngăn cản lực lượng của hồn ấn, căn bản cũng không có khả năng. Oanh oanh. Một giây sau, cái hồn ấn này liền triệt để dung nhập vào linh hồn thi thú, mà cái hồn ấn này lập tức hóa thành một gốc cây linh thụ, mọc ra vô số rễ, nhánh cây, cắm rễ ở sâu trong linh hồn nó, chi phối tất cả. Xong rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm nhận được hồn ấn của mình đã dung nhập vào linh hồn thi thú, sống chết của đối phương đều nằm trong ý niệm của hắn, đã hoàn toàn khống chế. Những cảm xúc điên cuồng như cuồng bạo, tham lam, giết chóc ban đầu dường như đều bị gốc cây linh hồn do hồn ấn huyễn hóa ra hoàn toàn cắn nuốt, chỉnh lý lại, trở nên bình tĩnh. Rất nhanh thân thể của thi thú liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khói đen cuồn cuộn, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lại biến thành một quả trứng đen, đại khái bằng trứng đà điểu, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra từng đợt ánh sáng màu đen. Đợi đã, rốt cuộc ngươi đã làm gì với thi thú kia? Các đại năng như Vạn Hư sợ ngây người, thi thú phát sinh loại biến hóa này quả thực là trước nay chưa từng có, vậy mà còn có người có thể thu phục được thi thú, hóa thành dạng đẻ trứng, thật không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người bọn họ đều ngơ ngác. Lập tức nghĩ tới điểm này, nếu có người có thể điều khiển thi thú mà nói, như vậy đến tột cùng sẽ tạo thành khủng bố cỡ nào phá hoại, lại sẽ đem tình thế phát triển đến trình độ nào. Chư vị, chuyện của ta đã kết thúc, hy vọng lần sau có duyên gặp lại. Hạ Bình vung tay một cái, thu quả trứng khổng lồ màu đen do thi thú ngưng tụ thành lại, đồng thời lấy ra long mộc linh phù, vận chuyển pháp lực, lúc này thân thể hắn bị một đoàn ánh sáng bao vây, lập tức truyền tống ra ngoài long mộc bí cảnh. Chờ chút, lưu lại cho ta. Các đại năng như Vạn Hư nhất thời biến sắc. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại, muốn ra tay chặn Hạ Bình lại. Thế nhưng đã quá muộn, đến khi bọn họ muốn ra tay thì bóng dáng của Hạ Bình đã biến mất trong bí cảnh Long Mộc. Long Mộc Tinh. Oanh oanh. Đúng lúc này, ba đạo khí tức kinh khủng giáng lâm ở trên không vùng đất của tinh cầu này, giống như thần linh vậy, phản phất xung quanh thân thể bọn họ hình thành lĩnh vực tuyệt đối, bất cứ lực lượng nào cũng không thể vận hành xung quanh bọn họ. Chỉ tiết lộ một sợi khí tức thôi cũng có thể đập nát một hành tinh. Đây là ba tôn thánh nhân. Lần lượt bọn họ là đại sứ giả của thiên sứ tộc đã lôi kéo ngươi, kìm thân La Hán vô cấu tôn giả của Phật giáo, yêu thánh tất phương. Thánh nhân. Lúc này, các đại năng thôn thiên tượng Vạn Hư đều xuất hiện từ bí cảnh Long Mộc, thái độ của bọn họ hết sức cung kính trước mặt ba vị thánh nhân. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, không phải nói phong ấn của thi thú đã được giải trừ sao? Không có khí tức thi thú xung quanh, chẳng lẽ các ngươi đã phong ấn nó lại rồi sao? Đại thiên sứ kéo Phỉ Nhĩ lên tiếng. Ánh mắt vô cấu tôn giả và tất phương đồng loạt rơi xuống, bọn họ cũng nghi ngờ điều này, vì bọn họ có thể ra khỏi quá trình bế quan chính là để phong ấn thi thú. Thế nhưng hiện tại lại ngay cả khí tức của thi thú cũng không có, chuyện này vô cùng quái lạ. Thánh nhân, chuyện là như vậy, thi thú đã bị người khác cướp mất rồi. Tự như Vạn Hư nói ra toàn bộ sự việc mình biết. Lại còn có người cướp đi thi thú, thậm chí còn nô dịch thi thú là chuyện làm sao có thể. Yêu thánh tất phương vô cùng giật mình. Lúc trước bọn họ cũng muốn khống chế thi thú, nhưng phát hiện là chuyện không có khả năng. Ngay cả trên trướng của nhà khoa học Long tộc kia cũng không làm được, đương nhiên bọn họ cũng không có biện pháp nào. Thế nhưng bây giờ không ngờ lại có nhân vật thần bí có thể làm được chuyện này, cho dù là thánh nhân bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đây là những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy, cũng không có nói quá. Các đại năng vạn hư thề với trời, tuyệt đối không nói dối nửa lời. Xem ra vũ trụ to lớn, không gì lạ mà không có, cho dù có thủ đoạn khống chế thi thú cũng không có gì lạ. Vô Cấu Tôn giả thản nhiên nói, thanh âm của hắn ẩn chứa một tia thiền ý, phản phất nghe lâu một chút, cũng cảm thấy mình sẽ quy y Phật môn. Đây cũng không phải là cố ý, chỉ là sức mạnh vô thức phát ra, đây đều có thể thay đổi ý thức linh hồn của sinh linh. Đa số các đại năng đều kinh hãi, vội vã vận chuyển pháp lực, phong bế đầu óc, miễn cho việc bị loại sức mạnh này ảnh hưởng, nếu không chẳng mấy chốc bọn họ sẽ trở thành con rối Phật môn, cả đời quy y hy vọng thánh nhân có thể ra tay bắt lấy tiểu tạp vũ vô địch kia, hắn thoát khỏi Long Mộc Tinh cũng không bao lâu, có thể còn có hy vọng bắt lại. Tượng Vạn Hư đưa ra đề nghị của mình. Ừm, vậy để ta thử xem. Nghe y nói vậy, Vô Cấu gật đầu, trên người tỏa ra kim quang vạn trượng xuyên thủng hư không, loáng thoáng sâu trong hư không có tiếng phản âm vang lên, cộng hưởng với vũ trụ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn năm đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hắn, tựa hồ mỗi một tấc hư không đều sinh ra chấn động quỷ dị. Không được, người kia đã biến mất, chạy rất nhanh, thoát khỏi khu vực tinh vực này. Vô Cấu Tôn giả mở mắt, lộ ra một tia ánh sáng quan sát lòng người, nói, trên người hắn có một chí bảo, tốc độ cực nhanh, vốn không thể phát hiện tung tích của hắn. Hừm, ta cũng thế, không tính được hắn gót chân, cùng với dấu vết, trên người hắn có một luồng sức mạnh thần bí bảo vệ. Nếu như không phải có chí bảo ngăn cản, chính là có đại nhân vật che chở hắn. Đại thiên tướng cũng mở miệng nói, vừa nãy ông ta cũng thử suy tính ra hành tung của Hạ Bình, thế nhưng không tra ra được gì, dường như một nơi nào đó tới đã bị ngăn cách, phương xa hoàn toàn là hư vô. Cái gì? Các đại năng như Vạn Hư đều giật mình vô cùng, không ngờ ngay cả thánh nhân cũng xuất thủ, không tìm được hành tung của võ vô địch kia, thậm chí còn không tìm thấy dấu vết để lại của đối phương, chuyện này thật quá đáng sợ. Nhưng bọn họ không biết trên người Hạ Bình có phi thuyền thánh cấp, vừa ra ngoài Long Mộc Tinh lập tức phá vỡ không gian bỏ chạy, căn bản không cho bọn họ cơ hội tìm được mình. Bởi vậy bọn họ còn muốn bắt Hạ Bình, đó là chuyện không có khả năng. Ngay cả các ngươi tự mình xuất thủ cũng không tra được tung tích của hắn, xem ra người kia sau lưng chắc chắn có thánh nhân che chở, nói không chừng chính là phu trướng của yêu thánh Long tộc. Trên thân yêu thánh Tất Phương tràn ngập khí tức hung lệ đáng sợ. Nếu là bút tích của trướng trên trướng của Thái Thái, vậy thì không có gì lạ, sau khi nghiên cứu nhiều năm, nói không chừng nàng đã tìm được phương pháp điều khiển thi thú. Tôn giả Vô Cấu gật đầu, hắn cảm thấy khả năng này là cao nhất. Nếu như là kế hoạch trên trướng Thái Dương, thì thuần phục thi thú như vậy cũng không phải là vấn đề, dù sao bản thân thi thú chính là sáng tạo từ trên trướng Thái Hữu, có thể thuần phục, nô dịch cũng là chuyện đương nhiên. Vậy nếu võ vô địch kia là thủ hạ trên trướng của cô gái kia, thì càng không thể bỏ qua, nếu không tất nhiên sẽ trở thành mối họa lớn tâm phúc của chúng ta. Đại thiên sứ kéo mắt nàng lộ ra ánh sáng màu trắng, hơn nữa hắn còn nô dịch thi thú. Nếu để hắn trưởng thành một thời gian nữa, thi thú cũng sẽ không biết sẽ trở thành quái vật đáng sợ cỡ nào, khi đó chắc chắn hắn sẽ là hào kiếp trong vũ trụ. Cho dù là thánh nhân, cũng cảm thấy sợ hãi đối với thi thú bất tử bất diệt kia, bởi vì sức mạnh của thi thú quá mức đáng sợ, xét theo một mức độ nào đó, đối phương so với những quái vật ở vực sâu kia đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Ít nhất quái vật Thâm Uyên không có tính cảm nhiễm, mạnh mẽ chuyển hóa sinh linh chư thiên vạn tộc thành quyến thuộc của mình. Hắn nảy sinh sát ý sâu sắc với vũ vô địch kia. Như Vạn Hư, bây giờ các ngươi lập tức đi thông báo cho các đại chủng tộc ở vũ trụ phía Tây. Yêu Thánh Tất Phương lạnh lùng nói, lập tức truy nã võ vô địch, cho dù sống chết, tiền thưởng kim ngạch 100 triệu vũ trụ tệ, cung cấp tin tức hữu hiệu cũng có thể ban thưởng 1 ức vũ trụ tệ. Đại thiên sứ kéo Phỉ Nhĩ và Vô Cấu Tôn giả đều gật đầu, cũng thừa nhận lần truy nã này, nhất định phải dốc hết toàn lực để võ vô địch này không có bất kỳ chỗ dung thân nào trong vũ trụ, đây là tâm phúc đại họa, không thể để cho đối phương trưởng thành. 10 ức vũ trụ tệ nghe tới lời này, các đại năng giống như Vạn Hư đều líu lưỡi, đây là số tiền treo thưởng đáng sợ cỡ nào, chẳng qua chỉ là vẻn vẹn kim đan cảnh chân nhân mà thôi, thế mà số tiền treo thưởng đã đạt tới 10 ức vũ trụ tệ. Như vậy số tiền treo thưởng, cho dù ở trong đông đảo vũ trụ bị truy nã cũng là tồn tại cầm cờ đi đâu. Nhưng những tội phạm này trên cơ bản đều là đại năng lôi kiếp cảnh, đã từng tàn sát mấy chục sinh linh hành tinh, làm ra ác sự ngập trời, nhân thần cộng phẫn, mới có thể treo giải kim ngạch trình độ này. Nhưng bây giờ mới vừa truy tìm đã đạt tới 10 tỷ vũ trụ tệ, thật khoa trương quá. Bất quá bọn họ cũng sẽ lý giải vì sao sẽ có loại trình độ treo giải thưởng này, thuần túy là thi thú kia quá mức đáng sợ, khi trưởng thành, nó là tồn tại có thể diệt thế, vẹn vẹn 10 tỷ vũ trụ tệ coi như là đã xem thường sự uy hiếp của đối phương. Nhưng chuyện thi thú đào thoát là tuyệt mật, không thể để dân chúng bình thường biết được, nếu không nhất định sẽ khiến cho khủng hoảng to lớn. Đúng vậy. Các đại năng như Vạn Hư lập tức lĩnh mệnh, bọn họ nhanh chóng truyền bá tin tức này ra ngoài, để các đại chủng tộc ở vũ trụ đều biết, hỗ trợ truy nã tội phạm võ vô địch hung ác trong lịch sử này. Mà tin tức này vừa truyền ra ngoài, lập tức dẫn tới vô số chủng tộc ở vũ trụ phía Tây chấn động. Hết chương 1650. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.